Ta chính là kinh ngạc mà thôi. Hà Lâm Hoa cười cười. Hồ Vũ Phỉ cũng cười cười, nói ra, hiện ở chỗ này đã có lẻ tán ma vật xuất hiện. Điều này nói rõ, Thanh Huyền Sư Huynh có lẽ thì ở phía trước cách đó không xa rồi. Tốt. Vậy chúng ta lại tăng thêm tốc độ. Hà Lâm Hoa một bộ nhiệt tình nhi 10 phần bộ dáng. Ha ha. Tốc độ là muốn nhanh hơn, bất quá, gặp được cái này những giải rác này ma vật, cũng muốn từng cái đánh chết, miễn cho sinh biến. Hồ Vũ Phỉ cười cười. Ha ha, cái kia cũng là. Hà Lâm Hoa lại cười ngây ngô mở. Tích tích. Phát hiện đặc thù tử hồn 1, luyện hóa cần thiết thời gian không? 5 giây, phải chăng hấp thu? Máy móc luyện hồn thần điện hệ thống tiếng nhắc nhở, lại để cho Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, đặc thù tử hồn. Cái này vậy là cái gì hồn phách? Loại này hồn phách, Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên gặp phải đây này. Hấp thu. Hà Lâm Hoa tại trong đầu hạ lệnh. Hấp thu thành công, luyện hóa cần phải thời gian 0.5 giây, luyện hóa sau nên âm linh lực 1, dương linh lực 1, kim linh lực 3, mộc linh lực 1, thủy linh lực 1, hỏa linh lực 1, thổ linh lực 1, công đức 0, nghiệp lực 0, phải trang luyện hóa. Hấp thu sau khi hoàn thành hệ thống thanh âm nhắc nhở, lần nữa lại để cho Hà Lâm Hoa ngây dại. Cho tới nay, Hà Lâm Hoa luyện hóa hồn phách đều là âm linh lực là dương linh lực cùng ngũ hành linh lực 10 lần tả hữu, rất ít có thay đổi gì. Nhưng là, hắn hôm nay hấp thu cái này tên gì đặc thù tử hồn hồn phách, kim linh lực rõ ràng có thể đạt được 3 điểm không nói đến, mặt khác tất cả thuộc tính linh lực rõ ràng đều là 1 điểm. Đây là cái gì đặc thù hồn phách? Hoa Tử Ca, ngươi tại sao lại thất thần rồi? Hồ Vũ Phỉ mình cũng làm không rõ ràng lắm, nàng tại sao phải nói cái lại chữ lâu này? Ách Hà Lâm Hoa không có ý tứ địa gãi gãi đầu, sau đó nhanh chóng trong đầu lựa chọn luyện hóa. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài trước mắt chỉ có thể mở ra một đầu luyện hóa dây xích, mới gia tăng một đầu luyện hóa dây xích cần 10 công đức, nghiệp lực, ngài. Hà Lâm Hoa hiện tại theo âm phong động phụ cận hấp thu âm hồn còn không có có luyện hóa xong đâu. Người mỗi ngày. Nóa. Hà Lâm Hoa tuy nhiên phàn nàn lấy, nhưng vẫn là lập tức hao phí 10 điểm nghiệp lực, mở ra đặc thù tử hồn luyện hóa dây xích. Sau đó, một vấn đề mới lại xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong đầu, đã loại này ma vật chết mất về sau sẽ co hồn phách, vậy hắn tại một đường chạy đến, chứng kiến những thi thể kia thời điểm, nên có thể cảm ứng được rất nhiều hồn phách mới đúng á, nhưng là vừa rồi, hắn lại liền một cái hồn phách đều không có cảm giác được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những hồn phách kia chính mình du người sai vật đi. Những hồn phách kia chính mình tiêu tán rồi hả? Những hồn phách kia đã bị ai cho nuốt? HTTP, choe nù ạ toài phốc một tiếng, Hồ Vũ Phỉ cái đuôi phía trên lại lần nữa bay ra một căn vi châm, đánh nát không chung một con kiến hình dáng kiến bay. Sau một lát, Hà Lâm Hoa trong đầu lại xuất hiện cái kia thanh âm nhắc nhở. Chi một tiếng, Hà Lâm Hoa trong giây lát dừng bước, ngay tiếp theo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng nhao nhao dừng lại. Hồ Vũ Phỉ kỳ quái địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, Hoa Tử Ca, ngươi thì thế nào? Ách Hà Lâm Hoa cảm thấy, hắn có tất phải ở chỗ này thăm dò thoáng một phát loại này hồn phách đặc thu tính, hắn con ngươi đảo một vòng, nói dối tiểu sung ra, Vũ Phỉ, ta xem ở đây loạn thất bát tao ma vật cũng không có thiếu, ta quyết định, ta trước ở tại chỗ này, đem những loạn thất bát tao này ma vật thanh lý mất lại đi tìm các ngươi. Ngươi thấy thế nào? Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, còn là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, giống như hắn thật là bởi vì mục đích này tựa như. Cái này Hồ Vũ Phỉ là bực nào thông minh, tự nhiên liếc thấy ra Hà Lâm Hoa là ở lừa gạt nàng. Bất quá, nàng cũng biết, Hà Lâm Hoa trên người, cất giấu không ít bí mật, những bí mật kia, coi như là nàng cái này đã cùng hắn ký kết sinh tử khế người cũng không thể thăm dò. Hồ Vũ Phỉ nghĩ nghĩ, nói ra, vậy được rồi. Ngươi có thể nhất định phải sớm chút đi qua. Dù là những giải rác này ma vật thanh lý không hết cũng không có sao. Ân, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ viên mãn địa hoàn thành cái này nhiệm vụ đấy. Hà Lâm Hoa kiêu ngạo mà vỗ vô ngực. Ha ha, Hồ Vũ Phỉ ngon ngọt cười. Sau đó đối với Kỳ Nhị Yến Na nói ra, Na Na, chúng ta đi trước à. Tốt. Kỳ Nhị Yến Na lên tiếng, theo sát tại Hồ Vũ Phỉ sau lưng. Hà Lâm Hoa cũng lớn tiếng dặn dò, hai người các ngươi phải cẩn thận a. Nếu gặp được nguy hiểm gì, tiêu trốn đến Bất Khuyết Đại Sư phía sau bọn họ, lại để cho bọn hắn đỉnh lấy. Hà Lâm Hoa lời này, cũng quá vô sỉ đi à nha. Chứng kiến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na biến mất về sau, Hà Lâm Hoa sắc mặt lại nghiêm túc lên. Hắn ánh mắt quét qua, đã thấy được vắng vẻ hang động ở trong một chỉ con rơi tựa như ma vật. Hà Lâm Hoa phi thân đi qua, đồng thời một đạo kiếm khí chém ra, cái con kia con rơi cơ hồ lập tức bị cắt thành 8 mũi nhi. Sau một lát, Hà Lâm Hoa trong đầu cũng xuất hiện mới đích nhắc nhở, đúng là cái kia một đầu đặc thù tử hồn. Bất quá, lần này Hà Lâm Hoa cũng không vội lấy hấp thu, mà là ngồi xếp bằng tại cỗ thi thể kia bên cạnh, dùng thần thức đã tập trung vào cái kia đặc thù tử hồn, lẳng lặng yên chờ nhắc nhở. 5 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ. Hà Lâm Hoa thần thức vẫn không núp đích, chăm chú điệu tập trung vào cái kia hồn phách. 30 phút về sau, ngay tại Hà Lâm Hoa chuẩn bị buông tha cho, đứng dậy đuổi theo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na thời điểm, hắn bỗng nhiên tầm đó, chỉ cảm thấy thần thức tựa hồ bị cái gì Phật bỗng núp đích tựa như, cái kia phiêu phủ ở con rơi trên thi thể hồn phách rõ ràng lập tức tiểu biến mất không thấy. Hà Lâm Hoa lại dùng thần thức ở chung quanh cảm ứng, nhưng lại không có chút nào thu hoạch, phảng phất cái kia đặc thù tử hồn căn bản không có xuất hiện qua tựa như. Tích tích. Đặc thù tử hồn biến mất, không hấp thu mục tiêu, hấp thu thất bại bị chế hệ thống thanh âm nhắc nhở lại để cho Hà Lâm Hoa liếc mắt, nha nha cái phi, hiện tại còn dùng ngươi ở chỗ này nói nhảm à, ca mình cũng biết rõ, cái kia hồn phách đã biến mất không thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ không thông, hắn liếc nhìn bốn phía, phát hiện một cái cạnh góc khu tựa hồ chiếm cứ 5-6 chỉ ma vật. Hà Lâm Hoa phi thân tiến về trước, vài đạo kiếm khí bắn thẳng đến mà ra, lập tức rảo sát này mấy cái ma vật. Đồng thời trong đầu lại xuất hiện hấp thu ma vật thanh âm nhắc nhở. Hà Lâm Hoa không để ý tới, chỉ là càng làm thần thức bao phủ tại mấy cái đặc thù tử hồn trên người, cẩn thận cảm ứng đến. 5 giây, 10 giây đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, 30 phút. Ngay tại đệ 30 phút thời điểm, Hà Lâm Hoa lại là cảm thấy thần thức đống nhiên không còn, sau đó những đặc thù kia tử hồn biến mất không còn. Nha nha cái phi đấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Lâm Hoa có chút không hiểu nổi rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, Hà Lâm Hoa dứt khoát cũng tiểu không muốn, dù sao cái này một giờ cũng không có uổng phí, ít nhất hắn đã biết, loại này đặc thù tử hồn tồn tại thời gian, đại khái tiểu là nửa giờ tả hữu, điều này cũng làm cho đã đủ rồi. Đem trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu toàn bộ đều trong đầu quăng đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa lại phi tốc hướng về phía trước chạy đi, một đường đánh chết lấy trên đường giải rác ma vật, hấp thu mê mội vật hồn phách, tại đây trên đường, Hà Lâm Hoa còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Những loạn thất bát tao này mà vật hồn phách, không chỉ có chỉ là sẽ xuất hiện kim thuộc tính linh lực siêu cao hiện tượng, mà là âm dương ngũ hành linh lực cơ hồ cân đối xuất hiện. Bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc đúng là, những hồn phách này hấp thu về sau cũng không thể đạt được cố định công đức, nghiệp lực giá trị. Đoạn đường này kích giết đi qua, ngay tại Hà Lâm Hoa lần nữa giết chết một cái ma vật về sau, hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở lần nữa lại để cho Hà Lâm Hoa ngây dại, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài hoàn thành một đại việc thiện. Đạt được có thể chất lọc công đức 10 điểm, ngươi tạo tiếp theo nghiệp lớn trướng, đạt được có thể chất lọc nghiệp lực 10 điểm. Từ khi từng có lần trước không hiểu thấu gia tăng có thể chất lọc công đức, nghiệp lực sự tình về sau, Hà Lâm Hoa ngay tại nhân quả tham chắc đài thiết lập thành có thể chất lọc công đức, nghiệp lực gia tăng lúc lập tức nhắc nhở. Nha nha cái phi, ai có thể nói cho ca? Chuyện này là sao nữa? Hiện tại, Hà Lâm Hoa trên mặt ý mừng rỡ, chính là một cái kẻ đần đều có thể nhìn ra được. Cái này con mẹ nó. Chẳng lẽ, đánh chết những ma vật này, rõ ràng còn có thể đạt được có thể chắt lọc công đức cùng có thể chắt lọc nghiệp lực. Nếu là thật là như thế này, cái này ma quật đối với Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực tiểu là thiên đường A. Giết ma vật đã có thể đạt được tất cả thuộc tính linh lực, còn có thể đạt được có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực, loại này nơi tốt, lại để cho Hà Lâm Hoa đi chỗ nào tìm đây. Hà Lâm Hoa hiện tại có chút đã hối hận, lúc trước Hồ Vũ Phỉ cố ý muốn tự mình một người đến ma quật lịch lúc luyện. Hắn thế nào tiểu không có tử khất bạch lại địa gắng phải theo tới đâu này. Hắn cái này nếu ngạnh cùng đi theo, khẳng định sớm liền phát hiện cái này thiên đường rồi. Hơi chút bình phục thoáng một phát tâm tình kích động, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu suy tư lên, cái này có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực gia tăng nguyên nhân. Hắn vừa rồi tuy nhiên tưởng tượng, cái này có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực, là thông qua giết ma vật đạt được, nhưng cái này dù sao chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vạn nhất cái này có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực thu hoạch nguyên nhân nhưng thật ra là nguyên nhân khác, hắn còn không khóc chết. Hà Lâm Hoa càng nghĩ, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra nguyên nhân khác đến. Muốn chỉ chốc lát, Hà Lâm Hoa lại thay đổi cái góc độ, bắt đầu suy tư, hẳn là, cái này công đức, nghiệp lực đạt được, nhưng thật ra là cùng giết ma vật số lượng hoặc là chủng loại, thực lực cái gì có quan hệ. Kết quả là, kế tiếp một đoạn đường, Hà Lâm Hoa một bên đi về phía trước, một bên đếm lấy bị chính mình giết chết ma vật chủng loại và số lượng, thực lực các loại số liệu. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa lại đi trước đẩy vào gần ngàn mét. Một đoạn đường này, vì chứng minh là đúng suy đoán của mình, Hà Lâm Hoa đi bệnh không phải rất nhanh, mà là đem mỗi một chỗ che giấu ma vật toàn bộ đều giết chết sau mới sẽ tiếp tục đi về phía trước. 10, 20, 30, 40, 98, 99, 100. Theo Hà Lâm Hoa giết chết đệ 100 cái ma vật, trong đầu của hắn lại lần nữa vang lên thanh âm quen thuộc, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài hoàn thành một đại việc thiện, đạt được có thể chắt lọc công đức 10 điểm, ngươi tạo rơi xuống một nghiệp lươn trướng, đạt được có thể chắt lọc nghiệp lực 10 điểm. Nha nha cái phi. Quả nhiên là tổng số lượng có quan hệ. Nghĩ đến đây cái khả năng, Hà Lâm Hoa hưng phấn lên. Lần nữa một bên đẩy về phía trước tiến, một bên đổ sát ma vật. Đương Hà Lâm Hoa lần nữa giết chết 100 cái ma vật, tiếp thu đến cái kia tin tức thời điểm, Hà Lâm Hoa ngây người. Trong lòng của hắn tựu một cái ý niệm trong đầu, hắn phát, thật sự phát. Chỉ cần tại nơi này ngây ngốc một thời gian ngắn, đoán chừng một mình hắn có thể solo trong truyền thuyết huyết Phật, sang lô, hoán bình, võ tôn, cái gì được rồi. Chương 159, giết. Trên cái thế giới này, làm sao có thể sẽ có loại này nghịch thiên địa phương. Tại mừng rỡ thời điểm, Hà Lâm Hoa trong đầu cũng không thể ngăn chặn địa xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu. Đương nhiên, cái này cũng không phải rất trọng yếu ý niệm trong đầu, trong nháy mắt đã bị Hà Lâm Hoa hưng phấn tư duy bao phủ rồi. Kỳ thật, cũng không phải ma quật cái chỗ này quá nghịch thiên. Cho dù chính thức muốn nói nghịch thiên, cũng có thể là Hà Lâm Hoa nghịch thiên mới được là. Nếu đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, ma quật ở trong tràn đầy cường đại ma vật, ở chỗ này ngoại trừ chiến đấu, chỉ có thể chiến đấu, mà ngay cả tiến hành lúc tu luyện đều phải cẩn thận. Tại đây linh lực đều là bị ma khí cho ô nhiễm qua, một cái không cẩn thận, sẽ ma khí nhập vào cơ thể, tẩu hỏa nhập ma. Tại đừng trong mắt người, ma quật là một cái không có một ngọn cỏ, liền ở lại đó đều ghét tâm địa phương, nhưng đã đến Hà Lâm Hoa tại đây, lại bởi vì hắn có một cái nghịch thiên máy gian lận luyện hồn thần điện, mà có thể luyện hóa hồn phách, thu hoạch linh lực, hơn nữa thông qua đồ sát ma vật đạt được thần kỳ và cường đại có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực. Cho nên, nếu quả thật lại nói tiếp, chính thức nghịch thiên cũng không phải ma quật, mà là Hà Lâm Hoa mà thôi. Tuy nhiên thí nghiệm ra, có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực gia tăng cùng tiêu diệt ma vật có quan hệ, nhưng Hà Lâm Hoa lại không dám xác định, chỉ là một cái đơn giản phỏng đoán mà thôi. Kế tiếp đoạn đường ở bên trong, Hà Lâm Hoa tuy nhiên tốc độ biến nhanh không ít, trên đường đi y nguyên tính toán tiêu diệt hết ma vật số lượng. Đang tìm đến Hồ Vũ Phỉ bọn hắn thời điểm, Hà Lâm Hoa tiến hoàn toàn xác định, có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực gia tăng, xác thực cùng tiêu diệt ma vật số lượng có quan hệ. Ma quật bên ngoài, đại đa số ma vật cũng chỉ là hậu thiên 5 tầng đến hậu thiên 7 tầng tả hữu ma vật mà thôi. Ma thứ tư quật chi kia do tu sĩ cùng các loại năng lực giả tạo thành trong đội ngũ, thực lực thấp nhất đều tại hậu thiên đỉnh phong, tiêu diệt khởi những ma vật này căn bản là không cần tốn nhiều sức. Tại Hà Lâm Hoa chứng kiến Hồ Vũ Phỉ bọn hắn thời điểm, Hồ Vũ Phỉ bọn người đang tại một mảng lớn ma vật bên trong chiến đấu hăng hái, trong đó hậu thiên đỉnh phong võ giả là ôm thành đoàn chém giết, về phần thực lực tại tiên thiên đã ngoài, thì là nguyên một đám từng người tự chiến, một người chọn giết một mảng lớn ma vật. Tại Hà Lâm Hoa chứng kiến cái này ngàn vạn ma vật lúc, Hà Lâm Hoa sợ ngây người, cái này thành phiến đi tới đi lui, chém giết ma vật, có thể mỗi một cái đều là sẽ đi lộ linh lực, công đức cùng nghiệp lực a. Vũ Phỉ, ta đến rồi. Hà Lâm Hoa hét lớn một tiếng, trong tay đập toái hai đạo linh vũ phủ, đao kiếm linh vũ đủ vùng mà ra, linh lực không muốn sống một loại thôi phát, trên trăm đạo đao khí kiếm khí thoát ly linh vũ. Tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế trái trùng phải đụng, lần lượt ma vật hoặc bị bêu đầu, hoặc bị chém ngang lưng, toàn bộ đều cắt thành hai đoạn. Thời gian một cái nháy mắt, Hà Lâm Hoa tiểu thanh lý mất hơn 200 chỉ ma vật, trong đầu hấp thu hồn phách, thu hoạch có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực thanh âm nhắc nhở càng là không ngớt không dứt. Nhìn xem luyện hồn thần điện nội biến hóa, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, tại đây quần ma vật trong chém giết, quả thực nếu so với chơi game online thăng cấp còn muốn sảng khoái. Tiểu sư đệ, ngươi nổi điên làm gì? Đối phó loại này cấp thấp ma vật, ở đâu dùng được lấy sử dụng loại chiêu thức này? Thanh Huyền Lao Soái ca gặp Hà Lâm Hoa một hồi xung phong liều chết, chỉ tức giận đến giận sôi lên, cái này Hà Lâm Hoa, quả thực tiểu là tại lãng phí bản thân linh lực a. Phải biết rằng, trong ma quật này, bổ sung linh lực có thể không dễ dàng, như thế nào cùng ma vật trong chiến đấu bằng tiểu nhân tiêu hao đổi lấy lớn nhất sát thương hiệu quả, mới được là tu sĩ, võ giả có lẽ suy nghĩ đấy. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa hắn đang làm những gì? Hắn rõ ràng tại đây bảy dựa vào nắm đấm đều có thể đập chết rác rưởi ma vật trên người lãng phí quý giá linh lực. Ân, Thanh Huyền sư huynh, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa hai tay hư không, hai thanh linh vũ ở xung quanh người vần quanh, những do kia hắn khống chế đao khí kiếm khí cũng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Thanh Huyền lúc này lại nhìn đi, mới phát hiện, Hà Lâm Hoa lượng trong tay, rõ ràng khống chế được hai thanh linh vũ. Linh vũ phủ. Chính mình tiểu sư đệ lúc nào rõ ràng học xong vẽ linh vũ phủ. Cái này Vân Sơn Tông Thanh Mai như thế nào đều không có phát hiện. Mà ở phát hiện Hà Lâm Hoa vũ khí trong tay lại là linh vũ phù biến ảo về sau, Thanh Huyền càng tức giận hơn, linh vũ phù loại này linh phù, Tại Vân Sơn Tông cũng cơ hồ có thể nói là một loại siêu khó linh phù rồi, khó học cũng thì thôi, tiếp tục thời gian cũng không dài, hơn nữa xác suất thành công còn thấp. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa cái này chó nha, rõ ràng tại loại này tiểu tràng diện bên trên lãng phí vẽ không dễ linh vũ phủ, hơn nữa thoáng cái còn lưỡng trương. Tiểu sư đệ, Thanh Huyền cưỡng chế ở tức giận trong lòng, thanh lý loại này cấp thấp ma vật thời điểm, tiêu không cần lãng phí chân quý linh phủ cùng linh lực rồi, trực tiếp dùng thân thể lực lượng đánh tan bọn hắn là được. Nha! Hà Lâm Hoa lên tiếng, sau đó nhếch miệng cười cười, tại hắn thần thức điều khiển ở dưới đao khí kiếm khí toàn bộ bạo liệt, hóa thành vô số đạo đao mang kiếm quang, hướng về bốn phía ma vật cuồng quét mà đi. Phốc phốc phốc phốc! Ma vật trên người, không ngớt không ngừng được chứ thị tâm thanh không ngừng vang lên, có ma vật bị một kích trúng mục tiêu não bộ trực tiếp bị mất mạng, có tất bị hàng hà đao mang kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Ngay tại ngắn ngủn 2-3 giây công phu ở bên trong, vốn là vây quanh ở một đám năng lực giả chung quanh gần 2.000 chỉ ma vật, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cái này tên điên một kích giết chết hơn 800 cái. Ân. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, sảng khoái địa cảm giác luyện hồn thần điện nội công đức, nghiệp lực không ngừng nhắc đến thăng, sau đó mới mở to mắt, hướng về Thanh Huyền cười nói, thế nhưng mà, sư huynh, như vậy giết mới sảng khoái mà. Sảng khoái. Tại trong động ma, tìm kiếm sảng khoái cảm giác, tự là tại tìm chết. Thanh Huyền im lặng địa trừng mắt Hà Lâm Hoa. Khoa trương cũng không phải, mắng cũng không phải. Đã qua sau nửa ngày, hắn mới lên tiếng, tiểu sư đệ, chúng ta thứ tư quật ở trong ma vật số lượng, bảo thủ đoán chừng đã ở 10 vạn cao thấp, trong đó trúc cơ kỳ thực lực đã ngoài, khả năng có hơn 1.000 chỉ. Chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 ngày, sâu vào động ma trung bộ, đem sở hữu ma vật thanh lý sạch sẽ. Cho nên, chúng ta nhất định phải tiết kiệm linh lực mới được a. Tiểu sư đệ, Thanh Huyền phát hiện, chẳng biết lúc nào. Hà Lâm Hoa rõ ràng hai mắt tỏa ra ánh sao, trong miệng chảy nước miếng đều nhanh chảy ra rồi. Hà Lâm Hoa tại sao phải lưu chảy nước miếng đâu này? Bởi vì Hà Lâm Hoa nghe được Thanh Huyền nói ma vật số lượng A. 10 vạn chỉ A. Cái này nếu toàn bộ do một mình hắn giết, vậy hắn có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực, đều có thể song song phá vạn. Cái này. Đây quả thực là một phần siêu cấp xa hoa đại lễ bao A. Tiểu sư đệ. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Thanh Huyền cả giận nói. Hà Lâm Hoa một cái giật mình, sau đó biến sắc, một bộ chính nghĩa hiệp sĩ, nghĩa bất dung từ bộ dáng. Thanh Huyền sư huynh, thật sự là thật không ngờ, lần này trong động ma, lại có thể biết đều biết mục nhiều như thế ma vật. Đã thân là Vân Sơn Tông tu sĩ, muốn đầy hứa hẹn đóng ở ma quật, tiêu diệt ma vật, người dám hộ loại, giữ gìn thế giới hòa bình trách nhiệm, cho nên, ta quyết định, ta muốn đi trước phía trước, đem hết toàn lực tiêu diệt ma vật. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, hai tay đao kiếm linh vũ tể phi mà ra. Trên trăm đạo đao khí kiếm khí lại lần nữa xuất hiện ở xung quanh người, sau đó hóa thành tính bằng đơn vị hàng nghìn đao mang kiếm quang, những ma vật kia lại lần nữa bị đâm chết hơn 800 chỉ. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng từ trong đám người một nhảy dựng lên, phi thân về phía trước, đồng thời hét lớn, nhị sư huynh, vũ phỉ, nana, bất khuyết đại sư, bần đạo trưởng, ta hiện tại trước hết chính mình chạy tới tiêu diệt ma vật rồi. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Hoa tử ca. Hồ vũ phỉ phi thân lên. Theo ma vật bảy trong thoát thân mà ra, đồng thời hai cái đuôi bên trên lập tức bắn ra hơn 100 đạo vĩ châm linh lực, đóng đinh không ít ma vật, sau đó theo thật sát Hà Lâm Hoa sau lưng, hoa tử ca, ngươi làm cái quỷ gì? Ma quật ở trong, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi tự mình một người đi vào, lại không biết ma quật tình huống, rất dễ dàng gặp chuyện không may đấy. Tiểu sư đệ, ngươi đừng vội hồ đồ rồi. Thanh Huyền cũng tức giận đến lấy ra cái kia đem quạt xếp linh khí, rất nhanh theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng. Theo như hắn mà nói, loại này không tổ chức, không kỷ luật nhân viên, nên như vậy theo hắn đi, chết vừa vạn. Thế nhưng mà, ai bảo Hà Lâm Hoa cái thằng này không chỉ là Vân Sơn Tông đệ tử, hơn nữa còn là một người trúc cơ 4 tầng siêu cấp tu sĩ. Loại này siêu cường lực lượng muốn là vì những người khác vô chi mà hao tổn tại ma quật nội, hắn sẽ phải hối hận muốn chết. Kỳ Nhi Yến Na, bất khuyết đại sư theo ta cùng một chỗ tiến đến, đem Hà Lâm Hoa đuổi trở về. Những người khác vững bước đẩy mạnh. Tận lực làm được bằng tiểu nhân tiêu hao sát thương ma vật. Bần đạo trường, kính xin ngươi ở nơi này thay trông giữ, chớ để xảy ra điều gì sai lầm mới tốt. Thanh Huyền một bên về phía trước bay lên, một bên hét lớn. Bất khuyết đại sư, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người đều lên tiếng, sau đó quanh người khí tức tăng vọt, những ma vật kia nguyên một đám bị bắn ra, hai người cũng đều phi thân lên, theo sát Thanh Huyền sau lưng mà đi. Vù vù. Nơi này quả thực quá sung sướng. Hà Lâm Hoa ỷ vào kiếm hình linh vũ tốc độ, lại không sợ hao tổn linh lực, trên trăm đạo đao khí, kiếm khí hơn nữa hàng hà đao mang kiếm quang mở đường, trong nháy mắt sẽ đem Hồ Vũ Phỉ bọn người vung tại sau lưng. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trải qua chỗ, những giải rắc kia, tiểu bầy phi hành ma vật nguyên một đám như là hạt mưa nhi tựa như, rớt xuống. Tại đồ sát mất mấy cái chưa đủ ngàn chỉ ma vật tiểu quân ma vật về sau, Hà Lâm Hoa trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện một mảng lớn ma vật. Những ma vật kia có lớn có nhỏ, số lượng ít nhất đã ở 1 vạn trở lên, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không tới giới hạn. Mà mẹ mày! Nhiều như vậy ma vật, lao tử lần này có thể thực phát. Hà Lâm Hoa theo linh vũ bên trên nhảy xuống, khống chế được đao khí kiếm khí hướng về trước người ma vật tập kích bất ngờ mà đi. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng không phải cái loại này chỉ biết là lô mang đến chỗ loạn sông, đi loạn ngu ngốc, thân thể của hắn thời khắc gần nút ở phía xa, đồng thời còn đem tiểu cầu đản, tiểu quỷ tử Thái Lang hai cái thực lực đạt tới tiên thiên triệu hoán vật gọi về đi ra, lại để cho bọn hắn vọt tới mảng lớn ma vật bên ngoài tiến hành công kích quấy nhiễu, phân tán chú ý lực. Vạn nhất nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng tốt chạy trốn không phải. Hà Lâm Hoa ở phía trước đã tao ngộ mảng lớn ma vật, bắt đầu tập kích bất ngờ chiến, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng Hồ Vũ Phỉ, Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư, Kỳ Nhị Yến Na chờ tắc thì nguyên một đám vì Hà Lâm Hoa lo lắng. Bọn hắn phát hiện, phàm là Hà Lâm Hoa trải qua địa phương, sở hữu ma vật rõ ràng đều là bị kiếm khí đao khí, kiếm quang đao mang cho đánh chết, lớn như vậy linh lực tiêu hao, Hà Lâm Hoa có thể chịu được sao? Bất Khuyết Đại Sư đầu tiên lo lắng nói ra, A Di Đà Phật, Hà tiểu hữu chu sát loại này nhỏ yếu ma vật, rõ ràng cũng sử xuất tiên thiên bí kỹ, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Như vậy linh lực tiêu hao, cho dù Hà tiểu hữu hôm nay đã tiên thiên thứ tứ cảnh, chỉ sợ. Thanh Huyền mặt lạnh lấy nói, linh lực hao tổn đã xong vừa vặn. Loại này không biết trời cao đất rộng người, chết ở trong động ma, là không thể tốt hơn rồi. Hừ. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na mặc dù biết Thanh Huyền thuộc về cái loại này mạnh miệng mềm lòng người, nhưng nguyên một đám trong nội tâm hay vẫn là khó chịu, ngay ngắn hướng hử nhẹ một tiếng. Lập tức, Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm không khỏi nhớ tới Hà Lâm Hoa trên người đủ loại bí mật, nàng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ, Hà Lâm Hoa thật là cảm thấy, bọn hắn tiêu diệt ma vật tốc độ quá chậm, cho nên tự mình một người chạy tới phía trước tiêu diệt ma vật đi. Cái kia cũng không trở thành. Lao công hắn không có việc gì đấy. Kỳ Nhĩ Yến Na bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, vì cái gì? Nana, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Hồ Vũ Phỉ đôi mắt dễ thương lưu chuyển, nhớ tới nàng cái này tỉ muội từng theo Hà Lâm Hoa chung hoạn nạn qua. Có lẽ, Kỳ Nhĩ Yến Na sẽ biết một mấy thứ gì đó. Chương 160, Cường Hãn Huyền Âm Kiếm. Kỳ Nhĩ Yến Na nàng đương nhiên đã biết, cho dù hắn không biết cái khác, nhưng đối với Hà Lâm Hoa có thể chính mình cho mình bổ sung linh lực điểm này, nàng hay vẫn là được chứng kiến đấy. Lúc trước, nàng đã từng cùng Hà Lâm Hoa cùng nhau cùng có khung xương ác ma phán thần giả danh xưng là vong linh pháp sư Bố Lãng đặc chiến đấu qua. Khi đó, tại ám hắc lục mang tinh trận phía dưới, trong trận chi nhân sẽ bị không ngừng hấp thu linh lực, hơn nữa không thể bổ sung mảy may linh lực. Nhưng là, nàng theo sau Hà Lâm Hoa cùng một chỗ chiến đấu, cuối cùng trong cơ thể nàng linh lực đã hoàn toàn đã tiêu hao hết, nhưng Hà Lâm Hoa lại không có. Mỗi khi nàng cảm giác được Hà Lâm Hoa trên người linh lực cơ hồ thiếu thốn thời điểm, chỉ thấy Hà Lâm Hoa hơi chút thất thần một lát, sau đó toàn thân tiểu lại có thể đủ linh lực tràn đầy. Nàng tin tưởng, đã Hà Lâm Hoa tại lúc trước cái kia hoàn toàn hấp thu không đến bất luận cái gì linh lực dưới mặt đất trong huyệt mộ đều có thể hấp thu đến linh lực, tại nơi này chỉ là linh lực bị ô nhiễm ma trong huyệt, thì càng không nói chơi rồi. Lao công hắn, căn bản không cần lo lắng linh lực khô kiệt. Kỳ Nhĩ Yến Na giống như tại lao việc nhà tựa như, đem Hà Lâm Hoa nội tình nhi cho sốc đi ra, hắn giống như, có thể lập tức bổ sung linh lực. Không có khả năng. Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư đang nghe Kỳ Nhị Yến Na về sau, không chút do dự, lập tức lên tiếng phủ nhận. Lập tức bổ sung linh lực. Có lẽ, thông qua một ít trong truyền thuyết đồ vật có thể thực hiện. Nhưng là, muốn không có bất kỳ bằng vào, lập tức bổ sung linh lực, cái kia căn bản chính là truyền thuyết, là vọng tưởng. Kỳ Nhị Yến Na giống như đối với chính mình lời nói thật bị phủ nhận thờ ơ tựa như, chỉ là nhàn nhạt địa trả lời, không tin cũng không tin à, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đúng vậy à. Nàng thật sự chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chỉ có điều, nàng cái này lời nói thật tại đường trong mắt người, quả thực tiểu là nói dối như của a. Bất quá, Kỳ Nhĩ Yến Na một câu nói kia, thực sự nhắc nhở Bất Khuyết Đại Sư. Bất Khuyết Đại Sư đối với Kỳ Nhĩ Yến Na tính cách vẫn tương đối tin tưởng, biết rõ Kỳ Nhĩ Yến Na tuy nhiên người có chút lăng, nhưng lại chưa bao giờ nói dối. Có lẽ, Hà Lâm Hoa cái kia yêu nghiệt, thật sự có thủ đoạn gì, có thể lập tức bổ sung linh lực. Bất Khuyết Đại Sư trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Về phần Hồ Vũ Phỉ, đối với Kỳ Nhị Yến Na tắc thì trọn vẹn tin chính thành, từ khi cùng Hà Lâm Hoa tiếp xúc đến nay, Hà Lâm Hoa trên người chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm, hơn không thể tưởng tượng nổi. Nếu có người nói cho ngươi, Một người bình thường có thể trong vòng một tháng trở thành tiên thiên võ giả, ngươi tin sao? Nếu có người nói cho ngươi, một người có thể yêu nghiệt tựa như tăng trưởng thực lực, 2-3 tháng thời gian đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh, ngươi tin sao? Nếu như, có người nói cho ngươi, hắn có thể theo nhân thể tràn ngập tạp chất trong thân thể tuôn ra tinh khiết không có một tia ô nhiễm linh lực, ngươi tin sao? Những con này gần kề chỉ là một ít phù ở mặt ngoài đấy. Về phát sinh ở Hà Lâm Hoa trên người không thể tưởng tượng nổi sự tình, còn có rất nhiều rất nhiều. Có thể phất tay tầm đó xuất hiện, biến mất cậu đản, hùng tiểu muội, có thể trong 1-2 ngày lĩnh ngộ một loại tu sĩ trên 100 năm đều không thể lĩnh ngộ siêu cường pháp thuật. Dù sao, phát sinh ở Hà Lâm Hoa trên người không thể tưởng tượng nổi sự tình đã đủ nhiều rồi, Hồ Vũ Phỉ hiện tại cũng không quan tâm, nhiều hơn nữa như vậy 1-2 hạng, giống như cũng không có gì không thể a. Hà Lâm Hoa linh lực khô kiệt sao? Hắn đương nhiên linh lực khô kiệt rồi, bất quá, tại hắn linh lực khô kiệt về sau, hắn lập tức theo luyện hồn thần điện trong không ngừng mà chắt lọc âm linh lực tiến hành bổ sung, không đến 10 giây công phu, đan điển của hắn tiểu tràn ngập linh lực rồi. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt còn nhàn rỗi không có việc gì, tính toán nổi lên linh lực tiêu hao cùng tiền lời ở giữa tỷ lệ đến. Trải qua thí nghiệm, Hà Lâm Hoa tổng kết ra, đương trong đan điển hoàn toàn hư không thời điểm, ước chừng cần 1.000 điểm âm linh lực mới có thể bỏ thêm vào hoàn tất. Sau đó, ở đan điển tràn đầy dưới tình huống, đại năng đủ chống đỡ 5 lần đao khí kiếm khí toàn lực thôi phát. Mỗi một lần đao khí kiếm khí có thể ngưng tụ chung 100 đạo tả hưu, dưới tính toán như vậy đến, 5 lần tiểu là 500 đạo đao khí kiếm khí, nói cách khác, bình quân 2 điểm linh lực có thể ngưng tụ ra một đạo đao khí hoặc là kiếm khí. Mà một đạo đao khí kiếm khí toàn lực thôi phát sau đích hiệu quả đâu này? Đao khí kiếm khí hoàn toàn phân giải thành đao mang kiếm quang về sau, đại khái có thể thuấn sát 6 đến 10 cái ma vật. Dưới tính toán như vậy đến, Hà Lâm Hoa có thể hao phí đã có 1 điểm âm linh lực, thu hoạch 3 đến 5 cái đặc thù tử hồn, loại này tiền lời, lại nói tiếp có đủ khủng bố được rồi a. Hơn nữa, đây là Hà Lâm Hoa tại không có kế hoạch có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực cái này lưỡng hạng ách bên ngoài thu nhập dưới tình huống a. Đang ở đó phiến khổng lồ ma vật bầy phụ cận, Hà Lâm Hoa không ngừng mà thôi phát đao khí kiếm khí. Diệt sát ma vật, tại cường lực máy gian lận dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa cơ hồ mỗi nửa phút có thể tiêu diệt hết 6-700 ma vật. Trong nháy mắt, cái này một mảng lớn ma vật đã bị Hà Lâm Hoa cho tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa rồi. Nhìn trên mặt đất cái kia một đống ma vật thi thể, nhìn lại luyện hồn thần điện nội không ngừng trên mạng nhảy tất cả thuộc tính linh lực cùng có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực, Hà Lâm Hoa cái kia đắc ý cười a. Cái này tiêu diệt toàn bộ ma vật, cũng không có nhìn ra có nhiều khó mà. Chỉ cần chiếu dưới tốc độ này đi, cái này mười muộn ma vật, tiêu diệt toàn bộ cũng không quá đáng tiểu là 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi nha. Hà Lâm Hoa chính tại ý dâm lấy đem sở hữu ma vật thanh lý mất về sau, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng nhau sùng bái địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, khẩu khen lợi hại, buổi tối cùng một chỗ thị tẩm tình cảnh. Ta chủ nhân tôn quý, ngài khỏe chứ, cảm tạ ngài cho ta cung cấp cái loại này linh hồn mỹ vị, của ta linh hồn lực lượng, hiện tại đã khôi phục một chút. Ngay tại Hà Lâm Hoa y lấy, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đều bị bới ra thành 2 cái tiểu con heo, không biết nên trước sủng hạnh cái đó một cái thời điểm, trong đầu đột ngột vang lên một thanh âm, có thể nói ra những lời này, ngoại trừ cái kia tự xưng rất kiểu như châu bò âm hồn hoàng bên ngoài, còn có thể là ai? Nha nha cái phi. Ngươi sớm không nói lời nào, muộn không nói lời nào, hết lần này tới lần khác bây giờ nói chuyện, ngươi lại chỉ nói trong chốc lát có thể chết ta. Hà Lâm Hoa vạch lên chuồng vòng nguyền rủa lấy âm hồn hoàng, thần thức đã cùng âm hồn hoàng nói chuyện với nhau. Ngươi đã tỉnh. Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Kỳ thật, Hà Lâm Hoa chính thức muốn hỏi chính là, cái thanh kia trong truyền thuyết Trảm Long Kiếm, hiện tại huyền âm kiếm có thể hay không phát huy ra cái tác dụng gì? Đỏ. C chuyện cùng HTTP, choe nụ ạ tòa âm hồn hoàng hiển nhiên rất hiểu rõ Hà Lâm Hoa tâm tư, hắn nói ra, hồi chủ nhân. Hiện tại, ta cảm giác được, của ta linh hồn lực lượng có lẽ khôi phục không sai biệt lắm 2 thành, của ta kiếm thể lực lượng cũng có thể theo của ta linh hồn lực lượng tăng lên mà bỏ niềm phong. Ta đoán chừng, kiếm của ta thể hiện tại mới có thể đủ phát huy ra cực phẩm pháp khí tác dụng. Cực phẩm pháp khí tác dụng. Rất lợi hại phải không? Hà Lâm Hoa mình ở trong đầu đã suy tư mở, kiếm của hắn hình linh vũ có thể phát huy ra tác dụng là hạ phẩm pháp khí, là có thể như vậy phong cách rồi, cái này huyền âm kiếm hiện tại rõ ràng có thể phát huy ra cực phẩm pháp khí tác dụng. Âm hồn hoàng ngạo nghệ nói, lợi hại vẫn còn không tính là lợi hại. Chỉ là dùng chủ nhân thực lực ngươi bây giờ cầm chặt huyền âm kiếm, thực lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi a. Gấp đôi. Hà Lâm Hoa hưng phấn, nha nha cái phi đấy. Gấp đôi còn không tính là rất lợi hại, vậy ngươi còn muốn lợi hại thành cái dạng gì mà đi. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, theo trong thân thể đem huyền âm kiếm gọi về đi ra. Quả nhiên, tại huyền âm kiếm kiếm hồn âm hồn hoàng khôi phục một ít về sau, cái thanh này huyền âm kiếm rốt cục cũng không hề như nguyên lai như vậy, không có chút nào sáng giỏi. Hiện tại, huyền âm kiếm quanh thân linh lực chấn động không ngừng, trên thân kiếm phủ văn thỉnh thoảng địa rất nhỏ chớp động thoáng một phát, tại Hà Lâm Hoa trong tay càng là thỉnh thoảng địa phát ra vài tiếng kiếm minh thanh, phảng phất tại vì chính mình đoạn thời gian trước không thể chiến đấu mà cảm thấy không cam lòng. Bạo. Hà Lâm Hoa khẩu một người trong bạo chữ, cái thanh kia linh lực đã ảm đạm kiếm hình linh vũ lập tức bạo liệt, hóa thành 670 đạo kiếm khí hướng về những ma vật kia đánh tới. Đồng thời, Hà Lâm Hoa tay cầm huyền âm kiếm, trong cơ thể linh lực vận chuyển, huyền âm kiếm phát ra một hồi kiếm minh, bốn phía phiêu đãng linh lực phảng phất lập tức bị rút sạch như vậy. Trong một chớp mắt, hơn 80 đạo kiếm khí theo mũi kiếm tuôn ra. Cha mẹ nó, thoáng cái biểu ra hơn 80 đạo kiếm khí. Cái này huyền âm kiếm quả nhiên kiểu như châu bò, thật sự tăng phúc gấp đôi lực lượng. Hà Lâm Hoa vừa mừng vừa sợ, nhìn xem trong tay huyền âm kiếm, cảm khái ngàn vạn. Bất quá, cái kia hơn 80 đạo kiếm khí lại còn chưa xong, trên thân kiếm, những tất cả lớn nhỏ kia phủ văn rõ ràng lại bắt đầu lóe lên, ngay tại hơn 80 đạo kiếm khí bay ra ngoài không lâu sau, lại là hơn 20 đạo lớn nhỏ không đều kiếm khí theo thân kiếm đã bay đi ra ngoài. Mà mẹ mày, còn có. Hà Lâm Hoa kinh ngạc nói, nếu cái này huyền âm kiếm một lần có thể phát ra hơn 100 đạo kiếm khí, đây chẳng phải là tương đương với hắn hai thanh linh vũ rồi hả? Âm hồn hoàng ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Phải biết rằng, huyền âm kiếm cũng không phải là bình thường binh khí, mà là một kiện pháp bảo. Tại ngươi vận chuyển linh lực tiến hành công kích thời điểm, huyền âm trên thân kiếm phủ văn tụ linh trận sẽ tự động hấp thu bốn phía linh lực bổ sung kiếm thể, tăng cường lực công kích. Ai, chỉ tiếc. Hà Lâm Hoa tò mò hỏi, chỉ tiếc cái gì? Âm hồn hoàng tiếp tục nói, chỉ tiếc, huyền âm kiếm lúc trước bị chủ nhân một đạo lôi long oanh xuống, trên thân kiếm phủ văn hư mất hơn phân nửa, bằng không, hiện tại uy lực còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hà Lâm Hoa nghe xong, cũng là một hồi tiếc nuối, nếu lúc trước vô dụng thôi lôi long phủ hoành thanh kiếm nảy thì tốt rồi. Vừa mới toát ra ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa lại phản ứng đi qua, nha nha cái phi đấy. Lúc trước nếu không cần lôi long phủ, cái này huyền âm kiếm đánh bại phục được không? Nói không chừng ai thu thập ai đó. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu toàn bộ quăng đi ra ngoài, sau đó lại vung vẩy lấy huyền âm kiếm, không ngừng mà chém ra một đạo lại một đạo kiếm khí, oanh kích mê muội vật đại quân. Hiện tại, đã nhận được huyền âm kiếm Hà Lâm Hoa tiểu cùng một cái đã nhận được món đồ chơi mới tiểu hài nhi đồng dạng, khiến cho chết đi được. Hà Lâm Hoa tại phía trước tiêu diệt toàn bộ ma vật, tự nhiên chỉ trệ không tiến. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhi Yến Na, Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư bốn người một cái so một cái lợi hại, không có một cái nào đèn đã cạn dầu, tốc độ tự nhiên cũng chậm không ở đâu. Tại Hà Lâm Hoa sắp đem cái kia một đám ma vật tiêu diệt toàn bộ mất thời điểm, bốn người cũng rốt cục đuổi kịp Hà Lâm Hoa bộ pháp. Hồ Vũ Phỉ bốn người xa xa địa nhìn xem Hà Lâm Hoa một đạo lại một đạo kiếm khí chém ra, tự bạo, sát thương mê muội vật, trong mắt dị sắc liên tục. Loại này sát thương ma vật đích thủ đoạn, bọn hắn mỗi người cũng có thể làm đến, nhưng là có thể như Hà Lâm Hoa đồng dạng không ngớt không ngừng, nhưng lại vọng tưởng rồi. Đông nhiên tầm đó, Thanh Huyền sắc mặt đại biến, chỉ vào Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm, rung giọng nói, trong tay hắn, cái kia, đó là... Bất Khuyết Đại Sư nguyên bản không có để ý Hà Lâm Hoa trường kiếm trong tay, bây giờ đang ở Thanh Huyền chỉ dẫn xuống, cũng hướng về Hà Lâm Hoa trong tay nhìn lại. Cái này xem xét, Bất Khuyết Đại Sư sắc mặt cũng thay đổi, nói chuyện lắp bắp, cái kia. Đây không phải là trong truyền thuyết Trảm Long kiếm sao? Như thế nào sẽ ở thằng này trong tay? Cực đoan kinh ngạc phía dưới, Bất Khuyết Đại Sư rốt cục cũng không thể giữ vững bình tĩnh rồi. Trước kia, hắn đối với Hà Lâm Hoa đều là dùng Hà Tiểu Hữu tương xứng, hiện tại dưới sự kích động, Hà Lâm Hoa địa vị thoáng cái giảm mấy cách, thành tên kia. Đồng thời, Bất Khuyết Đại Sư trong nội tâm cũng muốn lên, chính mình lúc trước gọi điện thoại hỏi Hà Lâm Hoa này thiên địa dị tượng phải chăng cùng hắn có quan hệ lúc Hà Lâm Hoa. Nói cái gì căn bản không biết, còn nửa đêm cùng lão bà cùng một chỗ giả xem thiên tượng, ngươi đây là lừa gạt quỷ đây này a? Nhìn xem, hiện tại cái này Trảm Long kiếm đều trong tay ngươi rồi, làm sao có thể hội không có sao? Không có sao ngươi cái cầu cầu cái cầu cầu cái cầu. Chương 161 Danh xứng với thực tương du đảng. Hồ Vũ Phỉ thanh tú tay thò ra, chỉ vào Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm hỏi, Bất Khuyết Đại Sư, Thanh Huyền Sư Huynh, ngươi nói là, cái thanh kia thật là Trảm Long kiếm. Hồ Vũ Phỉ lúc trước cùng Hà Lâm Hoa cùng một chỗ tiến âm phong động, sau khi đi ra chứng kiến bầu trời dị tượng lúc tiểu có chút kỳ quái, sau đó đi thành phố Kinh Đô họp sau lại nổi lên ngờ vực vô căn cứ, tiểu hoài nghi Hà Lâm Hoa cùng nàng tại âm phong động trong gặp được thanh kiếm kia rất có thể tiểu là Trảm Long kiếm rồi. Về sau nàng trở lại thành phố Trì An về sau, Tiêu vẫn muốn cùng Hà Lâm Hoa hỏi một chút, chỉ là không có cơ hội kia mà thôi. Hiện tại, Bất Khuyết Đại Sư vừa nói như vậy, Hồ Vũ Phỉ cũng trên cơ bản xác định, thanh kiếm kia, tiểu là trong truyền thuyết Lưu Bá Ôn chặt đứt linh mạch Trảm Long kiếm. Mà Hà Lâm Hoa cùng nàng, càng là không hiểu thấu làm một kiện thiên đại chuyện lạ, thả ra linh mạch Kim Long, cứu sống linh mạch. Chỉ tiếc, Bất Khuyết Đại Sư hiện tại đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, căn bản cũng không có nghe được Hồ Vũ Phỉ câu hỏi. Về phần Thanh Huyền, hiện tại hắn trên mặt cái kia biểu lộ a, thật đúng là đủ phong phú, không lâu sau, thay đổi 3-4 lượt đều không nớt. Cuối cùng, Thanh Huyền lao xoáy ca hay vẫn là kiên cường địa sụ mặt nói, tiểu sư đệ trong tay cái kia thanh trường kiếm, cùng Vân Sơn Tông trong điện tịch ghi lại Trảm Long kiếm giống như lúc. Nếu như cái thanh kia không phải Trảm Long kiếm, mới có quỷ rồi. Đúng vậy, Thanh Huyền lao xoáy ca cái kia khỏa trong truyền thuyết giếng cổ bất động tâm lần nữa bị Hà Lâm Hoa cho rung động rồi. May mắn hắn bây giờ đang ở kiệt lực khắc chế lấy, bằng không, khoe miệng của hắn khẳng định phải bắt đầu giật giật lấy. Úc! Nguyên lai, cái thanh kia thực đúng là Trảm Long kiếm á. Hồ Vũ Phỉ đáp. Thanh Huyền lại lạnh nhăn nói, cái này tiểu sư đệ, là từ chỗ nào đạt được cái thanh này Trảm Long kiếm hay sao? Cái này có thể. Thanh Huyền lao xoáy ca nghĩ nửa ngày, cũng không muốn ra một cái phù hợp từ ngữ để hình dung hắn hiện tại tâm tính cùng Hà Lâm Hoa yêu nghiệt. A-di-đà Phật. Bất Khuyết Đại Sư cũng phản ứng đi qua, nói ra, nếu như lão hòa thượng ta không có đoán sai, lúc trước Hồ Quật Chủ hẳn là cùng Hà Tiểu Hữu cùng một chỗ a. Hồ Vũ Phỉ gật gật đầu, cũng không do dự, đem lúc trước tiến âm phong động thám hiểm sự tình giản yếu nói một lần. Bất Khuyết Đại Sư, Thanh Huyền nghe xong nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết Trảm Long kiếm, Trảm Long đài, rõ ràng ngay tại Vân Sơn Tông tông môn phía sau núi âm phong động nội. Mà thôi mà thôi, chúng ta hay vẫn là trước cùng tiểu sư đệ tụ hợp rồi nói sau. Bằng không, tiểu sư đệ trong chốc lát đem ma vật giết hết rồi, vừa muốn chính mình bay mất. Thanh Huyền đang khi nói chuyện, phi thân mà ra. Xa xa, Hà Lâm Hoa trước người những ma vật kia đã bị hắn hành hạ đến chết không đến 1000 chỉ. Nếu như không phải là vì thí nghiệm huyền âm kiếm uy lực, hắn đã sớm diệt sạch những ma vật này, tiếp tục hướng trước rồi. Thanh Huyền cũng không có tận lực địa cất giấu thân hình của mình, đương hắn bay đến Hà Lâm Hoa sau lưng chưa đủ 300m thời điểm, Hà Lâm Hoa thần thức cảnh giác trong phạm vi lập tức xuất hiện Thanh Huyền thân ảnh. Hà Lâm Hoa biến sắc, trong cơ thể linh lực vận chuyển, tay trái đao hình linh vũ, tay phải huyền âm kiếm tại linh lực thúc dục xuống, lập tức xuất hiện hơn 150 đạo đao khí kiếm khí. Tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, những đao khí kia kiếm khí một nửa tại Hà Lâm Hoa quanh người hiện lên màn hình dáng qua lại nhấp nô, một nửa tắc thì rót thành một đạo kiếm thật lớn phong, trực chỉ Thanh Huyền. Ai? Hà Lâm Hoa trong miệng vừa mới nhớ lại một chữ, liền thấy được Thanh Huyền bộ dáng. Hắn cười xấu hổ, quanh người những đao khí kia kiếm khí nguyên một đám bạo liệt ra đến, biến thành đao mang kiếm quang, do trước người hướng sau lưng đâm tới. Trong một chớp mắt, không trung hơn 1000 ma vật ngay ngắn hướng phát ra một tiếng gào rú, sau đó hạt mưa nhi tựa như rớt xuống. Vây quanh ở đám kia ma vật quanh người tiến hành quấy rối cẩu đản mị một tiếng, kỳ quái địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Về phần tiểu quỷ tử Thái Lang, trực tiếp bị không để ý tới mất. A, nguyên lai là Thanh Huyền sư huynh a. Ngươi nói cái này có khéo hay không, ma quật lớn như vậy, hai chúng ta mấy cái đều có thể ở chỗ này gặp được A. Hà Lâm Hoa như cũng là một thói quen địa ngả ngớn phong cách, đồng thời không để lại dấu vết mà đem tiểu cẩu đản, tiểu quỷ tử Thái Lang cho thu hồi luyện hồn thần điện nội. Hắn vốn là nói hai người, lời nói còn không có lối ra đâu rồi, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến A, Bất Khuyết Đại Sư cũng đều nguyên một đám hiện thân rồi. Sao sao? Một chút cũng không khéo. Chúng ta có thể là theo chân tiểu sư đệ một đường đuổi theo đấy. Thanh Huyền lao xoáy ca một chút mặt mũi đều không để cho Hà Lâm Hoa, mở miệng trách cứ. Về phần Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến A, tại đây lỗ hổng đã một trái một phải địa đứng ở Hà Lâm Hoa hai bên, Hồ Vũ Phỉ càng là săn sóc địa cho Hà Lâm Hoa suốt cổ áo. Hoa tử ca, ngươi cũng quá hồ đồ rồi, trong ma quật này, đủ loại ma vật, nguy hiểm đều có. Ngươi vạn nhất có một không hay xảy ra, ta cùng Na Na có thể làm sao bây giờ a? Kỳ Nhị Yến Na so về Hồ Vũ Phỉ muốn nhu thuận nhiều, nàng cũng học Hồ Vũ Phỉ bộ dạng, cho Hà Lâm Hoa sửa sang lại cổ áo, kết quả suýt nữa không có đem Hà Lâm Hoa cho kiếm chết, đi nơi nào đều nhớ kỹ phải mang theo ta. Ách! Cái kia Hà Lâm Hoa nhìn xem điệu bộ này, chính mình tiểu cùng bị bao vây không có gì khác nhau nhì, hắn thuận miệng nói mò, kỳ thật ta chính là khắp nơi dạo chơi đánh cho xì dầu, ai biết ma quật liền một nhà xì dầu phố đều không có. A-di-đà Phật! Bất Khuyết Đại Sư dở khóc dở cười, hắn thật sự không nghĩ tới. Hà Lâm Hoa dưới loại tình huống này đều có thể khai được ra vui đùa, Hà Tiểu Hữu, chớ để hồ ngôn loạn ngữ rồi. Trong động ma nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi như vậy tự tiện thoát ly đội ngũ, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm đấy. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái mũi, nguy hiểm sao? Hắn tại sao không có cảm thấy? Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, nói dối lại từ trong miệng nhảy đáp đi ra, kỳ thật ta chính là cảm giác được, trong ma quật này ma khí trùng thiên, hiển nhiên yêu vật bầy tụ. Đời ta thân là tu luyện chi sĩ, đối với loại chuyện này đương nhiên không thể làm như không thấy rồi, kết quả là, ta quyết định. Tốt rồi, tiểu sư đệ. Chớ để lại nói mò rồi. Thanh Huyền Lao Soái ca cũng nghe được không kiên nhẫn được nữa, nếu lại dưới nói như vậy đi, đoán chừng nói đúng là đến ma quật luồng thứ nhất ma triều thối lui, đều theo Hà Lâm Hoa trong miệng bộ đồ không xuất ra một câu nói thật đến. Thanh Huyền dừng một chút, lại nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, trong tay ngươi thanh kiếm này, có thể gọi Trảm Long kiếm. Ân. Hà Lâm Hoa trong tay Trảm Long kiếm bị hắn đã thu vào trong thân thể, sư huynh, ngươi nói vừa rồi cái thanh kia, đó là dùng linh vũ phù biến ảo kiếm hình linh vũ, ngươi xem bộ dáng kia khóc không khóc. Có đẹp trai hay không? Có phải hay không rất cho lực à? Cho lực cái từ này ngươi hiểu hay không? Không hiểu, ta có thể giải thích cho ngươi thoáng một phát đấy. Hồ Vũ Phỉ, Bất Khuyết đại sư bọn bốn người cùng một chỗ im lặng. Nha nha cái phi, tiểu tử ngươi coi như là không muốn thừa nhận, xin nhờ cũng trang như một chút được không? Ngươi trước tiên đem kiếm thu lại, sau đó mới nói không phải, người nào không biết bên trong có chuyện ẩn ở bên trong vậy. Ngươi cử động này, cũng quá hoài nghi quần chúng chỉ số thông minh đi à nha. Thanh Huyền lại lạnh giọng hỏi, tốt, Trảm Long kiếm chúng ta trước tạm không đề cập tới. Xin hỏi tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không có thể lập tức khôi phục bản thân linh lực? Hà Lâm Hoa tiểu buồn bực, bà mẹ ngươi chứ gâu à đấy. Chính mình bí mật có lẽ không có mấy người biết rõ a là ai. Là ai tiết lộ ra ngoài hay sao? Thanh Huyền sư huynh, ta có hạng nhất năng lực, ngươi khả năng không biết. Hà Lâm Hoa ra vẻ thần bí địa nhỏ giọng nói, ta khi còn bé à, được một loại quái bệnh, cái này quái hết về sau, thường xuyên không còn khí lực, rất nhiều bác sĩ cho ta xem qua bệnh, đều không có chữa cho tốt. Về sau à, tự chính mình ham chơi, chạy trong phòng bếp uống một lọ nhi xì dầu. Hắc, ta thoáng cái thì tốt rồi. Từ đó về sau, ta chỉ muốn không còn khí lực thời điểm, vừa quắt xì dầu, sẽ tràn ngập khí lực. Các ngươi tin hay không? Tín. Tin ngươi mới có quỷ rồi. Bốn người đồng thời ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, Thanh Huyền trong nội tâm thật sự là cái kia khí a. Nếu như không phải ma quật nguy cấp nhu cầu cấp bách nhân thủ, nếu như không phải Hà Lâm Hoa là hắn tiểu sư đệ, nếu như không phải hắn hiện tại căn bản đánh không lại Hà Lâm Hoa, được rồi, kỳ thật cái này một đầu mới là trọng yếu nhất. Hắn nhất định sẽ đem Hà Lâm Hoa sọ não nhi đánh nát, sau đó nghiên cứu một chút bên trong rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Tiểu sư đệ đã không muốn nói, sư huynh ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu sư đệ hẳn là muốn tự mình một người độc thân đi về phía trước, tiêu diệt ma vật ta. Thanh Huyền Lao Soái ca dứt khoát không hỏi rồi, lại hỏi tiếp, đoán chừng không cần ma vật ra tay, bọn hắn tiểu đều bị Hà Lâm Hoa cho làm tức chết. Đối với cái này cái, Hà Lâm Hoa ngược lại là không có gì muốn giấu giếm. Hắn gật gật đầu, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói, đúng. Ma quật ở trong, ma vật tung hành, loại này ma vật, nếu để cho bọn hắn chạy ra đi, tất nhiên làm hại thế nhân, thân thể của ta vi hiệp nghĩa chi sĩ, tự nhiên không thể lấy mắt nhìn loại chuyện này đã xảy ra. Tốt. Tiểu sư đệ quả nhiên hảo khí phách. Thanh Huyền đối với Hà Lâm Hoa cái này bức hiên ngang lẫm liệt bộ dáng hay vẫn là rất thưởng thức đấy. Bất quá, không biết hắn biết do Hà Lâm Hoa bộ dáng này nhưng thật ra là giả vờ. Hắn hội có ý kiến gì không đâu này. Bất quá, sư huynh có một điều thỉnh cầu. Ha ha, sư huynh, chúng ta sư huynh đệ, ai cùng ai mà. Còn nói thỉnh cầu gì, quá khách khí đi à nha. Hà Lâm Hoa trà sát tay đạo, cái kia. Nếu ta làm không được ngươi cũng không cần nói, thừa lấy sóng phí lời. Ngươi nói chuyện hơi chút uyển chuyển một chút có thể chết ta. Thanh Huyền khỏe miệng co quắp rút lấy, tiểu sư đệ, chuyện này, ngươi tuyệt đối có thể. Tiểu sư đệ đối với ma quật tình huống cũng không biết. Lẻ loi một mình, tiến về trước ma quật ở chỗ sâu trong thật sự là quá mức nguy hiểm. Cho nên, kính xin tiểu sư đệ để cho chúng ta bốn người cùng, ngươi xem tốt chứ? Tốt. Tốt cái gì tốt? Các ngươi ở bên cạnh, ca dùng như thế nào Trảm Long kiếm? Ca như thế nào theo luyện hồn thần điện trong chất lọc linh lực, bổ sung linh lực A? Quan trọng nhất là, ngươi muốn cùng ca đoạt ma vật giết, đây không phải theo ca trong tay đoạt công đức sao? Ca làm sao có thể đáp ứng các ngươi? Chuyện của tui net HTTP. Cái kia. Thanh Huyền sư huynh à, kỳ thật Hà Lâm Hoa cự tuyệt còn cũng không nói ra miệng, Hồ Vũ Phỉ đã một tay ôm lấy Hà Lâm Hoa cánh tay, điềm đạm đáng yêu bộ dáng dịu dàng nói, lao công. Ngươi sẽ không lại bỏ xuống ta đi. Kỳ Nhĩ Yến Na cùng dứt khoát, mặc kệ đi chỗ nào, mang ta lên. Nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, nhìn lại Kỳ Nhĩ Yến Na. Được rồi, Hà Lâm Hoa bại hoàn toàn. Hắn hai mắt tại Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư trên người nhìn lướt qua, dù sao cũng đã dẫn theo hai cái con ghẻ ký sinh rồi, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa hai cái rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, đã sư huynh đều nói như vậy rồi, vậy thì làm phiền sư huynh vi tiểu đệ dẫn đường rồi. Thanh Huyền y nguyên hay vẫn là thiết lấy khuôn mặt, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, ở đâu, có thể vi tiểu sư đệ dẫn đường, là sư huynh vinh hạnh. Hà Lâm Hoa nghe được Thanh Huyền, sắc mặt cổ quái, thật sự là kỳ quái, Thanh Huyền thiết mặt lao xoay ca, rõ ràng còn biết nói nhiều như vậy chó má lời khách sáo rồi hả. Đương nhiên, vấn đề này cũng không tại Hà Lâm Hoa cân nhắc phạm chủ, hắn trong nháy mắt tiểu cho để tại sau đầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, lại hướng về Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư chắp tay nói, Thanh Huyền sư huynh, Bất Khuyết đại sư. Các ngươi đi theo ta có thể đi, nhưng là chỉ có thể do ta một người đến tiêu diệt ma vật. Hà Lâm Hoa nhất định phải trước cho những người này đánh rớt xuống dự phòng châm, miễn cho bọn hắn trong chốc lát đoạt quái a. A, Hà Tiểu Hữu, đây cũng là vì sao? Bất Khuyết đại sư không rõ ràng cho lắm, cái này tiêu diệt ma vật, công dân phần đông người cùng một chỗ động thủ tốt rồi, thế nhưng mà. Cái kia Hà Lâm Hoa vừa muốn bắt đầu chuyện phiếm rồi, hắn thần bí địa hướng Bất Khuyết đại sư phất phất tay, ý bảo hắn đưa lỗ thai tới, ta chỉ cùng một mình ngươi nói. Kỳ thật ta còn có một loại đặc thù năng lực, phàm là ta giết chết ma vật, có nhất định tỷ lệ có thể rơi ra bổ sung linh lực xì dầu. Ai ôi ba? Uy, Vũ Phỉ lão bà, ngươi như thế nào không nói câu nào, tiểu lại xuất thủ. Chương 162, trong động ma bộ. Hà Lâm Hoa nhảy lên cái kia lão cao a. Tiểu cái này độ cao, đoán chừng tiểu là tàu con toi chứng kiến đều được xấu hổ điệu té xuống. Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé vẫn còn Hà Lâm Hoa bên hông hoạt động lấy, trên mặt cười đến cái kia điểm mật, ngọt ngào à, ngọt Hà Lâm Hoa đều nhanh khóc lên. Hoa tử ca, ngươi không thích nói đừng nói được rồi, vừa rồi không có người bức ngươi nói. Ngươi luôn như vậy xì dầu, ngươi là bán xì dầu đó a? Nha nha cái phi, ca chẳng phải kéo hai câu nói nhảm sao. Trên đều này tay cho. A-di-đà Phật. Bất Khuyết đại sư người tốt thiện tâm, cho Hà Lâm Hoa tìm cái lý do, nghĩ đến, Hà Tiểu Hữu nhất định là bởi vì sắp tới thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho nên muốn một mình một người tiêu diệt ma vật, rèn luyện thoáng một phát bản thân lực lượng a. Đúng. Đúng. Bất Khuyết đại sư nói rất đúng. Hà Lâm Hoa thỏ tay giữ chặt Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, thật vất vả mới cho kéo mở. Hà Tiểu Hữu, phàm trần thế tục, tạp niệm lộn xộn nhiều, không thế nào Tiểu Hữu quy y ngã Phật. Dĩ nhiên là không có nhiều như vậy phiền Bất Khuyết đại sư lời còn chưa nói hết, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Thanh Huyền bốn người cùng nhau hô lớn, nghị khá lắm. A-di-đà Phật. Bất Khuyết đại sư câm miệng rồi. Kế tiếp, do Thanh Huyền tại phía trước dẫn đường, Hà Lâm Hoa một chuyến hướng về ma quật ở trong vững bước đẩy mạnh. Không thể không nói, tại ma quật thủ hộ qua một thời gian ngắn Thanh Huyền sắc thực lợi hại. Rõ ràng căn cứ ma quật ở trong ma khí chính là tụ lại trình độ để phán đoán chung quanh là có phải có đại đội trưởng ma vật tồn tại. Tại Thanh Huyền dưới sự dẫn dắt, Hà Lâm Hoa một chuyến thẳng đường đi tới, bất kể là giải rác ma vật, thành đàn ma vật hay vẫn là đại đội trưởng ma vật, phàm là bọn hắn trải qua địa phương, sở hữu ma vật đều bị tiêu diệt toàn bộ được không còn một mảnh. Đương nhiên, ở trong đó nhất biến thái, cũng chói mắt nhất đúng là Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa một tay huyền âm kiếm, một tay đao hình linh vũ. Vừa ra tay tiểu là hơn 150 đạo đao khí kiếm khí, một kích phía dưới có thể đánh chết hơn 1.000 chỉ ma vật. Những giải rác kia ma vật không nói đến, Hà Lâm Hoa bọn hắn đoạn đường này đã gặp được đã qua 4 cái hơn vạn ma vật bầy, từng ma vật bầy đều là Hà Lâm Hoa một người ra tay, xông vọt tới trước sau đích một phen chém giết, bất quá 5-6 phút thời gian đã bị hắn tàn sát hầu như không còn. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na khá tốt chút ít, các nàng dù sao cùng Hà Lâm Hoa tiếp xúc tương đối nhiều, thừa nhận năng lực hơi cường. Về phần Thanh Huyền cùng Bất Khuyết đại sư, nguyên một đám trên đường đi miệng há thật to, trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng khó trách, mặc cho ai thấy như vậy một màn cũng sẽ biết trợn mắt há hốc mồm à. Tại trong động ma, ma vật đều là thành đàn, nếu như không dựa vào đoàn đội, tùy ý tiêu xài linh lực, rất dễ dàng sẽ linh lực hao hết, sau đó bị ma vật vây công chí tử. Nói như vậy, không có một cái nào tu sĩ dám ở gặp phải hơn vạn chỉ ma vật nhóm lớn ma vật sau còn tiến hành tấn công mạnh, coi như là sang lô, võ tôn bọn hắn cũng không dám. Nhưng là, Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt, vừa xuất hiện tiểu phá vỡ cái này mà quật ở trong cơ bản quy tắc, ra tay tiểu là mạnh nhất quần công kỹ năng, một giết tiểu là hơn trăm hơn nghìn ma vật, mà để cho nhất người sụp đổ, tiểu là cái thằng này linh lực phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không biết hao hết tựa như. Hà Lâm Hoa cấp bậc kia tu sĩ, theo như Hà Lâm Hoa chính là cái kia tiêu hao tốc độ, giết chết một cái hơn vạn ma vật bầy sau sẽ linh lực hao hết, nhưng là Hà Lâm Hoa hắn. Vô lượng thọ Phật. Tiểu sư đệ hắn thật sự là thanh huyền khuôn mặt lên, lão lệ giàn giụa à, Hà Lâm Hoa cường hãn, quả thực tiểu là chuyên môn đến đả kích người mà. Nhìn xem Hà Lâm Hoa cái này một thân công phu, nhìn nhìn lại chính mình. Cái này thật đúng là sống vô dụng rồi. Bất Khuyết đại sư gặp thanh huyền thất thần, thuận tay thanh lý mất một chỉ giải rác ma vật, an ủi, A-di-đà Phật. Thanh huyền tu sĩ, ngươi không cần để ý, phải biết rằng, chúng ta là người A. Là nhân loại ngụ ý, dĩ nhiên là nói là, bọn hắn không thể cùng Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt dựng lên. Một đường đi một chút giết giết, Hà Lâm Hoa một chuyến trên đường đi giết chết gần 6 vạn chỉ ma vật, cũng rốt cục đi tới thứ tư quật đoạn trước cuối cùng, tiến vào thứ tư quật trung bộ vị trí. Đoạn đường này giết qua đến, ma quật ở trong ma vật thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nhất là Hà Lâm Hoa bọn hắn vừa mới gặp được một lớp ma vật, thực lực thấp nhất đều nhảy lên tới hậu thiên 7 tầng, mà ngay cả Hà Lâm Hoa 7 giết kỹ năng cũng không thể làm được nhất kích tất sát rồi. Theo thứ tư quật đoạn trước thông hướng thứ tư quật trung bộ vị trí hình dạng cùng tiến vào thứ tư quật đoạn trước hình dạng cơ bản đồng dạng, đều là một cái hình tròn cực lớn vách núi. Theo vách núi bên trên hướng phía dưới nhìn lại, hình tròn lom trong đất màu đỏ như máu xương mù càng đậm rồi, ngay cả là linh lực vận chuyển mắt bộ, cũng nhìn không thấy đáy bộ. Hà Lâm Hoa vừa mới giết chết không sai biệt lắm 6 vạn chỉ ma vật, công đức, nghiệp lực giá trị đều bạo tăng gần 6.000, tâm tình rất không tồi. Hắn ngự kiếm phi hành tại hình tròn lom trên không trung, qua lại đi dạo hai vòng, sau đó đã bay trở lại, vui vẻ mà hỏi thăm, Thanh Huyền sư huynh, cái này là thông hướng thứ tư quật trung bộ cửa vào. Thanh Huyền nói, không tệ. Thứ tư quật nội tuy nhiên đã thuộc về nửa phong bế trạng thái, nhưng là vẫn có thể đủ thông qua ma khí chính là nồng độ để phán đoán vị trí đấy. Chỉ cần từ nơi này xuống dưới, tìm được trên vách đá trung bộ cửa vào, tiểu có thể đi vào trong động ma bộ. Bất quá, trên theo này hướng phía dưới lộ trình ở bên trong, lại có không ít tiên thiên nhập cảnh ma vật xoay quanh. Tiên thiên nhập cảnh ma vật. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, thò tay sờ sờ cái mũi. Hắn dọc theo con đường này tiêu diệt ma vật, chỉ ở cuối cùng một lớp ma vật trong gặp hơn 10 chỉ tiên thiên nhập cảnh ma vật. Tiên thiên nhập cảnh ma vật cùng hậu thiên cảnh giới ma vật hoàn toàn bất đồng. Hậu thiên cảnh giới ma vật có thể dùng đao mang, kiếm quang gây thương tích, nhưng là một khi tiên thiên nhập cảnh về sau, ngay cả là ma vật quanh người cũng sẽ tự động bao phủ bên trên một tầng huyết khí, đao mang, kiếm quang và thân chỉ biết mang theo vài tia ma khí, căn bản không gây thương tổn những ma vật kia mảy may. Muốn thanh lý mất tiên thiên nhập cảnh ma vật, nhất định phải dùng đao khí, kiếm khí mới có thể thành công. Thanh Huyền không để ý tới Hà Lâm Hoa chấm tư, tiếp tục giới thiệu nói, trong động ma bộ cùng đoạn trước là tối trọng yếu nhất phân cách điểm, tự là cái lối đi này khẩu. Muốn thông qua cái lối đi này, thực lực thấp nhất hơi cũng phải tại tiên thiên nhập cảnh mới được. Hơn nữa, tiên thiên nhập cảnh võ giả hoặc là tu sĩ, cũng không nhất định có thể còn sống thông qua cái thông đạo này à. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, đây không phải nói nhảm mà. Một đám tiên thiên nhập cảnh ma vật vây công, đừng nói là vừa mới tiên thiên nhập cảnh, tự là uy tín lâu năm tiên thiên thứ hai cảnh, thậm chí đệ tam cảnh võ giả, tu sĩ cũng không dám khinh thị a. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, hỏi, trong cái lối đi này, tiên thiên nhập cảnh ma vật ước chừng có thể có bao nhiêu? Thanh Huyền trầm ngâm một lát, hồi đáp, đoạn thời gian trước, ma quật ở trong một hạng trung ma huyệt nổ bùng, ta từng theo võ tôn tiền bối tiến vào thứ tư quật trung đoạn. Lúc ấy, võ tôn tiền bối nói, tiên thiên nhập cảnh ma vật số lượng, ít nhất đã ở 80 tả hữu. Mà lần này, ma quật ở trong tổng cộng phá vỡ 3 cái tiểu nhân ma huyệt, một hạng trung ma huyệt cùng một cái cỡ lớn ma huyệt, ta đoán chừng, trong cái lối đi này, tiên thiên nhập cảnh ma vật số lượng, có lẽ tại 200 tả hữu. Chuyện của tôi lốt nét. 200 A Hà Lâm Hoa đánh giá tính toán một cái, nếu như mình đao kiếm đều lấy ra, ở xung quanh người hình thành xoay tròn đao khí kiếm khí màn hình, muốn ngăn trở những vừa mới kia tiên thiên nhập cảnh ma vật có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là, Thanh Huyền sư huynh, Bất Khuyết đại sư, chính các ngươi có thể an toàn sống qua cái này 20 cái tiên thiên nhập cảnh ma vật sao? Hừ, tiểu sư đệ, ngươi cũng quá coi thường sư huynh đi à nha. Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng. Bất Khuyết đại sư tắc thì chắp tay trước ngực nói, lão nạp có kim cương bát hộ thân, những ma vật này còn không gây thương tổn ta. Ân, như vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa lông mày giãn ra, nhưng vẫn là cho Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư một người hai đạo linh vũ phủ. Sau đó mang theo kỳ nhị yến na, vận chuyển linh lực, tại hai người quanh người hình thành đao khí kiếm khí màn hình, hướng phía dưới phóng đi. Hồ Vũ Phỉ, Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư ba người cũng cùng thi triển thần thông, cùng nhau nhảy xuống. Theo vách đá hướng lom dưới mặt đất nhìn lại, lõm địa chi nội là một mảnh huyết hồng ma khí. Còn chân chính đặt mình trong đó, rồi lại là một loại cảm giác khác. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, thần thức phóng ra ngoài, cảm ứng đến bốn phía tình hình. Mới vừa tiến vào màu đỏ như máu lõm địa thời điểm, Hà Lâm Hoa trong thần thức trống rỗng, cũng không cảm giác được bất kỳ vật gì. Nhưng là 3-4 giây về sau, Hà Lâm Hoa trong thần thức lập tức xuất hiện vô số ma vật thân ảnh. Những ma vật này hiển nhiên cũng cảm thấy Hà Lâm Hoa mọi người đến, thê lương điệu kêu, theo bốn phương tám hướng hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng vọt tới. Đinh đinh đinh đinh. Một hồi thanh thúy kim thạch tấn công thanh âm, những ma vật kia có bị đao khí kiếm khí đâm bị thương, có bị xa xa bắn ra, Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na hai người phảng phất đưa thân vào một cái quả trứng khổng lồ bên trong một loại. Vũ Phỉ, coi chừng. Ma vật xuất hiện. Bị ma vật ngăn cản, Hà Lâm Hoa tốc độ trở nên hơi chậm, lớn tiếng điệu nhắc nhở trên không mọi người. Đồng thời, hắn tốc độ không chút nào giảm, ý nguyên hướng về lõm địa chi nội phóng đi. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy thần thức đột nhiên không còn, sau đó liền bên trái bên cạnh trên vách tường phát hiện một cái huyệt động. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, hướng về huyệt động bay thẳng mà đi. Đinh! Miệng huyệt động chỗ đông nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó là một chỉ ma vật thê lương tiếng kêu thảm thiết, Hà Lâm Hoa cảm giác được. Cùng cái con kia ma vật chạm vào nhau, vài đạo đao khí kiếm khí rõ ràng bắt đầu dần dần tiêu tán rồi. Mà mẹ mày! Hà Lâm Hoa trong nội tâm tức giận mắng một tiếng, linh lực rất nhanh vận chuyển, quanh người đao khí kiếm khí lập tức bổ sung nguyên vẹn, đao khí kiếm khí múa tốc độ cũng càng nhanh, y nguyên nhắm trúng cái huyệt động kia vọt tới. Đinh! Phúc! Phanh! Vốn là kim thạch tấn công tiếng vang, sau đó là rất nhỏ được chứ thịt thanh âm, cuối cùng thì là một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Hà Lâm Hoa tại toàn lực ra tốc phía dưới, ngang nhiên đem trước người ma vật đánh bay, rơi xuống trong động ma bộ cửa vào trong thông đạo. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng ôm chặt Kỳ Nhị Yến Na, nhẹ nhàng mà rơi xuống trong thông đạo. Giống, giống, giống. Liên tiếp 3 tiếng ma vật giống to âm thanh. Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn lại, thình lình phát hiện, trong động ma bộ cực lớn trong thông đạo, rõ ràng xuất hiện một đầu cao chừng 8 mét đại tinh tinh. Mà càng làm cho Hà Lâm Hoa phiền muộn chính là... Hắn rõ ràng từ nơi này đầu đại tinh tinh trên người, cảm thấy ít nhất là tiên thiên đệ tam cảnh khí tức. Nha nha cái phi đấy. Thanh Huyền không phải mới vừa nói, tối đa cũng tiểu xuất hiện tiên thiên nhập cảnh ma vật sao. Này làm sao liền tiên thiên đệ tam cảnh ma vật đều xuất hiện. Màu đỏ như máu trong thông đạo, đại tinh tinh một đôi huyết hồng mắt to qua lại tạo động về sau, rốt cục rơi xuống Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na trên người, hự hự địa thở hồn hện, 5-6 nói rõ lộ ra đao kiếm miệng vết thương xuyên qua đại tinh tinh miệng, trong vết thương máu đen không ngừng chảy ra. Hừ. Hà Lâm Hoa thu liễm tâm thần, tiến về phía trước một bước, đem Kỳ Nhị Yến Na hộ tại sau lưng, đồng thời chân khí vận chuyển, liên tục không ngừng địa bổ sung quanh người đao khí kiếm khí, sau đó khống chế được đao khí kiếm khí, trước người tạo thành một đạo cự đại màn hình. Giống. Giống. Đại tinh tinh hiển nhiên không phải cái dễ dàng thế hệ, nó liên tiếp 2 tiếng giống to, sau đó tứ chi chạm đất, hướng về Hà Lâm Hoa xuống tới, mang theo mặt một hồi rung rung. Ngừng cho ta dừng lại. Cái này đầu đại tinh tinh khí tức trên thân không giống người thường, lực lượng càng là đại kinh người, nếu như bị đánh trúng vào, cho dù Hà Lâm Hoa cũng tốt thụ không ở đâu. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, trước người đao khí kiếm khí như mưa một loại địa sông về trước đi. Đại tinh tinh bước chân không ngừng, chỉ là giơ lên lượng cái chân trước, đem bộ mặt giấu được kín không kẽ hở. Đinh đinh đinh đinh. Một hồi kim thạch tấn công nổ mạnh, Hà Lâm Hoa chỉ huy những đao khí kia kiếm khí có bị trực tiếp đánh tan, có tắc thì bị đẩy lùi. Trong trước mắt, hơn 150 đạo đao khí kiếm khí, rõ ràng chỉ còn lại không tới 50. Chương 163, du tán ma vật. Giống. Đại tinh tinh có thể vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, lại là một tiếng giống to, một đôi chân trước đã đi ra bộ mặt, phải trảo thành quyền, hướng về Hà Lâm Hoa chém ra. Mà mẹ mày. Hà Lâm Hoa thân thể cao cao nhảy lên, hướng về bên hông né tránh. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, trong thông đạo mặt đất ngạnh xanh xanh địa bị đại tinh tinh đánh cho vỡ vụn ra đến. Trong thông đạo một hồi rung rung. Tiểu sư đệ coi chừng. Đó là Kim Cương Ma. Hội gào thét giống to, thân vững như thiết, lực lớn vô cùng, thực lực thấp nhất đã ở trúc cơ tầng thứ 3. Thanh Huyền vừa vặn tiến vào thông đạo, chứng kiến đại tinh tinh về sau, quá sợ hãi, vội vàng lên tiếng cảnh cáo. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, thân thể tại đại tinh tinh nắm đấm tầm đó qua lại nhảy lên, trong miệng cũng chẳng quan tâm Thanh Huyền thân phận mắng, ngươi bây giờ mới nói quản cái gì dùng. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thanh Huyền đoán chừng cũng có chút khí nhược, đối với Hà Lâm Hoa tức giận mắng không dùng để ý tới, hừ nhẹ một tiếng, biện giải cho mình nói, tiểu sư đệ, cái này Kim Cương Ma thuộc về du tán ma vật, tụ tập ma quật ở trong ma khí mà thành, tại ma khí yếu nhất thứ tư của nội, loại này ma vật vốn là tiểu không nhiều lắm. Sư huynh cũng thật không ngờ, tại trong động ma bộ trong thông đạo, lại có thể biết chiếm cứ một đầu Kim Cương Ma. Nha nha cái phi. Ngươi nói như vậy, ý tứ nói đúng là ta một chút cóng. Hà Lâm Hoa trong nội tâm phiền muộn, cái này Kim Cương Ma Thế Công tuy nhiên thoạt nhìn gấp gáp, nhưng nguy hiểm cũng không lớn. Kim Cương Ma thể hình cực lớn, lực lượng cũng cường, nhưng là tương đối mà nói, hoạt động cũng không phải rất linh mẫn. Hà Lâm Hoa tại Kim Cương Ma nắm đấm chính giữa gọi tới gọi lui, không chút nào thương. Hừ, tiểu sư đệ chiến đấu kỹ xảo, sắp thực có lẽ hảo hảo tôi luyện tôi luyện. Thanh Huyền xem chỉ chốc lát, bỗng nhiên phi thân lên, trong tay quạt xếp pháp khí về phía trước chém ra, mang theo một bả linh lực lưỡi đao, theo Kim Cương Ma hai mắt xẹt qua. Giống. Kim Cương Ma thống khổ giống to một tiếng, hai móng thu hồi, bưng kín hai mắt, thê lương điệu kêu. Thanh Huyền thu hồi quạt xếp, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tiểu sư đệ, Kim Cương Ma nhược điểm tại bộ mặt cùng phần cổ, công kích mặt khác bộ vị, linh lực đều bị bắn ra. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, phi thân lên, trong tay Huyền Âm kiếm, đao hình linh vũ ngay ngắn hướng múa. Lập tức, hơn 150 đạo đao khí kiếm khí bay ra, theo Kim Cương Ma hai móng trong khe hát công kích bộ mặt, phần cổ. Phốc phốc len keng. Một hồi lộn xộn tiếng vang, một bộ phận đao khí kiếm khí lại đang Kim Cương Ma bộ mặt, phần cổ để lại vết thương, nhưng đại đa số lại bị Kim Cương Ma cho ngăn cản xuống dưới. Đồng thời, Kim Cương Ma lại là gầm lên giận dữ, hai móng đã đi ra hai mắt, hai cái huyết nhục mơ hồ con mắt nhìn đúng Hà Lâm Hoa, sau đó thoáng cái nhảy lên, thân thể ngang chặn cả cái thông đạo, hướng về Hà Lâm Hoa đập phá xuống dưới. Mà mẹ mày! Hà Lâm Hoa tức giận mắng một tiếng, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát cái này một đạo công kích. Lại nhìn cái kia Kim Cương Ma, bờ mông chạm đất địa ngồi ở trong thông đạo. Dưới mông đít mặt cái kia cứng rắn mặt đất, đơn giản chỉ cần bị hắn áp ra một cái lõm động, nghiền nát cục đá hướng về bốn phía bắn ra. Hà Lâm Hoa hoảng sợ địa đập vô ngực, cha mẹ nó rồi, vừa rồi nếu như bị cái này đặt mông cho ngồi ở, không chết cũng phải lột ra a. Thanh Huyền nhìn xem Hà Lâm Hoa chật vật bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, tiểu sư đệ, tiểu ngươi cái loại nảy đao khí kiếm khí, gặp được một loại trúc cơ sơ kỳ ma vật cũng còn mà thôi, một khi gặp gỡ những để phòng ngự kia tăng trưởng ma vật, chỉ sợ liền nó một tầng da giấy đều đánh không phá. Thanh Huyền dừng một chút, lại nói, phải biết rằng, đao khí kiếm khí dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là thực thể hóa linh lực mà thôi, muốn chính thức đối với loại này ma vật làm được nhất kích tất sát, hay vẫn là cần thật thể vũ khí mới được. Dù là cấp thấp nhất phàm khí. Nghe rõ Huyền nói như thế tinh tường, Hà Lâm Hoa như thế nào còn có thể không hiểu Thanh Huyền đây là đang giáo hắn chiến đấu. Hắn nhìn cái kia vừa mới đứng lên Kim Cương Ma, cắn răng một cái, trong tay véo động mấy cái chỉ bí quyết, trong tay Huyền Âm kiếm nhắm trúng Kim Cương Ma cái hót nhì, đâm thẳng mà hạ. Giống. Kim Cương Ma phát hiện Hà Lâm Hoa cử động, cực lớn cánh tay chặn cái hót nhì. Phúc. Huyền Âm kiếm không hổ là từng đã là pháp bảo, vừa rồi đao khí kiếm khí đâm đều đâm không mặc cánh tay, rõ ràng cùng đậu hủ tựa như, thẳng không có chua kiếm. Giống. Kim Cương Ma kịch liệt đau nhức phía dưới, hét lớn một tiếng, muốn bỏ qua Hà Lâm Hoa, kết quả động tác phía dưới, cả đầu cánh tay bị cắt thành hai đoạn. Chết đi. Cơ hội tốt như vậy, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không bỏ qua, Huyền Âm kiếm tiếp tục hướng xuống dùng sức, ngay ngắn đâm vào Kim Cương Ma cái hót nhi. Trong chớp mắt, Kim Cương Ma động tác phảng phất đỉnh trệ một loại, sau đó lại nhanh chóng cuồng nổi hẳn lên, lần nữa nhảy lên, hướng về Hà Lâm Hoa đè ép xuống dưới. Nha nha cái phi. Cái này Kim Cương Ma là cố chấp a, làm sao lại nhìn thấy ta một người đánh. Hà Lâm Hoa trong nội tâm phiền muộn, trong tay lại là mấy cái ngự kiếm chỉ bí quyết, Kim Cương Ma đầu đỉnh bị mở một đạo lỗ hổng lớn, màu đen óng, huyết dịch phún dũng mà ra. Đồng thời, Kim Cương Ma trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, té lăn trên đất, cũng không nhúc nhích rồi. Tích tích. Phát hiện cường tráng tử hồn, hấp thu cần thiết thời gian không? 5 giây, phải chăng hấp thu? Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Hà Lâm Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Huyền Âm kiếm. Thanh Huyền lao xoáy ca chứng kiến Hà Lâm Hoa đánh chết Kim Cương Ma sau, trên mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất, lập tức lại nghiêm mặt, "Hừ, tiểu sư đệ ngươi có thể thật là yếu đích, giải quyết một cái chính là Kim Cương Ma, rõ ràng đều lên giá phí thời gian dài như vậy. Nếu là sau này gặp được càng lợi hại hơn ma vật, ngươi tốt nhất tự giết được, tránh khỏi ma vật động thủ." Hà Lâm Hoa mất hứng, "Con mụ nó, cho dù lao tử thật sự yếu như vậy, đang tại lao bà mặt ngươi cũng hơi chút cho ta chữa chút nhi mặt mũi a. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng biết, nếu như không có Thanh Huyền vừa rồi chỉ đạo, hắn tiêu diệt cái này chỉ Kim Cương Ma, không chừng cần bao lâu thời gian đây này, hắn mặc dù biết trong tay Huyền Âm kiếm lợi hại, nhưng cho tới nay cũng chỉ là sử dụng kiếm khí tiến hành công kích, căn bản không rõ ràng lắm kiếm cùng kiếm khí tầm đó còn có trên loại bản chất này khác biệt. Hà Lâm Hoa chắp tay nói, Thanh Huyền sư huynh, còn muốn tạ ơn sư huynh vừa rồi chỉ điểm. Thanh Huyền lạnh nhăn nói, hừ. Ta lúc nào chỉ điểm ngươi rồi? Ta chỉ là muốn cho ngươi nhanh lên giải quyết cái này ma vật, mau chóng tiêu diệt ma vật mà thôi. Đúng vậy. Hà Lâm Hoa tính toán kiến thức, cái gì gọi là trong truyền thuyết con vịt chết mạnh miệng. Mọi người lướt qua kim cương ma thi thể về sau, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, sau đó mới đứng dậy, tiếp tục hướng trước bay đi. Ma quật đệ tam quật trung bộ, võ tôn một người xoạch xoạch địa rút lấy thuốc lá rời, do hướng nội khoản thu nhập thêm nhanh chóng địa di động tới. Dọc theo con đường này, nếu là gặp được giải rác ma vật, võ tôn sẽ gặp lập tức biến ảo thành một đầu ảo ảnh, nhảy vào ma vật bên trong, đông đông đông một hồi nhẹ vang lên về sau, sở hữu ma vật cũng không kịp gầm rú một tiếng, liền đều té trên mặt đất. Từng ma vật tại não bộ chỗ mi tâm, đều có lưu một cái nho nhỏ vết sâu, biểu hiện ra nó trước người đã từng bị người công kích qua. Đang đang tiêu diệt hết một ít quần ma vật về sau, võ tôn đem thuốc phiện cái nổi trên mặt đất dập đầu, rũ ra khói bụi, lại trang tốt rồi làn khói, phi thân lên, nhìn về phía trước. Ơ a, lại là một đoàn. Điều này cũng tốt, tỉnh lấy đi nguyên một đám địa tìm. Võ tôn tự nói lấy, lại rơi xuống trên mặt đất, bước nhanh về phía trước di động tới, hắn đã tại trong động ma đóng ở gần trăm năm, đối với trong động ma tình huống lại tinh tường bất quá rồi. Trong động ma, ma vật thành đàn, linh lực có hạn. Muốn tại trong động ma sống sót, tiết kiệm mỗi một tia linh lực mới được là mấu chốt. Đối với bước nhanh di động mà nói, phi hành hội tiêu hao vi lượng linh lực, với tư cách tại trong động ma sinh hoạt gần trăm năm lao yêu quái, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn phi hành hao phí cái này một tia linh lực đấy. Ai biết, lúc nào, hắn sẽ chết tại đây một tia linh lực phía dưới lâu này. Đương nhiên, tiết kiệm linh lực gần là đối với người bình thường mà nói, cá biệt biến thái tiểu khác thì đừng nói tới rồi. Võ tôn tuy nhiên là nhanh bước di động tới. Nhưng là tốc độ so về không trung không chút nào không giảm chậm, bất quá hơn 20 giây công phu, võ tôn tiểu chạy tới cái kia một đoàn ma vật trước mặt. Võ tôn liếc quét tới, những ma vật này số lượng gần vạn, trong đó cấp thấp nhất đều tại tiên thiên nhập cảnh, hiển nhiên là theo cỡ lớn ma trong huyệt chạy đến luồng thứ nhất ma vật. Cái kia một đoàn ma vật hiển nhiên cũng phát hiện võ tôn, chúng phát ra trận trận tiếng gào thét, từ không trung chậm rãi rơi xuống, đem võ tôn bao bọc vây quanh, tại chúng xem ra, trước mắt cái này tiểu lão đầu. Hiển nhiên tiểu là chúng đồ ăn rồi. Cốt két. Cốt két vây quanh ở võ tôn trước người một cái bọ ngựa bộ dáng ma vật về phía trước đi vài bước, sau đó giơ lên cực lớn liêm đao, hướng về võ tôn chém tới. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, võ tôn một thiên cái nổi đánh vào bọ ngựa mi tâm, để lại một cái rõ ràng dấu. Ách ách bọ ngựa có chút không rõ ràng cho lắm, nó kêu hai tiếng, ngã trên mặt đất. Phúc phúc phúc phúc. Sau đó, không ngớt không ngừng thanh âm không ngừng vang lên, vây quanh ở võ tôn bên người. Những kỳ quái kia ma vật mi tâm lần lượt địa xuất hiện dấu, lần lượt ngã xuống, nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, võ tôn môi đánh trúng một chỉ ma vật lúc, tiên cái nổi bên trên đều hiện lên một tia linh lực chấn động. Không đến 10 phút thời gian, gần đây vạn siêu việt tiên thiên ma vật rõ ràng đã bị võ tôn một tiên cái nổi lại một tiên cái nổi địa toàn bộ gõ chết. Trong hắn kia tinh diệu linh lực khống chế cùng rất nhanh tốc độ công kích, nếu Hà Lâm Hoa nhìn, đoán chừng tự sát tâm tư đều đã có. Võ tôn, có võ vi tôn. Những lời này, cũng không phải là nói vô ích đó a. Âu Dương, đệ tam quật tình huống như thế nào? Có hay không xuất hiện cái gì mất đi khống chế ma vật? Đống nhiên tầm đó, võ tôn vang lên bên thai một thanh âm. Võ tôn ngẩng đầu nhìn bốn phía, nói ra, không có, đệ tam quật nội hết thể bình thường. Sang lô tiền bối, đệ nhất quật nội có thể có dị thường. Vừa rồi cho võ tôn truyền âm, nhưng lại đệ nhất quật chấn thủ lấy, sang lô rồi. Sang lô truyền âm nói, đệ nhất quật nội hết thể bình thường. Có huyết ma tiền bối đệ tử tương trợ, tiêu diệt toàn bộ trong đội ngũ cũng không xuất hiện ma hóa hiện tượng. Thứ hai quật nội cũng còn hết thể bình thường, đoán chừng trong vòng 3 ngày, sở hữu ma vật mới có thể toàn bộ giết hết ta. Ngược lại là thứ tư quật. Võ tôn khẽ như mày, thứ tư quật tuy nhiên là dễ dàng nhất giữ vững vị trí một cái hang động, nhưng là đối với top 3 quật mà nói, thứ tư quật chấn thủ nhân viên cũng là yếu nhất đó à. Không biết, cái kia hồ tộc bán yêu. Có thể hay không tại trong vòng 3 ngày thanh lý hết thứ tư quật nội ma vật võ tôn đáp lại nói. Bởi vì quá mức khẩn cấp, cái kia ban yêu cũng không có lấy được quật chủ lệnh bài, xác định không được vị trí, không thể tự mình hướng hắn hỏi thăm tình huống. Sang Ngô cũng nói. Võ tôn nghĩ nghĩ, nói, ban yêu tuy nhiên cũng là trúc cơ trung kỳ, nhưng là thực lực đạt được quá mức đột nhiên, chỉ sợ nhất thời không thể đảm nhiệm A. Ta xem cái này đệ tam quật ma vật, đại khái chỉ cần nửa ngày thứ 2 có thể thanh lý sạch sẽ. Thứ bậc ba quật thanh lý tranh thủ thời gian về sau, ta tự mình tiến về trước đệ tam quật, đưa đi quật chủ lệnh bài, hơi chút giúp đỡ thoáng một phát. Sang Ngô khẽ thở dài, ai? Cũng chỉ có như vậy. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho Hoán Bình tạm thời giúp ngươi chăm sóc đệ tam quật, không cần để ý đệ tam quật tan nguy. Đó là tốt nhất rồi. Võ Tôn cũng than nhẹ một tiếng. Sau đó, Sang Ngô, Võ Tôn hai người đình chỉ truyền âm, Võ Tôn vừa nhanh nhanh chóng hướng về phía trước, xoạch xoạch địa rút lấy thuốc lá rời, trong nội tâm nghĩ đến thứ tư quật tình huống, cũng không biết, cái kia tiểu hồ ly đến cùng có thể hay không gánh chịu nổi cái này trách nhiệm. Hiện tại cái này thời kỳ phi thường, thời gian, nhân thủ có thể là trọng yếu nhất, đã còn có thứ tư quật phong ấn, vạn nhất phong ấn lọt vào ma khí ăn mòn. Ai, không muốn, nhanh lên đem đệ tam quật ma vật thanh lý sạch sẽ, đi thứ tư quật hỗ trợ được rồi. Võ Tôn nghĩ đến, tốc độ lần nữa nhanh hơn, trong nháy mắt liền xem không thấy bóng dáng. Mà bây giờ, lại để cho Võ Tôn nóng ruột nóng gan thứ tư quật tình huống, thì như thế nào đâu này? Chương 164, dẫn quái chiến thuật. Thứ tư quật nội, hang động trung bộ. Hà Lâm Hoa năm người xa xa địa nhìn phía xa hoặc ở trên không, hoặc tại mặt đất các loại ma vật, nhíu mày không thôi. Lúc này đây ma vật bầy, số lượng cao tới 2 vạn, thực lực cao nhất đoán chừng là một chỉ ma vật thống lĩnh, thực lực rõ ràng đạt đến tiên thiên thứ tư cảnh, cơ hồ có thể nói là bọn hắn tiến vào động ma đến nay, gặp được thực lực mạnh nhất, bầy mấy lớn nhất ma vật bầy rồi. Hà Lâm Hoa năm người một đường tiêu diệt toàn bộ mê muội vật, trong lúc bất chi bất giác đã đến ma quật trung bộ cuối cùng. Cái này cùng nhau đi tới, trong động ma ma vật thực lực không ngừng kéo lên. Hiện tại, bọn hắn gặp được du tán ma vật thấp nhất thực lực đã đều tại tiên thiên nhập cảnh. Về phần thành đàn ma vật ở bên trong, ma vật thực lực thấp nhất đều tại hậu thiên đỉnh phong. Bất quá, Hà Lâm Hoa bọn hắn một đường gặp được ma vật bảy đều là hơn mấy trăm ngàn, một cái hơn vạn ma vật bảy đều không có gặp được. Lần này tử tiểu gặp được một cái cường đại như thế ma vật bảy, xác thực là vượt quá Hà Lâm Hoa đoán trước rồi. Thanh Huyền sư huynh, lần này ma vật, ứng phải đánh thế nào giết? Hà Lâm Hoa nhữ mày hỏi. Cái này một mạch liều chết tới, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng là dọn xong vị trí của mình. Đối với ma quật rất hiểu rõ, chính mình xa xa không kịp Thanh Huyền, muốn phát huy ra chính mình lực chiến đấu lớn nhất, chỉ có lại để cho tinh tường ma quật ma vật tình huống Thanh Huyền bố trí chiến cuộc mới được. Thanh Huyền cũng cau mày nói, tiểu sư đệ, chúng ta đoạn đường này giết qua đến, giết sắp có 9 vạn ma vật đi à nha. Nếu như sư huynh ta không có nhìn lầm, cái này một đám số lượng cao tới 2 vạn ma vật bầy, có lẽ tiểu là thứ tư quật cuối cùng một đám ma vật rồi. Ân. Hà Lâm Hoa không rõ ràng cho lắm. Thanh Huyền không là theo chân đã tới ma quật trung bộ sao? Như thế nào còn xác định không được? Thanh Huyền nói, sư huynh ta tuy nhiên từng cùng võ tôn tiền bối xâm nhập qua ma quật trung bộ, nhưng chỉ là tại võ tôn tiền bối chỉ đạo hạ tiêu diệt tiểu quần ma vật mà thôi. Loại này nhóm lớn ma vật, sư huynh chưa từng gặp được qua. Bất quá, theo võ tôn tiền bối nói qua kinh nghiệm ở bên trong, sư huynh vẫn là có thể xác định đấy. Tại ma quật trung bộ, ma vật bầy số lượng nếu như là một loại ma vật bầy gấp 5-6 lần đã ngoài, trên cơ bản tiểu có thể kết luận là cuối cùng một lớp ma vật rồi. Hà Lâm Hoa trầm ngâm nói, là như thế này a. Cái kia, sư huynh, dùng ngươi tới xem, cái này một đám ma vật chúng ta nên như thế nào tiêu diệt. Thanh Huyền suy tư một lát, đáp lại nói, nếu như chỉ là một loại ma vật bầy, có hồ quật chủ, sư huynh chúng ta vi tiểu sư đệ dẫn dắt, tiểu sư đệ một người đổ sát là được. Thế nhưng mà, lần này ma vật số lượng thật sự quá nhiều, thực lực cũng không thấp. Cho rằng huynh kinh nghiệm phán đoán, cái này một đám ma vật ở bên trong, tiên thiên nhập cảnh ma vật số lượng ít nhất đã ở 1.500 đã ngoài, càng làm cho đầu người đau nhức, hay vẫn là cái con kia ma vật thống lĩnh. Ngoại trừ tiểu sư đệ cùng hồ quật chủ bên ngoài, ta, không thiếu, kỳ nhị yến na ba người cũng không thể ngăn cản. Cho nên, lần này ma vật bảy hẳn là dẫn mà giết chi. Trước hấp dẫn bên ngoài ma vật chia liệm ma vật bảy, sau đó do hướng ngoại nội, từng điểm suy yếu ma vật bảy số lượng, cũng ổ. Ý cùng nhất hoàn toàn tiêu diệt ma vật. Bởi như vậy, tốc độ tuy nhiên hơi chậm, nhưng lại phi thường ổn thỏa, chắc có lẽ không xuất hiện thương vong. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cái này nghe, làm sao lại cùng game online bên trong dẫn quái đồng dạng đâu này. Nhớ tới dẫn quái, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới tạp quái chiến lược, ánh mắt hắn tại quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng đã rơi vào một chỗ bên ngoài chật vật nội rộng đích huyệt động, nói ra, Thanh Huyền sư huynh, ta xem chúng ta không bằng đem ma vật dẫn tới cái chỗ kia, ngăn cản cũng dễ dàng một chút. Thanh Huyền gật đầu nói, tiểu sư đệ tốt ánh mắt. Cho dù tiểu sư đệ không nói, sư huynh cũng sẽ biết đề cập đấy. Sau đó, Thanh Huyền vừa nhanh chạy bộ đến cái kia chỗ huyệt động trước, trong tay vung lên, xuất hiện trên trăm đạo trận kỳ, lập tức rơi vào bốn phía, trừ khử không thấy. Đồng thời, cái huyệt động kia rõ ràng cũng biến mất tại trong mắt mọi người. Hà Lâm Hoa nhìn xem hiếu kỳ, hắn tuy nhiên cũng biết đây là trong trận pháp thủ pháp, nhưng lại xem không hiểu nhiều. Sư huynh, đây là... Thanh Huyền ngạo nghễ nói, đây là một cái trụ cột có thể biến đổi ảo trận pháp. Có thể tại trụ cột phòng ngự trận pháp, trụ cột công kích trận pháp, trụ cột ẩn nấp trận pháp tầm đó lẫn nhau chuyển đổi đặc thù trận pháp. Cũng chỉ có chính thức lĩnh ngộ trận pháp tinh túy người mới có thể bố trí ra như thế hoàn mỹ trận pháp. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nha nha cái phi đấy. Chính mình khoa trương chính mình, cũng quá không biết xấu hổ a. Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ kỹ, Vân Sơn Tông pháp thuật trong ngọc giản, chính thức về trận pháp ghi lại, tổng cộng cũng không có mấy người, cho nên hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu hơi đi qua. Hà Lâm Hoa lại nói, sư huynh, cái kia theo ý ngươi đến, những ma vật này ứng nên như thế nào dẫn giết? Thanh Huyền nói, dẫn dắt ma vật sự tình, tiểu sư đệ không cần ngươi quan tâm, tiểu để ta làm là được rồi. Tiểu sư đệ các ngươi chỉ cần che giấu trong huyệt động, dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý hết ma quật là được. Ngươi đi dẫn quái. Hà Lâm Hoa xem thấy Thanh Huyền bộ dáng kia, thấy thế nào đều không giống như là một cái loại hình phòng ngự tuyển thủ a, hắn mở miệng nói, Thanh Huyền sư huynh, cái kia, ta xem hay vẫn là ta đi dẫn quái a, sư huynh ngươi tại chỗ này đợi lấy là được rồi. Thanh Huyền nói, tiểu sư đệ thế nhưng mà lo lắng an nguy của ta. Thanh Huyền một câu bên trong đích, đón lấy ngạo nghễ nói, tiểu sư đệ còn không cần lo lắng, sư huynh ta tại thứ tư quật thời gian cũng không ngắn, trên người còn có như vậy vài phần bổn sự, cho dù gặp được cái kia thống lĩnh cũng có thể chống đỡ cái một lát đấy. Ngược lại là tiểu sư đệ, ngươi nếu đi dẫn ma vật, chỉ sợ có thể đem một đám ma vật toàn bộ cho dẫn đến nơi đây rồi. Hơn nữa, sư huynh tại đây còn bố trí lấy trận pháp, tiểu sư đệ ngươi không hiểu trận pháp, ma vật đưa tới cũng vào không được huyệt động, hay vẫn là không tốt. Hà Lâm Hoa sờ sờ cái mũi, cái này Thanh Huyền cũng quá không nể tình đi à nha. Bất quá, việc này thực cũng là nói không sai, Hà Lâm Hoa nếu đi dẫn quái, quả thật có thể đem cái kia một đám ma vật tất cả đều cho đưa tới. Dựa theo Thanh Huyền phân phó, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ bọn bốn người tiến nhập huyệt động ở trong, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ đứng tại huyệt động chính giữa, Bất Khuyết Đại Sư, Kỳ Nhị Yến Na hai người phân biệt phòng thủ hai bên. Sau đó, Thanh Huyền phi thân mà đi, vọt tới đám kia ma vật cách đó không xa. Hà Lâm Hoa bọn người xa xa nhìn lại, chỉ thấy Thanh Huyền trong tay quạt xếp pháp khí vung lên, một đạo rất nhỏ hình cung linh lực chém về phía ma vật bầy bên ngoài. Đạo này hình cung linh lực phi thường yếu ớt, gần kề chỉ là kinh động đến tít mai bên ngoài một ít hậu thiên đỉnh phong ma vật mà thôi. Những ma vật kia bị kinh động về sau, nguyên một đám đưa ánh mắt chằm chằm đã đến Thanh Huyền trên người, sau đó rất nhanh địa vọt tới. Thanh Huyền giật mình, lại là một đạo rất nhỏ hình cung linh lực chém ra, lần nữa dẫn đi một tí ma vật về sau, mới rất nhanh địa hướng về Hà Lâm Hoa bọn người chỗ huyệt động phóng đi. Hà Lâm Hoa xem thấy Thanh Huyền sau lưng cái kia đông nghịt một mảnh, ma vật số lượng ước chừng chỉ có 800 tả hữu, hơn nữa không có một chỉ tiên thiên nhập cảnh, loại cảnh giới này chỉ ở hậu thiên ma vật, một đạo đao khí hoặc là kiếm khí có thể tiêu diệt một cái rồi. Hà Lâm Hoa bĩu môi nói, Hồ Vũ Phỉ, Nana, Bất Khuyết Đại Sư, các ngươi không cần ra tay, ta một người là đủ rồi. Hồ Vũ Phỉ mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, Hoa Tử Ca. Ta vốn cũng không muốn lấy muốn ra tay đấy. Hà Lâm Hoa hai người đang khi nói chuyện, Thanh Huyền đã đem ma vật dẫn tới miệng huyệt động, sau đó Thanh Huyền thân ảnh quẹo trái quẹo phải, rất nhanh địa tiến nhập trong huyệt động, chỉ để lại những ma vật kia tại bên ngoài hang động bồi hồi mà không được nhập. Thanh Huyền bố trí xuống chính là ẩn nấp trận pháp, cái huyệt động này đã bị Thanh Huyền ẩn nấp thành một cái vách tường, tiểu những không có này thần trí ma vật, căn bản nhìn không ra. Hà Lâm Hoa đợi đến lúc Thanh Huyền tiến vào huyệt động về sau, trong tay Huyền Âm kiếm, đao hình linh vũ ngay ngắn hướng huy động, hơn 150 đạo đao khí kiếm khí phiêu phù ở huyệt động cửa vào chỗ. Theo Hà Lâm Hoa một ngón tay bí quyết véo động, những đao khí kia kiếm khí nhắm ngay bên ngoài hang động ma vật đâm thẳng mà ra, thật sâu đâm vào những ma vật kia trong cơ thể, sau đó bạo liệt ra đến. Một kích phía dưới, hơn 150 cái hậu thiên đỉnh phong ma vật bị tạc thành mảnh vỡ. Khí, giống, ô, huyệt động bên ngoài, cái kia hơn 800 ma vật trong nháy mắt bị giết chết hơn 150 cái. Còn có hơn 100 cái bị đao mang kiếm quang gây thương tích, nguyên một đám con mắt huyết hồng, hướng về huyệt động vách tường trùng kích tới. Chân thế. Chuyển. Thanh Huyền lao xoáy ca trong miệng rất nhanh điệu niệm dùng tài hùng biện bí quyết, trong tay linh lực vận chuyển, huyệt động bên ngoài hơn 30 cái trận kỳ biến ảo vị trí, ẩn nấp trận pháp tác dụng biến mất, biến thành phòng ngự trận pháp. Chỉ thấy một đạo cự đại màu đỏ bình chướng như là vỏ trứng một loại, đem Hà Lâm Hoa bọn người hộ ở trong đó. Ẩn nấp trận pháp tác dụng biến mất. Hà Lâm Hoa mọi người cũng xuất hiện ở ma vật trước mắt. Những ma vật kia chứng kiến trước mắt có người, nguyên một đám càng thêm cuồng bạo, rất nhanh địa hướng về trận pháp trúng kích, tại màu đỏ bình chướng đụng lên ra từng đợt gợn sóng. Ha ha! Đi! Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa lần nữa ngưng tụ ra hơn 150 đạo đao khí kiếm khí, hướng về huyệt động bên ngoài ma vật trúng kích mà đi. Trong trước mắt, lại là hơn 150 cái ma vật rơi xuống cái thịt nát xương tan kết cục. Hơn 800 hậu thiên đỉnh phong ma vật. Không đến nửa phút trong thời gian, đã bị Hà Lâm Hoa giết chết 4 tầng. Thanh Huyền trong miệng lại niệm động mấy cái khẩu quyết, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi không cần phải gấp, coi chừng linh lực. Phòng ngự trận pháp phía dưới, trúc cơ 2 tầng trở xuống đích ma vật cho dù nhiều hơn nữa, cũng công không phá được. Ơ a, trận pháp này lợi hại như vậy. Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu đi lòng vòng, trong tay lại là hơn 150 đạo đao khí kiếm khí chém ra, trước mắt một đám ma vật lại đổ một mảng lớn. Hà Lâm Hoa cơ cơ huyền âm kiếm, cười nói, Thanh Huyền Sư Huynh, ngươi yên tâm đi, tiểu đệ ta biết rõ nên như thế nào công kích. Vậy là tốt rồi. Thanh Huyền cũng biết, cùng Hà Lâm Hoa cái này cái đồ biến thái thật sự không có chuyện gì để nói đấy. Trong miệng hắn lại niệm vài câu khẩu quyết về sau, Hà Lâm Hoa đã đem cái này hơn 800 ma vật thanh lý sạch sẽ. Thanh Huyền lần nữa đem trận pháp chuyển thành ẩn nấp trận pháp, hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục về sau, phi thân mà ra. Vừa rồi ma vật số lượng chỉ có hơn 800, Hà Lâm Hoa giết thế nhưng mà một chút cũng vô cùng hưng, chứng kiến Thanh Huyền lần nữa chạy ra đi rất quái, Hà Lâm Hoa vội vàng nói, Thanh Huyền sư huynh. Trong chốc lát nhiều dẫn một ít ma vật tới, vừa rồi những ma vật kia giết đứng dậy, thế nhưng mà một chút đều khó chịu nhanh a. Thanh Huyền quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, không cần tiểu sư đệ nói ta cũng phải làm như vậy. Vừa rồi chỉ dẫn 800 ma vật, chỉ là thử xem tiểu sư đệ công kích cực hạn mà thôi. Hiện tại mới được là bữa ăn chính. Thanh Huyền dứt lời, lại chạy tới cái kia ma vật bầy trước. Lần này, Thanh Huyền dẫn ma vật phương pháp có thể cùng lần trước khác nhau rất lớn rồi. Thanh Huyền trong tay quạt xếp hướng về ma vật bảy chỗ phương hướng rất nhanh địa vô ba cái, mang ra ba cổ nhàn nhạt linh lực bình chướng, sau đó nhìn cũng không nhìn, quay đầu tựa như Hà Lâm Hoa bốn người chỗ huyệt động vào tới. Hà Lâm Hoa đang buồn bực đâu rồi, Thanh Huyền này làm sao nhìn cũng không nhìn liếc sẽ trở lại rồi. Ngay tại trong trước mắt, cái kia ma vật bảy phảng phất lập tức xuất hiện bạo động một loại. Một mảng lớn ma vật huyết hồng con mắt đều trừng hướng về phía Thanh Huyền chỗ phương vị, sau đó che khuất bầu trời ma vật theo sát tại Thanh Huyền sau lưng, lao đến. Cha mẹ nó. Thanh Huyền sư huynh, ngươi lần này tử dẫn bao nhiêu ma vật a? Hà Lâm Hoa nhìn xem cái kia một đám ma vật, cuối cùng biết rõ Thanh Huyền vì cái gì cũng không dám nhìn liếc bỏ chạy qua trở lại. Thanh Huyền động tác nếu hơi chút chậm thoáng một phát, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị những ma vật kia cho vây quanh, đã chết tại ma vật khẩu trong bụng. Bất quá, cho dù Thanh Huyền động tác rất nhanh, trong những ma vật kia lại còn có hơn 10 chỉ ma vật theo mảng lớn ma vật quần chúng thoát ly, chăm chú theo sát tại Thanh Huyền sau lưng. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, cái kia hơn 10 chỉ ma vật ở bên trong, trong đó rõ ràng có 3 con là tiên thiên đệ tam cảnh, còn lại đều là tiên thiên thứ 2 cảnh. Chương 165, thứ 4 cảnh ma vật. Mà mẹ mày, bắt giới sư huynh nếu như bị vây quanh rồi, còn không lập tức bị xé thành mảnh nhỏ a? Chứng kiến Thanh Huyền theo sát phía sau đi theo cái kia hơn 10 chỉ ma vật, Hà Lâm Hoa cũng thay Thanh Huyền lao xoáy ca ngắt đem mồ hôi lạnh, trong tay hắn huyền âm kiếm vung lên. Trên trăm đạo kiếm khí theo trong huyệt động lao ra, đánh về phía Thanh Huyền sau lưng hơn 10 chỉ ma vật. Đinh đinh đinh đinh. Cái kia hơn 10 chỉ ma vật hoặc là trốn tránh, hoặc chỉ dùng để thân thể cứng rắn bộ vị ngăn cản. Hà Lâm Hoa trên trăm đạo kiếm khí, rõ ràng chỉ hơi chút chỉ hoán thoáng một phát những ma vật này tốc độ. Hừ. Thanh Huyền hừ nhẹ một tiếng, hai mắt nhìn thẳng huyệt động phương hướng. Ở này chỉ hoán một lát, hắn liền từ trong những ma vật kia thoát ly mà ra, quẹo trái quẹo phải tiến vào trong huyệt động. Biến mất tại một đám ma vật trước mắt. Gào rú. Những ma vật kia cũng nhắm ngay huyệt động, đã đến cửa động phụ cận qua lại đi dạo, lại như thế nào cũng vào không được. Hiển nhiên, cái này ẩn nấp trận pháp đối với những tiên thiên này chi cảnh ma vật cũng quản tác dụng. Hà Lâm Hoa cẩn thận quan sát thoáng một phát cửa động phụ cận, hơn 3000 chỉ ma vật bồi hồi mà không được kỳ môn, những cái này đầu lĩnh tiên thiên ma vật càng là gào rú liên tục, có một ít gấp gáp đã bắt đầu trùng kích cửa động rồi. Tiểu sư đệ, chớ để tùy ý xuất kích. Vạn nhất nếu quấy nhiễu ma vật bầy, đem sở hữu ma vật toàn bộ đưa tới, có thể to lắm sự tình không ổn rồi. Thanh Huyền lao xoáy ca niệm dùng tài hùng biện bí quyết, đem ẩn nấp trận pháp chuyển đổi thành phòng ngự trận pháp về sau, trận mắt trừng mắt Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, nha nha cái phi, ai biết vừa rồi dưới một kia tử sẽ kinh động ma vật bầy a, hắn cũng là thấy Thanh Huyền lao xoáy ca không ổn mới ra tay đấy. Trận pháp dùng chuyển đổi, Hà Lâm Hoa mọi người cũng rốt cục bạo lộ tại một đám ma vật trước người. Những ma vật kia nhắm ngay cửa động, lần lượt trùng kích tới. Lần này dẫn đầu có thể không phải bình thường hậu thiên đỉnh phong ma vật, mà là ba cái tiên thiên đệ tam cảnh ma vật cùng 200-300 tiên thiên nhập cảnh đã ngoài ma vật. Thanh Huyền lao xoáy ca trận pháp dù thế nào lợi hại, hay vẫn là bị những ma vật này trùng kích ra đi một tí khe hở. Thanh Huyền lao xoáy ca gặp Hà Lâm Hoa một mực không ra tay, la lớn, tiểu sư đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hồ quật chủ phụ trách phòng thủ, bất khuyết đại sư. Kỳ nhị hiến na thanh lý thực lực khá thấp ma vật. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ lập tức đem cái kia ba con trúc cơ 3 tầng ma vật thanh lý mất. Trong chốc lát trận thế phá, đã có thể không ổn rồi. Hà Lâm Hoa lên tiếng, thu liễm tâm thần, huyền âm kiếm, đao hình linh vũ đều xuất hiện, đao khí kiếm khí hướng về kia ba con đệ tam cảnh ma vật đánh tới. Cái kia ba con đệ tam cảnh ma vật há lại dễ dàng thế hệ. Nguyên một đám rất nhanh địa bật lên, bay lên, những đao khí kia kiếm khí bay đến cái này ba con ma vật sau lưng, đánh chúng vào vài con tiên thiên nhập cảnh ma vật, mang theo mấy đạo vết thương. Cha mẹ nó, cái này đều lẫn mất hai. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm giận, trong tay động tác không chút nào đầy, một đạo lại một đạo đao khí kiếm khí hướng về kia ba con ma vật đánh tới, dù sao hắn có thể liên tục không ngừng bổ sung linh lực, như vậy một mực đánh tiếp, tổng có thể đem cái kia ma vật cho đập vào a. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa làm như vậy, rất có như vậy vài phần thẹn quá hóa giận ý tứ. Không ngớt 10 sóng đao khí kiếm khí thế công đi qua, cái kia ba con đệ tam cảnh ma vật riêng phần mình cũng chỉ là có một ít rất nhỏ chảy ra mà thôi. Ngược lại là chúng đằng sau những tiên thiên kia nhập cảnh hoặc là hậu thiên đỉnh phong ma vật đổ hỏng bét, không biết bị Hà Lâm Hoa đánh chết bao nhiêu. Như vậy giết mấy sóng về sau, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện không đúng, đao khí kiếm khí tuy nhiên có thể kích thương những đệ tam này cảnh ma vật, nhưng lại kích không chúng a. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, trong tay huyền âm kiếm, đao hình linh vũ rời khỏi tay, đánh về phía trong đó hai cái đệ tam cảnh ma vật. Thanh Huyền ở bên cạnh xem thẳng mắt trợn trắng, cái thằng này hiện tại mới nhớ tới dùng đao kiếm thực lực tiến hành công kích. Thật là có cú bản đấy. Siêu siêu. Liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên, cái kia hai cái đệ tam cảnh ma vật riêng phần mình tránh ra, huyền âm kiếm, đao hình linh vũ cắt đến hai cái đệ tam cảnh ma vật sau lưng, chạm chết mấy cái nhập cảnh ma vật. Hà Lâm Hoa trong tay chỉ bí quyết véo động, không ngớt không ngừng linh lực theo chỉ bí quyết cấu trúc linh lực trong thông đạo chuyển hướng về phía huyền âm kiếm, đao hình linh vũ, huyền âm kiếm, đao hình linh vũ vang lên hai tiếng kêu to, riêng phần mình quay lại phương hướng, lần nữa đánh về phía này hai cái ma vật. Gào rú. Hai cái ma vật riêng phần mình phát ra một tiếng bạo giống, hướng về hai bên bắn ra. Hà Lâm Hoa trên mặt mỉm cười, trong tay lại véo động mấy cái chỉ bí quyết, huyền âm kiếm, đao hình linh vũ phía trên hào quang chớp động, đao khí kiếm khí ngay ngắn hướng bao phủ tại hai cái ma vật quanh người, tạo thành hai đạo đao khí kiếm khí bình chướng, rất nhanh địa chuyển động. Đi. Hà Lâm Hoa trong miệng thanh quát một tiếng, cái kia hai cái ma vật còn không có kịp phản ứng, liền bị mấy trăm đạo đao khí kiếm khí đâm cái đối với mặt. Đồng thời, sở hữu đao khí kiếm khí bên trong linh lực cũng lập tức trừ khử, tiêu tán không thấy. Gào rú. Hai cái ma vật đồng thời bản thân bị trọng thương, rơi té trên mặt đất. Hà Lâm Hoa ở đâu cam lòng buông tha cái này hay cơ hội. Hắn huyền âm kiếm, đao hình linh vũ riêng phần mình nhắm trúng một chỉ ma vật, theo ma vật phần cổ bắt đầu thiết cắt, hai cái ma vật bị cắt thành hai đoạn, lại không một tiếng động. Tiêu diệt hết cái này hai cái ma vật về sau, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía mặt khác một chỉ đệ tam cảnh ma vật. Còn là đồng dạng đích thủ đoạn, bất quá trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa sẽ đem cái này chỉ ma vật cắt thành bốn đoạn. Thanh Huyền nhìn, gật đầu mỉm cười, tiểu sư đệ hảo cường đích thủ đoạn, thanh lý cái này ba con ma vật tốc độ, nếu so với sư huynh ta mau hơn. Cái này ba con đệ tam cảnh ma vật ở bên trong, có hai cái là tốc độ kiểu, không hề giống kim cương ma đồng dạng tốc độ chậm chạp, nhược điểm rõ ràng. Cho nên, coi như là Thanh Huyền toàn lực ra tay, cũng muốn hao phí nhất định được thời gian. Nhưng là tại Hà Lâm Hoa cái này vô cùng vô tận linh lực thế công phía dưới, cái này hai cái ma vật, đều là phù vân. Hà Lâm Hoa trải qua phen này thế công, cũng rốt cục phát hiện. Vũ khí này khoảng cách ma vật càng gần, thế công cũng càng vi rõ ràng, càng dễ dàng công kích được. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, vũ khí này phiêu phủ ở bên ngoài, tối đa cũng tiểu là khống chế lượng món vũ khí thời điểm nhiều hao phí một ít linh lực mà thôi. Dứt khoát liền tùy ý cái này lượng món vũ khí tại một đám ma vật trong ra ra vào vào. Đao khí kiếm khí bắn một lượng, ngay cả là những tiên thiên kia nhập cảnh ma vật, cũng không phải vũ khí hợp lại chi tướng. Đã qua ước chừng có 15 phút, Hà Lâm Hoa 5 người hợp lực phía dưới, rốt cục cũng thanh lý mất cái này 3.000 ma vật. Thanh lý hết cái này 3.000 ma vật về sau, Hà Lâm Hoa bọn người hơi chút nghỉ ngơi, sau đó mới lúc sau Thanh Huyền đi ra ngoài dẫn ma vật. Liên tiếp dẫn 3 đợt ma vật về sau, cái kia ma vật bảy số lượng chỉ còn lại có 7.000 không đến. Theo lấy số lượng giảm bớt, ma vật bầy thống lĩnh cũng rốt cục phát giác không đúng, tại Thanh Huyền lần nữa đi dẫn ma vật thời điểm, không đợi Thanh Huyền động thủ, sở hữu ma vật tiểu nhắm ngay Thanh Huyền, một loạt trên xuống. Thanh Huyền có thể ở trong động ma sống sót, tự nhiên cũng không phải cái ngu ngốc. Mắt thấy gần 7.000 ma vật xông lại, trong đó cũng không có thiếu tại tiên thiên nhập cảnh phía trên, nếu là hắn cường thịnh trở lại đi ngăn cản, cũng không phải là dũng cảm, mà là ngu thật rồi. Thanh Huyền một bên chém ra quả xếp hình thành linh lực vòng bảo hộ ngăn cản. Một bên hướng về huyệt động phương hướng lớn tiếng cầu viện nói, tiểu sư đệ, hồ quốc chủ, mau mau ra tay, ngăn trở những ma vật này. Hà Lâm Hoa cười cười, khống chế được huyền âm kiếm, đao hình linh vũ vọt tới Thanh Huyền sau lưng, đao khí kiếm khí đều xuất hiện, hơn 150 đạo đao khí kiếm khí khiến cho ma vật đại quân tốc độ trì trệ. Đồng thời, Thanh Huyền cũng lập tức nhanh hơn tốc độ, tiến nhập huyệt động ở trong. Tiến vào huyệt động về sau, Thanh Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng, một bên khống chế được trận pháp biến ảo thành phòng ngự trận pháp, một bên lớn tiếng nói, tiểu sư đệ, hồ quốc chủ, các ngươi hai người phụ trách ra tay ngăn trở cái con kia thứ tư cảnh ma vật. Bất khuyết đại sư, Kỳ Nhĩ Yến Na, các ngươi hai người tạm thời giữ vững vị trí, ta chuẩn bị một chút trận pháp. Đối phó cái con kia thứ tư cảnh ma vật. Hà Lâm Hoa nhìn về phía cái con kia thứ tư cảnh ma vật. Cái con kia ma vật là loại nhân hình, sau lưng mọc lên một đôi màu hồng đỏ thấm gai xương cánh, qua lại múa lấy. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ đối mặt đồng dạng, sau đó hai người đồng thời ra tay, Hà Lâm Hoa một đao một kiếm, Hồ Vũ Phỉ hai cái đuôi hình linh vũ hướng về kia chỉ thứ tư cảnh ma vật phóng đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người tề lực phía dưới, cái con kia ma vật lập tức bị đánh bay, sau lưng một ít ma vật trực tiếp bị cường hãn lực lượng trùng kích ngược lại, chết đi hơn 20 chỉ. Chi! Cái con kia ma vật phát ra một tiếng cùng loại con chuột gọi thanh âm. Sau đó một đôi gai xương lật qua lật lại, gai xương thoát thể mà ra, hung hăng địa hướng về cửa động chắt đến. Coi chừng. Đây là đánh xa hình ma vật. Thanh Huyền biến sắc, trong tay quạt xếp chém ra, ngăn tại cửa động, cùng phòng ngự trận pháp dung làm một thể, tạo thành một đạo cự đại huyết sắc vỏ trứng, đáng chết. Loại này đánh xa hình ma vật, có lẽ tại đợt thứ 3 ma vật công kích trong mới có thể xuất hiện, như thế nào hiện tại tiểu đi ra. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người liếc nhau, mỉm cười. Binh khí trong tay đồng thời vận chuyển, những gai xương kia từng đạo địa bị linh lực hoặc là đánh bay, hoặc là đánh nát, căn bản không có một đạo đánh trúng cửa động trận thế. Vũ Phỉ, thu hồi một đạo linh vũ, bảo vệ thân thể của ta chu. Hà Lâm Hoa nhẹ giọng phân phó nói. Tốt. Hồ Vũ Phỉ từ không trung thu hồi một đầu cái đuôi hình linh vũ, sau đó đem Hà Lâm Hoa bao bọc vây quanh. Hồ Vũ Phỉ cái đuôi hình linh vũ, lực công kích cũng không phải hắn mạnh nhất công hiệu. Hắn mạnh nhất tác dụng, một là trói buộc, hai là phòng ngự. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại chỗ muốn nhờ, tự là Hồ Vũ Phỉ lĩnh ngộ phòng ngự tác dụng. Vừa rồi một kích phía dưới, Hà Lâm Hoa đã quan sát đến, cái con kia hình người ma vật mặc dù chỉ là thứ tư cảnh, nhưng là công kích, phòng ngự, tốc độ không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất, muốn ở phía xa điều khiển vũ khí đánh chết cái này chỉ ma vật, độ khó không nhỏ. Hơn nữa nhìn Thanh Huyền tư thế, phòng ngự trận pháp hiển nhiên là ngăn không được nhiều như vậy ma vật một loạt trên xuống, đã như vậy, Hà Lâm Hoa tự nhiên không ngại đi ra ngoài xung phong liều chết một hồi rồi. Hà Lâm Hoa thân thể bị cái đuôi hình linh vũ bao bọc vây quanh về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, chạy ra khỏi trận thế bên ngoài, thò tay triệu hồi Huyền Âm kiếm, vận chuyển linh lực bao khỏa thân kiếm, trái bổ phải chém, mặc dù là tiên thiên nhập cảnh ma vật cũng sẽ biết một kích kích thương hoặc đánh chết, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Cái con kia thứ tư cảnh ma vật trong mắt xuất hiện Hà Lâm Hoa cái này con ngồi về sau, quả nhiên lập tức thoát ly cùng đao hình linh vũ. Cái đuôi hình linh vũ chiến đấu, phe phẩy hai cái cực lớn gai xương cánh, hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Tiểu sư đệ coi chừng. Ngươi như thế nào chạy ngoài mặt đi. Nhanh mau trở lại. Thanh Huyền chứng kiến Hà Lâm Hoa đang ở ngoài động, la lớn. Đinh. Trong một chớp mắt, một tiếng vang nhỏ. Cái con kia ma vật sau lưng trên cánh gai xương do sau về phía trước, ngay ngắn hướng đâm về Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa huyền âm trên thân kiếm linh lực vận chuyển, quanh người xuất hiện một mảnh kiếm mạc, đem gai xương toàn bộ ngăn trở. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong tay chỉ bí quyết véo động, xa xa đao hình linh vũ nhắm ngay cái con kia ma vật sau lưng, đâm thẳng mà đến. Chi! Cái con kia ma vật giật mình, đống nhiên tránh ra. Hà Lâm Hoa thỏ tay, tiếp được đao hình linh vũ, linh lực vận chuyển, hướng về bốn phía bổ động, nhưng ý muốn kia công kích Hà Lâm Hoa ma vật đều bị thương, lại bị bức lui. Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, lại đem quanh người che kín đao khí kiếm khí sau mới quay đầu lại hướng Thanh Huyền mỉm cười. Thanh Huyền sư huynh, ngươi nói ta như vậy. Những ma vật này ai có thể bị thương ta? Thanh Huyền biểu tình ngưng trọng, xác thực như thế, Hà Lâm Hoa sau lưng tiểu là huyệt động, trước người những ma vật kia tuy nhiên lợi hại, nhưng Hà Lâm Hoa tựa hồ chỉ cần cẩn thận một ít, xác thực sẽ không bị thương a. Bất quá, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không thể so với nhiều người, Hà Lâm Hoa coi như là càng lợi hại, những ma vật này một hống trên xuống, khó tránh khỏi cũng sẽ biết ra một ít sai lầm. Thanh Huyền vội vàng nói, "Tiểu sư đệ, chớ để hồ đồ. Ngươi cho dù càng lợi hại, những ma vật này công phá ngươi quanh người phòng ngự, cũng sẽ biết lập tức đem ngươi xé thành mảnh nhỏ." Chương 166, thanh lý hoàn tất. Chi. Thanh Huyền lời còn chưa dứt, cái con kia thứ tư cảnh ma vật một tiếng kêu to, bốn phía ma vật phảng phất đều nhận được thông chi tựa như, hướng về Hà Lâm Hoa một hống trên xuống. Đồng thời, cái con kia ma vật hai cánh bên trên gai xương lần nữa thoát thể mà ra, hướng về Hà Lâm Hoa thẳng tiến lên. Tiểu sư đệ, coi chừng. Thanh Huyền thấy một hồi nóng đội, chỉ thiếu chút nữa nhảy ra ngoài cùng Hà Lâm Hoa cộng đồng tác chiến rồi. Về phần Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người tắc thì riêng phần mình thi triển thủ đoạn, bang Hà Lâm Hoa chặn một bộ phận ma vật. Hi hi. Tại loại này trong nguy hiểm, Hà Lâm Hoa rõ ràng cười ra tiếng. Quanh người đao khí kiếm khí hướng về bốn phía bắn ra, khiến cho bốn phía ma vật động tác trì trệ. Đồng thời, Hà Lâm Hoa bật lên mà lên, trong tay huyền âm kiếm, đao hình linh vũ hướng về kia chỉ ma vật chém thẳng vào mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những gai xương kia tại huyền âm kiếm, đao hình linh vũ phía dưới phảng phất đậu hủ tựa như, một lát tầm đó đã bị cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Hà Lâm Hoa dư thế chưa giảm, huyền âm kiếm, đao hình linh vũ linh lực chấp động, hướng về ma vật đón đầu đánh xuống. Chi. Ma vật một tiếng kêu to, lưỡng trương gai xương cánh do sau lưng bắn lên đỉnh đầu. Xoẹt. Xoẹt. Liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên, gai xương cánh theo cánh căn đứt gãy, đồng thời, ma vật thân thể hướng về sau, tránh qua, tránh né Hà Lâm Hoa đạo này thế công. Ha ha. Vũ Phỉ, trong chốc lát giúp ta cuốn lấy người này. Chính thức đã tiến hành một phen solo về sau, Hà Lâm Hoa coi như là làm rõ ràng, cái này thứ tư cảnh ma vật nhìn về phía trên lợi hại, kỳ thật cũng không quá đáng như thế. Tốt. Hồ Vũ Phỉ lên tiếng, điều khiển khởi mặt khác một đầu cái đuôi hình linh vũ, hướng về kia chỉ ma vật cuốn đi. Hà Lâm Hoa hai tay đao kiếm vung dậy, một đạo lại một đạo đao khí kiếm khí bay ra, quanh người không ngừng trùng kích ma vật hoặc là bị kích thương, hoặc là chết thảm. Đồng thời, Hà Lâm Hoa tốc độ không chậm, y nguyên hướng về kia chỉ thứ tư cảnh ma vật phóng đi. Chói buộc. Hồ Vũ Phỉ trong tay linh vũ đông nhiên biến trường, cái con kia thứ tư cảnh ma vật phần eo lập tức bị cuốn lấy. Chi. Cái con kia ma vật cảm giác được bên hông linh vũ quấn quanh về sau, hai tay bỗng nhiên biến trường, thành cực lớn đao đâm, ngang cắt về phía cái đuôi hình linh vũ. Hà Lâm Hoa liên tiếp ném bay bên người 5-6 chỉ ma vật, thân thể lần nữa bắn lên, đao kiếm đều lấy ra, đâm về ma vật ngực. Phốc một tiếng, bị cái đuôi hình linh vũ trói buộc chặt ma vật tuy nhiên kiệt lực ngửa ra sau, nhưng vẫn là bị đâm xuyên qua ngực. Đao khí kiếm khí. Đồng thời, Hà Lâm Hoa tà tà cười cười, trong tay linh lực vận chuyển, hơn 150 đạo đao khí kiếm khí theo ma vật ngực bắn ra mà ra, hướng về bốn phía tán đi. Bành. Ma vật ngực truyền đến một tiếng vang thật lớn, tại đao khí kiếm khí điên cuồng cắt xuống, lập tức biến thành một cái động lớn. Chi. Cái con kia ma vật yên lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong tay cực lớn đao đâm cùng nhau lao ra, đâm về Hà Lâm Hoa đầu. Hà Lâm Hoa đao kiếm hoành bày, đem ma vật hai tay đâm đoạn, sau đó phi thân lên, huyền âm kiếm, đao hình linh vũ đồng thời đã đâm trúng ma vật đầu. Nổ đi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, linh lực lần nữa vận chuyển, đao khí kiếm khí tại điên cuồng thiết cắt phía dưới, ma vật đầu như cùng một cái thuốc nổ bao một loại lập tức nổ thành mảnh vỡ. Những đao khí kia kiếm khí dư thế chưa giảm, y nguyên hướng về bốn phía chạy nước rút, kích thương hơn 10 cái tiên thiên nhập cảnh ma vật. Tiểu sư đệ chứng kiến Hà Lâm Hoa biến thái tựa như biểu diễn về sau, Thanh Huyền trợn mắt há hốc mồm, hắn thật sự không nghĩ tới, cái này trong mắt hắn khó có thể đối phó thứ tư cảnh ma vật, rõ ràng khinh địch như vậy đã bị Hà Lâm Hoa cho đánh chết. Nhị sư huynh, ta xem chúng ta cũng không cần tăng cường phòng ngự rồi. Các ngươi ở bên trong thanh lý một ít bị thương ma vật, ta tự mình một người xử lý là được rồi. Hà Lâm Hoa phen này xung phong liều chết về sau, càng giết càng cảm thấy thuận tay. Dứt khoát liền mang theo cái đuôi hình linh vũ phòng hộ, tả xung hữu đột, tại ma vật bảy trong vọt tới phóng đi, Hà Lâm Hoa chỗ kinh chỗ, tất nhiên sẽ có một mảnh ma vật chết thương. Thanh Huyền nhìn xem Hà Lâm Hoa biểu diễn, đắng chát địa một câu cũng nói không nên lời, hắn trước kia cho rằng, Hà Lâm Hoa mới vừa tiến vào trong động ma, khả năng không ngăn cản được loại này ma vật xung phong liều chết. Nhưng là bây giờ xem ra, vừa rồi nếu như không có bọn hắn mà nói, Hà Lâm Hoa tự mình một người đều có thể tàn sát mất một mảng lớn ma vật rồi. Bất quá Thanh Huyền tuy nhiên trong nội tâm đắng chát, nhưng vẫn là rất nhanh thanh trừ mất trong lòng tạp niệm, sau đó chỉ huy Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bất Khuyết Đại Sư cùng nhau đổ sắt những cá lọt lưới kia. Bất quá hơn nửa canh giờ về sau, gần đây 7.000 ma vật đã bị Hà Lâm Hoa một đám nhân đồ giết sạch. Đại lượng ma vật thi thể, đem huyệt động cửa vào đều chặn một nửa có thừa. Về phần huyệt động hướng ra phía ngoài thông đạo, tắc thì càng là đủ loại ma vật thi thể. Có huyết nhục mơ hồ, có bị cắt thành hai nửa. Đem ma vật thanh lý sạch sẽ về sau, Hà Lâm Hoa bọn người nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cái này thẳng đường đi tới, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì thành đàn ma vật, ngẫu nhiên có du tán ma vật xuất hiện, cũng bị Hà Lâm Hoa cho hành hạ đến chết rồi. Ước chừng đi có 10 phút, Hà Lâm Hoa 5 người xuất hiện trước mặt một khối cực lớn thạch đầu, trên tảng đá họa đầy đủ loại phù văn, tại cự thạch trung ương, có một cái cao chừng 20m địa cực lớn huyệt động. Mà ở cái kia khối cự thạch phía dưới, tắc thì có một gian đơn sơ cỏ tranh phòng. Thanh Huyền sư huynh, nơi này là Hà Lâm Hoa phi thân lên, tiến nhập cái kia cái cự đại trong huyệt động. Thanh Huyền vội vàng nói, tiểu sư đệ, nhanh mau xuống đây. Tại đây đã là thứ tư quật phần đuôi rồi. Thượng diện là phong ấn chi địa, lại hướng bên trong tiểu là ma quật ở chỗ sâu trong rồi. Ma quật ở chỗ sâu trong. Hà Lâm Hoa nghĩ tới ma quật ở chỗ sâu trong, trong đầu lập tức lóe ra một đóa hoa sen, Phật tâm huyết liên. Nha nha cái phi, Thanh Huyền có ý tứ là không phải nói, chỉ cần hắn trong tiếp tục hướng về như vậy mà đi, có thể hái đến Phật tâm huyết liên rồi hả? Thanh Huyền phi thân đứng tại Hà Lâm Hoa bên người, chỉ lên trước mắt đông nghịt địa một mảnh giải thích nói, cái này lại hướng mặt trước, tiểu là ma quật ở chỗ sâu trong rồi. Bất quá, thứ tư quật bởi vì đã bị phong ấn, bên trong cái gì đó đều không có, ngược lại là phía trước cách đó không xa, có một đầu thông hướng ma quật đệ tam quật thông đạo. Trong lúc này có Phật tâm huyết liên sao? Hà Lâm Hoa hai mắt thành hoa sen hình dáng. Thanh Huyền xem hắn bộ dáng này, ở đâu còn có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thanh Huyền vội vàng giải thích, ngăn chặn Hà Lâm Hoa ý nghĩ này, không có. Tuyệt đối không có. Nếu có Phật tâm huyết liên, lúc trước sư tổ, sư phụ cùng võ tôn tiền bối bọn hắn cũng không cần hao hết tâm tư, đi ma quật ở chỗ sâu trong cho ngươi ngắt lấy Phật tâm huyết liên rồi. Thanh Huyền xem Hà Lâm Hoa như trước một bộ kích động bộ dáng, nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, ma quật ở chỗ sâu trong nguy hiểm, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng đấy. Ma quật ở chỗ sâu trong, cấp thấp nhất đều là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong siêu cường ma vật, vận khí không tốt, thậm chí còn gặp được siêu cường ma vật bầy. Những ma vật kia tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng may chỉ ở ma quật ở chỗ sâu trong hoạt động, sẽ không ra đến. Lần này Phong Thiên đánh vỡ mấy cái ma huyệt, đúng lúc là ở vào ma quật trung bộ đến ở chỗ sâu trong chỗ giao giới, cho nên... Úc! Sư huynh, ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy đến thứ tư quật ở chỗ sâu trong tìm Phật tâm huyết liên đấy. Hà Lâm Hoa hướng về Thanh Huyền lời thề son sắt địa thề, hắn thật sự sẽ không đi cái chỗ kia tìm cái gì Phật tâm huyết liên, Thanh Huyền không nói tất cả nha. Bên trong không có cái gì. Bất quá, nếu như là đi đệ tam quật. Thanh Huyền nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cần biết, ma quật ở chỗ sâu trong, tiểu là huyết Phật tiền bối cũng chỉ dám ở tầng ngoài bồi hồi, không dám xâm nhập a. Ừ. Hà Lâm Hoa bày làm ra một bộ quay bảo bảo bộ dáng, sau đó kéo lấy Thanh Huyền bay trở về mặt đất. Về tới mặt đất về sau, Thanh Huyền lại mỉm cười nói, lần này nắm tiểu sư đệ phúc. Thứ tư quật nội ma vật rõ ràng tại 12 giờ nội tiểu toàn bộ thanh lý hoàn tất. Tiểu sư đệ, chúng ta đi trước trong phòng ngồi một chút đi thôi. Cái kia gian cỏ tranh phòng là võ tôn tiền bối lúc trước trụ sở, hiện tại quy hồ quật chủ sở hữu rồi. Thanh Huyền nói xong, đi đến cái kia gian cỏ tranh trước phòng, đẩy cửa vào. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ bọn người cũng đi theo mà vào. Cỏ tranh phòng cũng không lớn, ước chừng chỉ có hơn 20 mét vuông, bên trong bày biện một cái bồ đoàn, còn lại trong không gian. Rõ ràng chất đầy yên cây cỏ. Hà Lâm Hoa lúc này mới nhớ tới, cái kia võ tôn giống như trong tay mang theo một cái thuốc phiện cái nồi, bất quá, cái này tràn đầy một phòng yên cây cỏ, có phải hay không có chút quá khoa trương. Hơn nữa, loại này yên cây cỏ, không phải tùy thân mang theo muốn tốt chút ít sao. Hà Lâm Hoa tự nhiên đoán không được, võ tôn không phải là không muốn tùy thân mang theo, mà là trong chữ vật giới chỉ của hắn đã bị một loại khác yên cây cỏ cho chất đầy. Thanh Huyền nói, ha ha. Võ tôn tiền bối từ trước đến nay ưa thích rút thuốc lá rời, không nghĩ tới trong phòng này rõ ràng chồng chất lấy nhiều như vậy mùi thuốc lá. Thanh Huyền hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đến, cũng bị trước mắt một màn này cho chấn kinh rồi. Hà Lâm Hoa nhếch miệng cười cười, cái này cũng khó trách, mỗi người đều có mỗi người yêu thích nha. Xem bộ dáng này, võ tôn tiền bối thật là rất yêu hút thuốc ca. Ân. Hồ Vũ Phỉ thò tay che cái mũi, cái này một phòng mùi thuốc lá vị làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Hắn tự tay chỉ cái này một phòng mùi thuốc lá, sau đó nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hoa tử ca, ngươi có thể hay không trước đem những mùi thuốc lá này tất cả đều thu lại. Nhiều như vậy thứ này, nghe khó chịu. Úc! Hà Lâm Hoa lên tiếng, rồi vung tay lên, một phòng yên cây cỏ đều bị Hà Lâm Hoa nhận được trong chữ vật giới chỉ. Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng thoáng một phát chữ vật giới chỉ, vốn cũng không lớn chữ vật giới chỉ, bị nhét được tràn đầy, liền một chút khe hở đều tìm không thấy. Thanh Ly đã xong gian phòng về sau. Thanh Huyền lại thi triển một chiêu dùng để thanh trừ tạp mùi vị pháp thuật, đem cỏ tranh trong phòng mùi thuốc lá cho thanh trừ mất, sau đó lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái bồ đoàn, đặt tới trên mặt đất, sau đó nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Hà Lâm Hoa gặp Thanh Huyền một bộ thanh nhàn bộ dáng, rất là hiếu kỳ, hỏi, Thanh Huyền sư huynh, ngươi như thế nào hiện đang ngồi mở? Chẳng lẽ không sợ trong chốc lát xuất hiện ma vật? Thanh Huyền mở to mắt, giải thích nói, tiểu sư đệ, trong ma quật này, ma vật xuất hiện đều là có quy luật đấy. Bình thường nói đến, ma huyệt tại lúc ban đầu vỡ tan thời điểm, sẽ xuất hiện luồng thứ nhất ma vật. Sau đó dùng 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 thiên, 50 thiên vi chu kỳ, ma vật hội phân đường xuất hiện. Từng cái ma huyệt tại phóng thích 5 sóng ma vật sau sẽ trở thành vi không ổn định phóng thích ma vật ma huyệt, hội một mực phóng thích ma vật thẳng đến ma huyệt phong bế mới thôi. Chúng ta thứ tư quật nội xuất hiện ma vật số lượng ít nhất, thực lực yếu nhất, tiếp theo sóng ma vật số lượng có lẽ ngay tại 15 vạn tả hữu, bởi vì lần này mở ra một cái khổng lồ ma huyệt, trong đó có khả năng sẽ xuất hiện thành đàn tiên thiên nhập cảnh. Ma vật, khi đó, mới thật sự là khảo nghiệm chúng ta thời điểm. Cho nên, sư huynh đề nghị, tiểu sư đệ cuối cùng cũng có thể ngồi xuống tu luyện trong chốc lát, thực lực mỗi tăng lên một phần, đến lúc đó đều nhiều một phần phần thắng đấy. Úc Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, mình có thể như vậy bưu hãn, giống như hết tất cả đều là dựa vào luyện hồn thần điện kia mà a. Thanh Huyền không biết Hà Lâm Hoa đã bắt đầu đoán mò, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, ma quật ở trong linh khí đều là bị ma khí chỗ ô nhiễm, nếu như tiểu sư đệ tâm trí không đủ kiên định, có thể sẽ bị ma khí ăn mòn, hay vẫn là không nên ở chỗ này ngồi xuống, nhanh chóng đi ma quật bên ngoài luyện khí tốt. Nha nha cái phi, đây là ý gì? Giống như lão tử tâm trí có nhiều bộ kiên định tựa như. Phải biết rằng, ca bản thân nghiệp lực thế nhưng mà linh A. Nói đến bản thân công đức, nghiệp lực, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ tới, thần thức chìm vào luyện hồn thần điện trong, lại để cho nhân quả tham chắc đài dò xét thoáng một phát bản thân công đức, nghiệp lực. Chương 167, lĩnh ngộ tân pháp thuật. Công đức, 11.987, nghiệp lực, 30. Chứng kiến cái này hai cái trị số, Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ, hắn trước kia công đức số lượng tự hồ chỉ có hơn 2.000, cái này tại ma quật ở trong xung phong liều chết một hồi, công đức số lượng rõ ràng đã gia tăng rồi. Còn có cái này bản thân nghiệp lực, so sánh với Hà Lâm Hoa đạt được hơn 8.000 công đức mà nói, cái này 30 điểm nghiệp lực quả thực có thể không đáng kể. Chẳng lẽ, cái này tại trong động ma tiêu diệt ma vật, còn có thể gia tăng bản thân công đức? Hà Lâm Hoa nghĩ lại, trong ma quật này ma vật không có thần thức, ra ma quật chỉ sợ sẽ đồ sát bình dân, cho nên cũng có thể xem như làm công việc tốt ta. Còn có cái này bản thân nghiệp lực đã gia tăng rồi 30 điểm là có ý gì? Hà Lâm Hoa cảm thấy, hắn gần đây giống như không có làm cái gì chuyện thất đức, ai chẳng lẽ cái này tiêu diệt ma vật đã làm chuyện tốt, lại là làm chuyện xấu? Cái này không khỏi cũng quá mâu thuẫn một chút nhỉ a. Hà Lâm Hoa suy nghĩ một lát cũng không có hiểu rõ ràng, thần thức ra luyện hồn thần điện, sau đó phân biệt đối với Hồ Vũ Phỉ bốn người sử dụng nhân quả tham chắc đài dò xét thoáng một phát công đức nghiệp lực. Hồ Vũ Phỉ công đức giá trị cơ hồ có thể nói đã có một cái siêu cấp đại bay vọt, nàng hiện tại công đức giá trị đạt đến 5.643 điểm, cùng công đức so sánh với, cái kia 3 điểm nghiệp lực quả thực có thể không đáng kể. Về phần Kỳ Nhị Yến Na, nàng công đức đạt đến 3.642, nhưng là nghiệp lực lại như cũ là cái không. Nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na, còn muốn Kỳ Nhị Yến Na tính tình, Hà Lâm Hoa không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ người tròn váng, có thể không dính nghiệp lực rồi hả? Về phần Bất Khuyết Đại Sư, hắn công đức nghiệp lực cũng riêng phần mình đã có biên độ nhỏ gia tăng, Thanh Huyền trên người công đức, nghiệp lực, tắc thì theo thứ tự là 38.749 cùng 3.250, từ nơi này công đức, nghiệp lực so sánh với đó có thể thấy được, Thanh Huyền lao xoáy ca thật là người tốt. Đem bốn người công đức, nghiệp lực cùng chính mình vừa so sánh với, Hà Lâm Hoa trong nội tâm vinh dự cảm giác cái kia cường a. Hắn cái này hơn 1 vạn công đức, há lại người bình thường có thể so sánh. Còn có, hắn gia tăng công đức hình như là hơn 8.000 điểm, số này ngạch, đúng lúc là Hà Lâm Hoa tiêu diệt hết ma vật 1/10. Còn có, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội gia tăng có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực số lượng, giống như cũng là hơn 8.000. Hà Lâm Hoa thần thức lại tiến nhập luyện hồn thần điện trong, xem xét khởi tất cả thuộc tính linh lực cùng công đức, nghiệp lực. Tất cả thuộc tính linh lực gia tăng số lượng so sánh bình quân, đại khái đều gia tăng lên 10 vạn điểm tả hữu. Về phần công đức, nghiệp lực, sắp thực gia tăng lên hơn 8.000 gần 9.000. Hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể chắt lọc công đức, có thể chắt lọc nghiệp lực phân biệt đạt đến 8.973 cùng 9.821. Cái này hai cái con số, có thể nói là Hà Lâm Hoa trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ được rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp 19 cấp, hấp thu hồn phách tốc độ gia tăng 18%. Luyện hóa hồn phách tốc độ gia tăng 18%. Thăng cấp làm hạ cấp trung cần âm linh lực 30 vạn, dương linh lực 15 vạn, ngũ hành linh lực 15 vạn. Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, luyện hồn thần điện máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Hà Lâm Hoa lập tức tiến vào luyện hồn thần điện bản trong điện, cao tới 100 tầng tháp đã sáng đã đến tầng 19. Hà Lâm Hoa tra nhìn một chút tất cả thuộc tính linh lực, không nói hai lời lựa chọn thăng cấp. Lựa chọn thăng cấp luyện hồn thần điện về sau, còn dư có một cái thăng cấp danh lệch, Hà Lâm Hoa lại nhìn một chút mặt khác công trình kiến trúc, cuối cùng lựa chọn thăng cấp linh phủ thần điện. Lại đang luyện hồn thần điện nội đi dạo trong chốc lát, Hà Lâm Hoa thần thức thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, đánh giá dò xét bốn phía. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na bốn người đều ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, đã bắt đầu ngồi xuống. Hà Lâm Hoa tự giác nhàm chán, dứt khoát đi ra cỏ tranh phòng, lại chạy tới cái kia khối trên đá lớn trong huyệt động. Hà Lâm Hoa thử thăm dò đi về phía trước một đoạn đường, phía trước một mảnh hắc ám, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Từ bên trong lui sau khi trở về, Hà Lâm Hoa lại giữa đường phát hiện một đầu ẩn nấp thông đạo, nghĩ đến tiểu là Thanh Huyền vừa rồi chỗ đề cập chính là cái kia thông hướng đệ tam quật thông đạo đi à nha. Suy tư do dự một lát, Hà Lâm Hoa còn không có tiến vào cái kia cái lối đi, mà là thành thành thật thật lui về miệng huyệt động. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới, Linh Vũ phủ tại đây tư lãng phí xuống, đã chỉ còn lại có 200 đạo tả hữu. Không có việc gì, Hà Lâm Hoa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một căn trung tính bút cùng một chồng A4 giấy, lại bắt đầu vẽ Linh Vũ phủ. Một đạo Linh Vũ phủ vẽ thời gian là 10 phút, Hà Lâm Hoa cái này một họa, trọn vẹn vẽ lên 6 giờ, họa đã đủ rồi 36 đạo Linh Vũ phủ sau mới thu tay lại. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa thu tay lại về sau, quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Kỳ Nhị Yến Na đã ngồi xếp bằng tại Hà Lâm Hoa bên người, tò mò theo dõi hắn. Ách! Ha ha, Hà Lâm Hoa thuận tay đem cuối cùng một chương Linh Vũ phủ ném vào Linh Phủ Thần Điện nội chú Linh, cười xấu hổ lấy, Na Na à, ngươi như thế nào lên đây? Kỳ Nhị Yến Na nói ra, ta vừa rồi tỉnh lại, không thấy được ngươi, tìm đã tới. Lao công, ngươi vừa rồi tại vẽ bữa sao? Ngươi cho ta mấy chương Linh Vũ phủ, ta căn bản không cần phải, ngươi hay vẫn là lấy về a? Kỳ Nhị Yến Na nói xong, trong tay một phen, xuất hiện hơn 10 đạo Linh Vũ phủ, những điều này đều là Hà Lâm Hoa đưa cho Kỳ Nhị Yến Na, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na làm binh khí dùng đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, Na Na, điều này sao có thể mà? Linh Vũ phủ có thể biến thành các loại vũ khí, ngươi bình thường thói quen dùng cái gì vũ khí, ngươi sẽ đem cái này Linh Vũ phủ biến thành cái gì bộ dáng mà? Úc Kỳ Nhị Yến Na lên tiếng, còn nói thêm thế nhưng mà, ta bình thường đều là dùng nắm đấm đó a, ta thích nhất nghe nắm đấm mang thứ đó cho đạp nát thanh âm. Kéo kẹt, ta cảm thấy rất khá nghe. Hà Lâm Hoa sụp đổ cộng thêm im lặng, kéo kẹt thanh âm. Hắn làm sao nghe được như hắn trước kia bị Kỳ Nhị Yến Na nện đứt cốt đầu thanh âm. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, linh quang lóe lên, nói ra, ai nói cái này vô dụ. Ngươi có thể đem cái này Linh Vũ phủ biến thành bao tay mà. Làm thành bao tay về sau, ngươi nắm đấm chém ra lực lượng sẽ càng lớn. Vậy sao? Kỳ Nhị Yến Na vẻ mặt ta không tin ngươi biểu lộ, nhưng vẫn là thử đập nát một chương Linh Vũ phủ, biến ảo thành một bộ bao tay, bám vào tại hai đấm mặt ngoài. Sau đó, Kỳ Nhị Yến Na hai đấm hướng về mặt đất đánh tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Kỳ Nhị Yến Na hai tay trong huyệt động ném ra một cái hố to, nghiền nát cục đá bốn phía bay ra. Phải biết rằng, ma quật ở trong cấu tạo và tính chất của đất này, thế nhưng mà có thể cùng trụ sở dưới đất đặc thù chất liệu so sánh với đó à? Ồ! Còn giống như thật sự có tác dụng a. Khí lực của ta đánh cho có 1/5. Kỳ Nhị Yến Na nhạc nhạc địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, tại Hà Lâm Hoa trên người nhắm vào ngắm ở dưới, giống như đang tìm cái gì địa phương đến hai cái tựa như. Hà Lâm Hoa bị nhìn thấy trong nội tâm run lên, xấu hổ cười cười, nói sang chuyện khác, Na Na, Vũ Phỉ bọn hắn đều đang làm gì đó. Kỳ Nhị Yến Na trả lời, bọn hắn đều đang ngồi. Chúng ta đại lực thần tộc có thể thông qua thổ địa trực tiếp bổ sung thổ linh lực, chỗ để khôi phục phải nhanh một ít. Thiên phú di tộc còn có loại này chỗ tốt. Hà Lâm Hoa hiện tại càng ngày càng hướng tới thiên phú di tộc rồi. Kỳ Nhị Yến Na lại nói, Lão công, ngươi còn muốn vẽ bùa sao? Ân. Nói đến vẽ bùa, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới hắn bây giờ còn có thể dùng được lấy hai cái linh phủ, một cái là linh vũ phủ, một cái khác tiểu là lôi long phủ rồi. Bây giờ là họa linh võ phủ tốt hay vẫn là họa lôi long phủ tốt? Lôi long phủ lợi hại là thật lợi hại. Bất quá tiểu là cần tiêu hao công đức, nghiệp lực tất cả 100 điểm, vẽ lấy thịt đau à. Nói đến pháp thuật, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới chính mình lúc trước tuyển định những hữu dụng kia pháp thuật. Trước kia công đức không đủ, Hà Lâm Hoa cũng không có từng cái lĩnh ngộ. Hiện tại công đức có không sai biệt lắm 9000, hơn nữa bề ngoài giống như thời gian cũng rất dư giả đấy. Nana, ca ca ta quyết định bế quan tu luyện. Ngươi cho ca ca ta hộ pháp. Hà Lâm Hoa nghĩ nửa ngày, vô đuổi, quyết định chú ý. Ân. Lão công, hiện tại thế nhưng mà tại trong động ma, ngươi tại sao lại muốn bế quan? Kỳ Nhị Yến Na nói ra, ma quật ở trong bế quan, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không đấy. Hà Lâm Hoa liên tục phất tay, ta là yếu lĩnh ngộ mấy cái pháp thuật, cũng không phải muốn tu luyện cái gì đấy. Nói sau, ca cho dù tu luyện cũng không có khả năng theo ngoại giới hấp thu linh khí A. Đương nhiên, cái kia cuối cùng một câu, là Hà Lâm Hoa chính mình trong lòng nói. Úc Kỳ Nhĩ Yến Na gật gật đầu. Hà Lâm Hoa lại nói, đúng rồi, Nana. Trong chốc lát nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ngươi vội vàng đem ta đánh thức, biết không? Ân. Kỳ Nhĩ Yến Na lại nhẹ gật đầu. Giải quyết Kỳ Nhĩ Yến Na cái con nhỏ ngu này nhi về sau, Hà Lâm Hoa càng làm Vân Sơn Tông công pháp ngọc giản đem ra, đem mình tuyển định mấy cái pháp thuật loại bỏ một lần. Tiêu hiện tại ma vật nội tình huống mà nói, ma vật đều là thành đàn, một khi gặp gỡ ma vật cái gì, pháp thuật chuẩn bị thời gian cái gì đều là phù vân. Cho nên, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem Hàn Băng Thế Giới, Kim Trung Hộ Thể, Bát Nhã chú cái này ba cái cần chỉ bí quyết, nói chú pháp thuật cho bài trừ mất, chỉ còn lại có một ít linh phủ. Ẩn thân phủ. Cái đồ vật này tại ma vật bầy trong có làm được cái gì? Bài trừ. Nguyên rùa phủ. Suy yếu ma vật thực lực. Bên ngoài giống như hiện tại cũng không cần phải a. Bài trừ. Đại hư nhược phủ. Cùng nguyên rùa phủ một cái hiệu quả, chỉ có điều một cái là đơn thể, một cái là quần thể. Đại hư nhược phù suy yếu trình độ so về nguyền rủa phù còn mạnh hơn như vậy một tia nửa phần đấy. Bất quá, hay vẫn là cái dám dùng không có, bài trừ. Còn có cuối cùng cái kia nhất bi thúc đại tụ linh phù, càng là cái dám dùng không có, bài trừ. Như vậy một trận bài trừ xuống, cuối cùng lưu lại linh phù, rõ ràng chỉ còn lại có một cái phần thiên phù. Phần thiên phù, quần thể công kích hình pháp thuật, cấm thuật loại. Khiến cho dùng sau hội hình thành một cái cự đại đốt cháy không gian, lĩnh nộ cần thiết công đức 1.500 điểm. Hà Lâm Hoa đã sớm xem qua pháp thuật kia giới thiệu, nhưng là hiện tại lại nhìn một lần, nước miếng hay vẫn là cái kia hào hào lưu a. Tại ma quật ở trong, thường xuyên gặp được thành đàn ma vật, nếu tại những ma vật kia tụ tập địa phương phóng thích một cái phần thiên phủ, hiệu quả kia hẳn là tốt. Quả thực tiểu là lập tức miểu sát. Lau bên miệng nước miếng, Hà Lâm Hoa càng làm Vân Sơn Tông pháp thuật trong ngọc giản giới thiệu phần thiên phủ vẽ phương pháp một câu nhìn xuống. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, hắn theo trong ngọc giản này muốn chính thức hiểu rõ cũng không phải phía trên này đã đến thô giáp vẽ phương pháp, mà là có thể từ đó lĩnh ngộ đến trong đó trụ cột nhất linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải chờ cấu thành linh phù cơ bản thành phần. Đem Vân Sơn Tông trong ngọc giản phần thiên phù phương pháp nhớ kỹ về sau, Hà Lâm Hoa lại đang trong đầu loại bỏ một lần, sau đó mới nhắm mắt lại, đã rút ra 20 điểm công đức, đã bắt đầu lĩnh ngộ. Phần thiên phù, phần thiên phù. Gần cây một cái đốt chữ, tiểu có thể nói rõ pháp thuật này trụ cột linh lực thuộc tính, 100% là hỏa. Nhưng là cũng chỉ có hỏa thuộc tính có thể được xưng phần thiên sao? Đương nhiên không thể, muốn phần thiên, còn phải có một thuộc tính biến dị thuộc tính phong hỏa kim thuộc tính biến dị thuộc tính lôi, cuối cùng, là tối trọng yếu nhất, hay vẫn là hỏa thuộc tính biến dị thuộc tính, viêm. Cho nên, cái này phần thiên phù so về Hà Lâm Hoa đã từng lĩnh ngộ qua một cái cấm thuật pháp thuật lôi long phù không chút nào chênh lệch. Hỏa, phù tiết, hỏa, phù giải, mục, phù tiết, kim, phù giải. Hà Lâm Hoa đầu tiên trước tiên đem đạo này linh phù phân giải thành mấy bộ phận, sau đó lại một bộ phận lĩnh ngộ. Lần lượt linh phù trụ cột cấu tạo tại Hà Lâm Hoa trong đầu nhúc nhích, sau đó một chút hình thành phần thiên phù trụ cột giàn giáo. Chắt lọc công đức, phân tích linh phù, tổ hợp linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải. Không xuất ra Hà Lâm Hoa ngoài ý muốn, cái này phần thiên phù ở bên trong cũng xuất hiện một cái phù tiết đồng thời liên tiếp mấy cái linh lực thuộc tính hiện tượng. Nghĩ đến, đây tiểu là cấm thuật loại linh phù đặc tính a. Hà Lâm Hoa rút sạch nghĩ đến. Chương 168, hai đạo linh phủ. Một cái, hai cái, ba cái. Lần lượt linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải tại Hà Lâm Hoa trong đầu liều hiểu ra. Linh phủ lĩnh ngộ quá trình là buồn thẻ, nhưng là trong đó phù pháp tinh túy lại làm cho Hà Lâm Hoa cảm thấy mùi ngon, hắn thậm chí cảm giác được, hắn nếu như tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, thậm chí đều có thể chính mình sáng tạo linh phủ rồi. Một giờ, hai giờ, ba giờ. 20 điểm công đức. 100 điểm công đức, 1.000 điểm công đức. Trong lúc bất chi bất giác, 8 giờ đi qua. Mà đạo kia vốn là bị Hà Lâm Hoa đánh tan phần thiên phù cũng lần nữa tại Hà Lâm Hoa trong đầu chậm rãi tụ lại. Nhưng là, những lộn xộn kia thuộc tính, phù tiết, phù giải tầm đó, tựa hồ hay vẫn là thiếu lấy như vậy một phần liên tiếp tựa như, không thể triệt để tương liên. Một lần cuối cùng chắt lọc công đức, hấp thu linh ngộ. Bành! Hà Lâm Hoa trong đầu, tựa hồ xuất hiện một cái biển cả chiều sông thanh âm. Sau đó, trong óc, những vốn là kia giải rắc linh lực thuộc tính tại phù tiết, phù giải dưới tác dụng, từng bước sâu trôi đứng dậy, tạo thành ba chữ, phần thiên phù. Hô! Trong đầu phần thiên phủ tuy nhiên đã hoàn thành, Hà Lâm Hoa cũng thở một hơi, nhưng hắn cũng không mở to mắt, mà là mượn còn lại công đức hiệu quả trong đầu không ngừng diễn biến, một lần lại một lần địa rất nhanh vẽ lấy phần thiên phủ. Thẳng đến công đức tác dụng hoàn toàn biến mất, Hà Lâm Hoa mới mở hai mắt ra, đem trước mắt họa loạn thất bát tao A4 giấy ném sang một bên, lấy ra một chương mới đích A4 giấy, hít sâu một hơi, dùng trung tính bút ở phía trên rất nhỏ điểm động lên. Hà Lâm Hoa tay phải tuy nhiên đang không ngừng địa điểm động lên, nhưng lại A4 trên giấy lại trống rỗng. Một phút đồng hồ trôi qua, lưỡng phút đồng hồ trôi qua, 5 phút đồng hồ trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa tay tại A4 trên giấy nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng lại A4 trên giấy lại như cũ một mảnh trống không. Đệ 15 phút, Hà Lâm Hoa bị thương sở hữu nhảy lên động tác đồng thời biến mất, sau đó, Hà Lâm Hoa trong tay trung tính bút rất nhanh huy động, trong khoảng khắc, phần thiên phủ ba chữ liền xuất hiện ở cái kia chương A4 trên giấy. Ha ha, cuối cùng hoàn thành. Hà Lâm Hoa mỉm cười cầm lấy phần thiên phủ, nhìn. Tại đường trong mắt người, cái này có lẽ chỉ là một chương viết ba chữ bình thường trang giấy. Nhưng là, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, cái này chương A4 trên giấy, nhưng lại tính bằng đơn vị hàng nghìn linh lực thuộc tính, phụ tiết, phụ giải tạo thành hoàn mỹ linh phủ tác phẩm nghệ thuật. Hà Lâm Hoa lại nhìn một lần phần thiên phủ, cảm giác không có vấn đề về sau, mới đem phần thiên phủ ném vào linh phủ thần điện nội, sau đó tại linh phủ lan nội gia nhập phần thiên phủ. Đương nhiên, đã có lần trước lôi long phủ giáo hấn, Hà Lâm Hoa trước tra nhìn một chút phần thiên phủ thuộc tính. Dưới xem xét này, Hà Lâm Hoa có chút may mắn, cũng có chút thất vọng, quả nhiên, không xuất ra hắn sở liệu, cái này phần thiên phủ cũng là hội hao phí công đức, nghiệp lực đấy. Phần thiên phủ, hỏa hệ quần công loại pháp thuật, cấm thuật loại, sử dụng sau có thể bằng ý niệm suy nghĩ, tại chỉ định vị trí chế tạo một cái 1000x1000x1000 cực lớn đốt cháy không gian, lực sát thương cường. Linh phủ vẽ thời gian, 15 phút đồng hồ, chú linh cần thiết thời gian, 18 tiếng đồng hồ, chú linh cần thiết tài liệu, kim linh lực 100, mục linh lực 100, hỏa linh lực 1000, công đức 80, nghiệp lực 80. Ai? Hà Lâm Hoa nghĩ, vẫn là đem đạo này phần thiên phủ đã tiến hành chú linh. Thứ nhất, hắn còn chưa từng gặp qua phần thiên phủ cụ thể công hiệu, muốn biết một chút về. Thứ hai, phần thiên phủ vốn cũng tiểu thuộc về quần công tiểu pháp thuật, đối với ma quật ở trong chiến đấu mà nói, là không thể tốt hơn rồi. Bất quá, trải qua cái này phần thiên phủ chú linh về sau, Hà Lâm Hoa trong đầu cũng xuất hiện một cái kỳ diệu nghĩ cách, phần thiên phủ, lôi long phủ sở dĩ cần công đức, nghiệp lực, có phải hay không bởi vì bọn họ là cấm thuật có quan hệ lâu này. Hắn nhớ kỹ, hắn còn vẽ qua linh vũ phủ. Linh vũ phủ lĩnh ngộ công đức số lượng cũng gần ngàn rồi, nhưng là chú linh lại không cần một điểm công đức, nghiệp lực. Chẳng lẽ, cái này thật sự cùng có phải là hay không cấm thuật có quan hệ? Hà Lâm Hoa lại suy tư về. Nhớ tới cấm thuật trong những bị kia cưỡng ép khiên liên quan đến nhau linh lực thuộc tính cùng phụ tiết, phụ giải, có lẽ, những công đức kia, nghiệp lực, mới được là linh lực thuộc tính, phụ tiết, phụ giải chính thức liên tiếp đến cùng một chỗ nguyên nhân. Bất quá, lôi long phủ cùng phần thiên phủ tầm đó còn có một điểm giống nhau, cái kia chính là lĩnh ngộ cần thiết công đức đồng dạng đều tại 1000 điểm đã ngoài. Linh vũ phủ tuy nhiên được xưng tiếp cận cao cấp linh phủ, nhưng là hắn chính thức lĩnh ngộ cần thiết công đức, còn chưa đủ 1000 điểm A. Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng là đau đầu, cuối cùng dứt khoát không hề suy nghĩ, hắn nhớ kỹ, đại hư nhược phù lĩnh ngộ cần thiết công đức là 1100 điểm, nhưng lại cũng không tại cấm thuật liệt kê. Nếu như đây rốt cuộc là cùng cấm thuật có quan hệ hay vẫn là cùng lĩnh ngộ cần thiết công đức điểm có quan hệ, trong chốc lát tối đa lại lĩnh ngộ thoáng một phát cái này đại hư nhược phù, coi như là vì chính mình giải thích nghi hoặc rồi. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Hà Lâm Hoa lông mày mới thư chỉ hoan ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, ma quật ở trong không có bạch thiên hắc dạ chi phân, khắp nơi đều là một mảnh huyết hồng. Tại bên cạnh của hắn, Kỳ Nhĩ Yến Na vẻ mặt tò mò theo dõi hắn không rời mắt. Hà Lâm Hoa thỏ tay duỗi lưng một cái, sau đó mỉm cười nói, Nana, vũ phỉ bọn hắn không có tới. Ân, bọn hắn còn đang ngồi. Kỳ Nhĩ Yến Na trả lời. Úc Hà Lâm Hoa lên tiếng, vừa định yếu lĩnh ngộ đại hư nhược phủ, đồng nhiên lại nghĩ đến, phần thiên phủ loại này có thể sử dụng được lấy linh phủ, tựa hồ có lẽ nhiều vẽ một ít mới được là. Suy tư một lát, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, có hoa một giờ, vẽ bốn chương phần thiên phủ, sau đó, Hà Lâm Hoa lại dưng dưng vẽ một chương lôi long phủ, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần, hắn vừa rồi họa cái kia chút ít, không phải linh phủ, là huyết lệ a. Hiện tại linh phủ thần điện nội đang tại chú linh phủ ở bên trong, tổng cộng có 5 cái phần thiên phủ, một chương lôi long phủ. Cái này cộng lại, tiêu hao công đức, nghiệp lực tất cả 500 điểm, cái này cũng may mắn Hà Lâm Hoa hiện tại công đức, nghiệp lực đến dễ dàng. Nếu đổi tại lúc trước, đánh chết hắn cũng không chịu. Dưng dưng vẽ này vài đạo linh phù về sau, Hà Lâm Hoa lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Vân Sơn Tông pháp thuật ngọc giản, xem xét nổi lên đại hư nhược phù vẽ phương pháp. Hà Lâm Hoa xem hết đại hư nhược phù vẽ phương pháp về sau, liền đối với đại hư nhược phù đã tiến hành giản yếu phân loại hòa giải tích. Quả nhiên, đại hư nhược phù linh lực thuộc tính, phù văn, phù thế võ lượng muốn xa xa so lôi long phù cùng phần thiên phù nhiều rất nhiều, nhưng là hắn cấu tạo bên trên lại vô cùng đơn giản, gần kề chỉ là một cái đơn giản nguyên vẹn thể mà thôi. Cơ bản hiểu được đại hư nhược phù vẽ phương pháp về sau, Hà Lâm Hoa lập tức đã rút ra 20 điểm công đức, đã tiến hành lĩnh ngộ. Tại cường đại công đức dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa đại não như là một đài tinh vi dụng cụ một loại, đối với đại hư nhược phù tiến hành tinh vi tính toán. Một cái nguyên vẹn linh phù tại Hà Lâm Hoa trong não bị dần dần chia lịa, phân thành đủ loại thuộc loại, sau đó lại đi càng thêm tinh tế phân chia, cuối cùng thành từng đạo linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải. Đem đại hư nhược phù hoàn toàn phân sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa lại đối với những linh lực này thuộc tính, phù tiết, phù giải tiến hành gây dựng lại, xây dựng mới đích đại hư nhược phù, hồn nhiên vong ngã. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, 1 giờ. Một lần lại một lần chắt lọc công đức, một lần lại một lần gây dựng lại linh phủ. Trong lúc bất chi bất giác, 7 giờ đã qua, Hà Lâm Hoa trong đầu, cũng rốt cục đem đại hư nhược phủ gây dựng lại hoàn thành. Tại trong đầu lại dư vị một lần, sau đó, Hà Lâm Hoa mới mở to mắt, lại lấy ra một tờ sạch sẽ A4 giấy, rất nhanh địa ở phía trên vẽ nổi lên linh phủ. Một điểm, Hà Lâm Hoa tay mỗi một lần run run. Đều là ở đằng kia trương nhìn như không có gì A4 trên giấy tăng thêm đơn giản linh lực thuộc tính, sau đó dùng phù tiết tương liên, lại dùng phù giải tổ hợp. Hoàn toàn chung đi qua, Hà Lâm Hoa nhẹ tay nhẹ run lên, ở đằng kia trương A4 trên giấy rất nhanh địa viết xuống đại hư nhược phù 4 chữ. Đợi đến lúc viết xong 4 chữ này, Hà Lâm Hoa mới chỉ hoãn qua thần đến, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, liền chứng kiến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư 4 người đều ngồi vây quanh tại hắn trước người, nhìn chằm chằm hắn. Nha nha cái phi. Bọn hắn lúc nào chạy đến chính mình trước người hay sao? Ca như thế nào cái gì đều không có phát giác. Hà Lâm Hoa phản xạ có điều kiện hướng về sau nhảy đáp thoáng một phát, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp chém ra huyền âm kiếm chém người. 4 người này ánh mắt, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ánh mắt coi như bình thường, Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư ánh mắt cái kia cực nóng a, cho Hà Lâm Hoa cảm giác quả thực tựa như hai đầu thuần khiết sói chứng kiến một cái tiểu cô nương tựa như. Hà Lâm Hoa rất nhanh mà đem trước người đại hư nhược phù thu vào linh phù thần điện nội, cũng không kịp đem đại hư nhược phù tăng thêm đến linh phù thần điện linh phù lan nội, cười xấu hổ lấy, ha ha. Tất cả mọi người tại A ta ở đây có phó chơi mặt trược, các ngươi muốn hay không lũy một lát trưởng thành A. Hoa tử ca, ngươi lại đang chuyện phiếm cái gì A? Hồ Vũ Phỉ bay bổng địa phiêu tại Hà Lâm Hoa bên người, cũng may không có rôi ra nàng cặp kia tà ác bàn tay nhỏ bé. Hà Lâm Hoa sờ lên đầu, tính chết địa còn muốn nói sang chuyện khác, đúng rồi, Vũ Phỉ, chúng ta xì dầu không phải. Ôi, đau a. Cái này không đề cập tới xì dầu khá tốt, nhắc tới xì dầu, Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé tiểu cùng mở mồ tỏ tựa như, bắt đầu vận chuyển. A-di-đà Phật. Nghĩ đến, vừa rồi Hà Tiểu Hữu tất nhiên là tu hành đã có đoạt được rồi. Bất Khuyết đại sư ánh mắt như trước lửa nóng, cảm giác giống như muốn đem Hà Lâm Hoa nhen nhóm tựa như. Hà Lâm Hoa nhịn đau đem Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé trộm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, khỏe miệng co quắp rút nói, cái kia, cũng không có gì đoạt được, tự là nhàn rỗi không có việc gì ở chỗ này vẽ tranh nhi chơi, vẽ lấy, là được như vậy. A-di-đà Phật. Bất Khuyết đại sư mặc dù là đối với Hà Lâm Hoa có chút vui buồn thất thường cử động đã miễn dịch, hiện tại cũng chịu không được rồi. Ngay tại Hà Lâm Hoa vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ đại hư nhược phù thời điểm, Hồ Vũ Phỉ, Bất Khuyết đại sư, Thanh Huyền 3 người cũng đã ngồi xuống hoàn tất, men theo Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na khí tức đã đến cái này trong sân động. Hồ Vũ Phỉ coi như bỏ qua, nàng không biết võ công, không tập pháp thuật, căn bản nhìn không ra Hà Lâm Hoa lúc ấy vị trí trạng thái. Nhưng là Thanh Huyền cùng Bất Khuyết đại sư, thế nhưng mà hai cái đại hào người tinh A. Tiêu bọn hắn cái kia cảnh giới, tự nhiên liếc nhìn ra, Hà Lâm Hoa hiện tại trạng thái, có lẽ tiểu là trong truyền thuyết đốn ngộ A. Thanh Huyền coi như bỏ qua. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Hà Lâm Hoa đốn ngộ, cũng chỉ là kinh ngạc Hà Lâm Hoa thiên phú tốt mà thôi. Nhưng là Bất Khuyết đại sư, nhưng lại được chứng kiến Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt đốn ngộ đó à. Lúc trước, Hà Lâm Hoa mới vào tiên thiên, lĩnh ngộ thiên đao cửu thức, thiên kiếm cửu thức tiểu cùng đi đánh xì dầu tựa như, dễ dàng muốn chết, cái kia đốn ngộ liên tiếp không ngừng, xem hắn lúc ấy ở đây 4 vị tiên thiên võ giả trong cái kia như đầy mặt à. Hiện tại, Bất Khuyết đại sư lại thấy được. Cái này yêu nghiệt. Rõ ràng lại đốn ngộ rồi. Kỳ quái, tại sao phải nói lại đâu này? Nhưng lại liên tiếp hai cái. Xem ra, tiểu sư đệ đối với linh phù tu luyện thiên phú quả nhiên không giống bình thường, rõ ràng trong thời gian thật ngắn lĩnh ngộ đại hư nhược phù loại này cao cấp linh phù. Thật sự là Thanh Huyền nghĩ nửa ngày, cũng không muốn ra một cái phù hợp hình dung từ đến. Vừa rồi, Thanh Huyền cũng nhìn ra Hà Lâm Hoa là ở đốn ngộ. Nhưng là, hắn đối với linh phù một đạo cũng không phải rất tinh thông, gần kề chỉ là hơi có chạm đến mà thôi, hắn chỉ có thể nhìn ra, Hà Lâm Hoa lúc trước không ngừng mà trên giấy họa đến vẽ đi, là ở lĩnh ngộ linh phù mà thôi, không thể nhìn đưa ra bên trong đích tinh túy. Bất quá, mặc dù như thế, cũng đủ hắn kinh ngạc được rồi. A cái kia, Thanh Huyền sư huynh, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lần này tới trước kia, Thanh Mai tỷ tỷ để cho ta cho ngươi chuyển lời Hà Lâm Hoa lại muốn đem sự tình hướng Thanh Mai trên người kéo. Dù sao Thanh Mai hiện tại cũng không tại, chết không có đối chứng mà. Chương 169, dẫn xuất họa đã đến. Tiểu sư đệ không cần nói nữa rồi. Lần này ma quật nguy cấp, Thanh Mai sư muội triệu tập đến đây, tiến về trước đệ nhất quật phụ trợ phòng thủ. Nàng so các ngươi tới được sớm, sư huynh ta đã sớm cùng nàng đã gặp mặt. Thanh Huyền không chút khách khí, một câu vạch trần Hà Lâm Hoa nói dối. A Hà Lâm Hoa bẹp bẹp miệng, không biết nên nói cái gì rồi. Thanh Huyền mặt mo lại khó được địa chồng chất ra một cái dáng tươi cười, tiểu sư đệ có thể có như thế thiên phú, quả nhiên là hoa hạ chi phúc. Ta chỉ muốn hỏi một chút, dùng tiểu sư đệ năng lực, một ngày có thể vẽ bao nhiêu đại hư nhược phủ. Thanh Huyền này hỏi, cũng chỉ dám đối với Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt hỏi mà thôi. Đối với những người khác, hắn mới chẳng muốn hỏi đây này. Mặc cho ai cũng biết ta, như đại hư nhược phủ loại này siêu cường suy yếu linh phủ, người muốn nguyên vẹn vẽ một cái, dù thế nào cũng phải một ngày rưỡi thiên. Hơn nữa linh phủ vẽ xác suất thành công cũng sẽ không biết rất cao. Nhưng là, Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt. Còn có, Hà Lâm Hoa chỗ vẽ ra linh phủ bộ dáng. Người khác vẽ ra linh phủ, đều là có cố định hình dạng, tựu giống với đại hư nhược phủ. Người khác vẽ chế ra, là hoàn toàn dựa theo đại hư nhược phủ nguyệt âm thuộc tính xây dựng mà thành. Nhưng là Hà Lâm Hoa đại hư nhược phủ hình dạng, nhưng lại đại hư nhược phủ bốn chữ này. Tuy nhiên cái kia bốn chữ nhìn về phía trên phi thường bình thường. Nhưng là Thanh Huyền vị này tu sĩ cũng đã loáng thoáng địa cảm giác được Hà Lâm Hoa vẽ đại hư nhược phù bên trong đích kỳ dị chấn động. Hắn có thể khẳng định, Hà Lâm Hoa vẽ cái kia một chương đại hư nhược phù là hoàn toàn có thể cầm sử dụng đại hư nhược phù. Được chứng kiến Hà Lâm Hoa yêu nghiệt về sau, Thanh Huyền hiện tại đã phi thường rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là, đối với Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt mà nói, bất luận cái gì chuyện không thể nào, đều là vì hơi chút hỏi thoáng một phát đấy. Ách Hà Lâm Hoa kinh Thanh Huyền vừa hỏi, mình cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn thần thức tiến vào luyện hồn thần điện, đem đại hư nhược phù thêm gia nhập linh phù thần điện linh phù lan nội. Sau đó, đại hư nhược phù chân thật thuộc tính cũng rốt cục biểu hiện ra. Đại hư nhược phù, suy yếu loại pháp thuật, bình thường loại. Có thể đối với 1000x1000x1000 trong phạm vi địch nhân tạo thành một tiếng đồng hồ nội tất cả thuộc tính giảm xuống 20% đặc thù suy yếu loại pháp thuật. Vẽ cần thiết thời gian, 12 phút đồng hồ, chú linh cần thiết thời gian, 15 tiếng đồng hồ. Chú linh cần thiết linh lực, tùy ý thuộc tính linh lực 1000 điểm. Nên linh phù vẹn vẹn đối với chỉ định thực lực trong phạm vi địch nhân hữu hiệu, địch nhân thực lực càng cường, nhược, hiệu quả càng yếu, cường. Hô Hà Lâm Hoa rất lớn thở một hơi, cái này đại hư nhược phù chú linh cần thiết linh lực cũng không có yêu cầu công đức, nghiệp lực. Đồng thời, cái này cũng nghiệm chứng Hà Lâm Hoa một cái phỏng đoán. Quả nhiên, chỉ có cấm thuật loại linh phù mới có thể cần công đức, nghiệp lực tiến hành chú linh, mà những công đức kia, nghiệp lực sở tác dùng địa điểm có lẽ tiểu là linh lực thuộc tính, phù tiết cùng phù giải ở giữa đặc thù điểm kết nối rồi. Làm rõ ràng đại hư nhược phù tình huống về sau, Hà Lâm Hoa lập tức đem cái kia trương đại hư nhược phù tiến hành chú linh, sau đó thần thức thối lui ra khỏi linh phù thần điện. Tiểu sư đệ, loại người như ngươi đại hư nhược phù, công hiệu như thế nào? Một ngày lại có thể vẽ bao nhiêu cái? Thanh Huyền gặp Hà Lâm Hoa ngẩn người, chỉ cho là Hà Lâm Hoa là đang suy tư, cẩn thận từng ly từng tí hỏi lấy. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn lại đang trong đầu kế định đứng lên. Cái này đại hư nhược phù công hiệu tự nhiên không cần phải nói, linh phù thần điện đã cấp ra xác thực số liệu. Về phần tốc độ nha. Một chương đại hư nhược phù vẽ cần thiết thời gian là 12 phút đồng hồ, nói cách khác 1 giờ có thể vẽ 5 chương, một ngày 24 cái giờ đồng hồ có thể vẽ 120 chương, số này theo. Nghe thế nào tiểu khủng bố như vậy đâu này? Hà Lâm Hoa trong nội tâm tính toán ra số này lượng, đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật rồi. Nếu nói 120 chương, đoán chừng hắn thực sự bị Thanh Huyền, bất khuyết đại sư đương quái vật nhìn. Hà Lâm Hoa sờ sờ cái mũi, nói ra, cái kia, loại này linh phủ công hiệu nha, đại khái có thể suy yếu 1000x1000x1000 trong phạm vi địch nhân chỗ có năng lực 20% tả hữu, tiếp tục thời gian 1 cái giờ đồng hồ. Về phần vẽ tốc độ, dùng ta tốc độ bây giờ, tối đa cũng tiểu vẽ 4 chương tả hữu. Đương nhiên, địch nhân thực lực quá mạnh, cái này đại hư nhược phù là không tạo nên cái tác dụng gì đấy. Hà Lâm Hoa vì không để người chú ý, trực tiếp đem số lượng chém tới N nhiều, còn lại số lẻ cũng chưa tới, nói ra cái này hắn tự nhận là đã rất tiểu nhân con số. Nhưng là, 4 chương cái số này thật sự rất ít sao. Đại hư nhược phù là cái gì linh phù? Đây chính là suốt hao phí 1.100 điểm công đức mới lĩnh ngộ cao cấp linh phù A. Vân Sơn Tông Nội, ngoại trừ một cái có thể hoàn mỹ nắm giữ sở hữu trung cấp linh phù siêu cấp tổ sư ra, Sa Ngô mới có thể vẽ ra như vậy một lượng chương. Hơn nữa, Sa Ngô vẽ một chương đại hư nhược phù, cũng không phải là hao phí một ngày thời gian, mà là muốn hao phí 5-6 ngày thậm chí hơn 10 ngày mới có thể vẽ hoàn thành, nhưng lại không nhất định có thể vẽ thành công. Cái gì? 4 chương. Thanh Huyền kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn, hắn hiện tại quả thực bị Hà Lâm Hoa siêu nhân thiên phú cho khiếp sợ nói không ra lời, loại này người khác lãng phí hơn 10 ngày thời gian cũng không nhất định có thể vẽ thành công đại hư nhược phù, tại Hà Lâm Hoa tại đây, rõ ràng một ngày có thể vẽ ra 4 chương. Làm sao vậy? Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái mũi, thấy Thanh Huyền bộ dáng kia, tốt như chính mình nói con số không đúng. Chẳng lẽ có lẽ lại nhiều một ít mới đúng? Chính mình sẽ không phải bị bắt giới sư huynh cho rất khinh bỉ a? Nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, ngươi nha không phải khinh bỉ ta sao? Tự chính mình sẽ đem mấy chữ này lên trên thêm mấy cái. Hà Lâm Hoa lại nói, đương nhiên, nếu như không ngủ được, thêm tăng ca, còn có thể nhiều hơn nữa họa cái 4-5 chữ A. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa sẽ có cái này hiểu lầm, cũng cùng Vân Sơn Tông Ngọc Giản bên trên không có ghi tinh tưởng người bình thường vẽ từng linh phù cần thiết thời gian có quan hệ. Đương nhiên, Vân Sơn Tông Pháp Thuật Ngọc Giản bên trên không có viết ra cái này cũng là có nguyên nhân đấy. Bình thường nói đến, vẽ linh phù cũng là muốn có sư phụ chỉ điểm, sư phụ theo đạo đạo thời điểm, sẽ đem trên những ngọc giản kia không có nói tới nhánh cuối nhắc nhở một chút, nói thí dụ như vẽ thời gian, vẽ linh lực, còn có vẽ xác suất thành công cái gì đấy. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn vốn là thế nhưng mà cái siêu cấp thường dân, căn bản không có cái gì sư phụ, đối với những vẽ kia thời gian, xác suất thành công cái gì khái niệm, tự nhiên là một chút cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, Hà Lâm Hoa tại vô tri phía dưới, lần nữa sinh ra cái này mỹ diệu sai lầm. Còn có thể nhiều họa cái 4-5 chương. Vậy ngươi một ngày có thể họa 9 cái rồi hả? Thanh Huyền cảm thấy, hắn quả thực nhanh chóng luôn. Đây không phải bị Hà Lâm Hoa vô năng cho khí, mà là bị Hà Lâm Hoa mấy chữ này cho khiếp sợ đấy. Bất quá, hắn hay vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lại, lại hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Tiểu sư đệ, ngươi cái này vẽ ra đại hư nhược phù, xác suất thành công như thế nào? Ý của ta là nói, ngươi ngày hôm nay vẽ 9 cái linh phù, có mấy chương có thể chính thức phát huy ra hắn công hiệu hay sao? HTTP. Vì phòng ngừa Hà Lâm Hoa bắt lấy hắn mà nói trôi ở chỗ này cái cỏ, Thanh Huyền cũng chẳng quan tâm chính mình khóc ca hình tượng, trực tiếp đem lời nói kẻ đần đều có thể nghe hiểu. Linh phủ vẽ xác suất thành công đến cùng có bao nhiêu, đây là Thanh Huyền còn có bất khuyết đại sư quan tâm nhất vấn đề. Nếu không, cho dù Hà Lâm Hoa một ngày có thể vẽ 1 vạn chương linh phủ, xác suất thành công là 0%, cái kia này thời gian còn không được đầy đủ đều dùng để mài đầu ngón tay rồi hả? Hà Lâm Hoa nhìn xem Thanh Huyền một bộ khẩn trương bộ dáng, trong nội tâm lại nghĩ lung tung mở, hẳn là, chính mình mới vừa nói trị số lại lớn. Hẳn là một cái xen vào 4 chương đến 9 cái ở giữa trị số. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu vòng vo mấy vòng, cuối cùng cắn răng nói, cái kia, Thanh Huyền sư huynh, tiểu sư đệ ta tương đối ngu dốt, cái này linh phủ vẽ xác suất thành công cũng không cao lắm, thì ra là cái 8 phần tả hữu A. 8 phần tả hữu, tính toán xuống, thì ra là 7 cái linh phủ. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cái số này là không thể tốt hơn rồi. Đương nhiên, cái số này, tại Hà Lâm Hoa xem ra là vừa vặn, nhưng ở Thanh Huyền xem ra, cái số này quả thực tiểu là thần tích A. Thái Thượng Lao Quân A. Như Lai Phật Tổ A. Các lộ thần tiên A. Ta cái này tiểu sư đệ rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Theo như thành công này xuất tính toán xuống, cái thằng này một ngày rõ ràng có thể vẽ 7 chương loại này đại hư nhược phù. Thanh Huyền nhìn xem Hà Lâm Hoa, lệ nóng doanh trọng. Nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt. Hắn đều làm không rõ ràng lắm, hiện tại ngồi ở hắn trước người rốt cuộc là cái yêu nghiệt, còn là một nhân loại rồi. Một chương đại hư nhược phù đến cùng có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, cái này một chương chó má cũng không phải đại hư nhược phù, tối đa cũng tiểu là có thể làm cho ma quật nội ma vật biến yếu một chút, dễ dàng đánh một chút. Nhưng là, đổi thành Thanh Huyền, bất khuyết đại sư hai vị này đối với ma quật tình huống tương đối hiểu rõ người, lại hoàn toàn bất đồng rồi. Mọi người đều biết, ma quật ở trong ma vật, theo ma vật hướng về sau phóng thích chuyển rời, ma vật thực lực hội càng ngày càng mạnh. Thực tế đã đến thứ tư sóng, đệ ngũ sóng ma vật tập kích thời điểm, một cái cỡ lớn ma huyệt xuất kích ma vật, rất có thể xuất hiện tiên thiên khắp nơi trên đất đi, hậu thiên không bằng chó nhóm lớn ma vật ra tập hiện tượng. Đến lúc đó, thật muốn gặp được chuyện như vậy, sở hữu hậu thiên võ giả, tu sĩ phải toàn bộ rời khỏi chiến trường, thậm chí một ít thực lực tại tiên thiên nhập cảnh võ giả, tu sĩ đều bị loại này khủng bố ma vật thủy triều lập tức bao phủ. Chính thức có thể phát ra nổi sát thương tác dụng, chỉ có rất ít một bộ phận tiên thiên thứ hai cảnh, đệ tam cảnh, thứ tư cảnh võ giả, tu sĩ mà thôi. Nhưng là, nếu có một trương Hà Lâm Hoa lớn như vậy suy yếu phù đâu này? Một tờ linh phù xuống dưới, sở hữu ma vật thực lực thống nhất giảm xuống 20%, cái này tương đương với là đem ma vật thực lực cắt giảm thành bên trên một lớp A. Đến lúc đó, ma quật thủ vệ người quay mắt về phía một đám bị suy yếu qua ma vật, có thể giảm ít hơn nhiều thương vong A. Đương nhiên, Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư suy nghĩ những nội dung này, Hà Lâm Hoa cũng không biết. Nếu hắn biết rõ chính mình đại hư nhược phù sẽ có mạnh như thế kình công hiệu, hắn hội không chút do dự đem sản lượng giảm bất thành một ngày một chương hoặc là lượng chương. Đó cũng không phải nói Hà Lâm Hoa không có cái nhìn đại cục, hắn chỉ là không muốn chính mình bị những linh phù kia cho gắt gao buộc lại mà thôi. Đã đến chính thức cần đại hư nhược phù thời điểm, cho dù người khác không nói, Hà Lâm Hoa cũng sẽ lập tức hiến thân linh phù vẽ nghiệp lớn, vi thủ hộ ma quật cống hiến lực lượng của mình. Bất quá, rất hiển nhiên, Hà Lâm Hoa vô tri đã bại lộ hắn cái này một khủng bố thiên phú. Hà Lâm Hoa sau này sẽ có cái gì tao ngộ, cái này theo Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư cái kia loẹ loẹ sáng lên hai mắt có thể nhìn ra được. Hà Lâm Hoa rốt cục phát giác không đúng, cái này Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người xem ánh mắt của hắn, thế nào tiểu như vậy dâm đắng nhất. Hà Lâm Hoa cười xấu hổ lấy, hỏi, cái kia, Thanh Huyền sư huynh, Bất Khuyết đại sư, ta có phải hay không nói sai nói cái gì rồi hả? Không có. Tuyệt đối không có. Thanh Huyền hai mắt sáng lên, bất quá, tiểu sư đệ, ngươi nhân tài như vậy, ở lại trong động ma tiêu diệt ma vật thật sự là quá mức lãng phí. Theo sư huynh xem. Tiểu sư đệ hiện tại tốt nhất hay là đi ma quật bên ngoài quan sát đứng, chuyên tâm vẽ linh phù muốn tốt. Cái gì? Để cho ta không giết ma vật, chuyên môn vẽ linh phù. Cái kia ca công đức, nghiệp lực còn có linh lực, không đều được tuyệt thu. Đây quả thực là tại đoạn ca lao động chân tay mà. Hà Lâm Hoa không hề nghĩ ngợi, bày làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng cự tuyệt nói, Thanh Huyền sư huynh, tiểu đệ thân là một gã trúc cơ 4 tầng tu sĩ, gánh vác thủ hộ hoa hạ trách nhiệm. Hiện tại ma quật ở trong ma vật hoành hành. Bất kỳ một cái nào ma vật chạy đi, đều làm hại thế nhân. Thân là một người tu sĩ, ta sao có thể đối với loại tình huống này nhìn tới không để ý tới đâu này. Cho nên, ca, khúc khục, ta quyết định, nhất định phải thủ vững ma quật, vì bảo vệ hoa hạ làm ra công hiến. Hà Lâm Hoa biểu lộ, một bộ quên mình vì người bộ dáng, thậm chí còn ngạnh theo khỏe mắt cố ra khi nào cá sấu nước mắt, mãnh liệt liếc nhìn sang, thật đúng là tình thâm ý cả ta. Chương 170, nhân tài không được trọng dụng. Khúc khúc Thanh Huyền ho nhẹ hai tiếng, trà sát tay mỉm cười nhìn Hà Lâm Hoa, ha ha, tiểu sư đệ, loại người như ngươi nước bị bảo hộ ra tâm ý là tốt. Nhưng là à, nước bị bảo hộ ra phương pháp có rất nhiều loại, mỗi người đều có lẽ tại thích hợp nhất trên cương vị của mình cống hiến lực lượng của mình. Tựa như tiểu sư đệ à, tại trong động ma tiêu diệt ma vật, thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức ngắt lời nói, Thanh Huyền sư huynh, ta không có cảm thấy nhân tài không được trọng dụng cái gì đấy. Vẽ loại này cho má linh phù có làm được cái gì à, lại không thể đường cơm ăn, tiểu đệ vẫn cảm thấy, ma quật cái này đại chiến trường phi thường thích hợp tiểu đệ ta. Tiểu sư đệ, Thanh Huyền lao xoáy ca biểu lộ lại nghiêm túc đứng dậy, ngươi tại ma quật dạo chơi một thời gian không dài, nhưng lại có thể không ngừng khôi phục linh lực đặc thù thiên phú, cho nên cũng không biết ma quật ở trong chiến đấu thống khổ a. Gần 30 năm nay, ma quật ở trong ma vật cũng không quá hung hăng ngang ngược, tổng cộng chỉ bạo liệt qua một trong bốn tiểu ngũ cái ma huyệt. Những ma vật này thực lực cũng không phải rất cường. Nhưng là, ngay tại cùng loại này không phải rất mạnh ma vật trong chiến đấu, chúng ta lại tổn thất một vị trúc cơ 2 tầng tu sĩ, 3 vị trúc cơ 1 tầng tu sĩ cùng hơn 40 vị tiên thiên trở xuống đích võ giả, tu sĩ. Ngươi có thể chính thức hiểu rõ ma quật ở trong chiến đấu gian khổ sao? Thanh Huyền biểu lộ tuy nhiên nhiều năm kết băng, nhưng lúc trước đều là ngụy trang, nhưng bây giờ là danh xứng với thực giáo huấn rồi. Hà Lâm Hoa cũng theo Thanh Huyền lao xoáy ca trong ánh mắt nhìn ra không đúng. Sờ sờ cái mũi, không nói gì nữa. Thanh Huyền gặp Hà Lâm Hoa không có phản bác, lại nói tiếp, mỗi một vị thực lực cường đại tu sĩ, võ giả còn có kỳ dị năng lực giả, đều là chúng ta hoa hạ thủ hộ lực lượng, cũng là đối kháng ma quật ma vật chính yếu nhất trung kiên lực lượng. Ma quật bốn quật, tất cả quật quật chủ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn lại cũng không có thể dựa vào lực lượng một người, đồ sát tận sở hữu ma vật. Cho nên, chính thức trong trận chiến đấu này khởi quyết định tác dụng, hay vẫn là những bình thường kia tu sĩ. Ma quật lần này bởi vì phong thiên tên xuất sinh kia, dẫn xuất gần trăm năm nay lớn nhất mầm thai vạn. Một đại nhất trong ba tiểu ngũ cái ma huyệt bị đánh phá, đã bắt đầu phóng thích ma vật. Ma quật ở trong lớn nhất nguy cơ, cực lớn ma huyệt một trong rõ ràng cũng có dị động, cái này thật đúng là đã đến hoa hạ sinh tử tồn vong thời khắc rồi. Nếu là bởi vì phòng thủ bất lợi, lại để cho cái kia khổng lồ ma huyệt bạo liệt, đến lúc đó, thật có thể chính là sanh linh đổ thắng rồi. Nhưng là, tiểu sư đệ, ngươi biết chính ngươi đại hư nhược phù có thể tạo được cái tác dụng gì sao? Hà Lâm Hoa bị hung hăng địa dạy dỗ, một câu cũng nói không nên lời. Hắn hiện tại đã có thể loáng thoáng cảm giác được, chính mình mới vừa nói cái chủng loại kia chó má linh phù có thể ở trong đó phát huy tác dụng. Thanh Huyền tiếp tục nói, tiểu sư đệ ngươi một trương đại hư nhược phù, nếu như hợp lý lợi dụng, có thể suy yếu một cái hơn vạn thậm chí hai vạn ma vật bầy, không chỉ có thể càng hữu hiệu đồ sát ma vật, cũng có thể càng hữu hiệu bảo tồn chúng ta ma quật thủ vệ sinh sinh lực lượng. Tiểu sư đệ, ngươi ở nơi này tiêu diệt ma vật, ngay cả là có thể phát huy ra người tác dụng. Tiểu sư đệ ngươi có thể tự động khôi phục linh lực thiên phú, cũng là phi thường cường hãn, xác thực có thể nói là tại trong động ma tiêu diệt ma vật tốt nhất người chọn lựa. Nhưng là, ngươi phải biết rằng, toàn bộ ma quật, không phải chỉ có một mình ngươi. Ngươi bây giờ chỉ có hơn 20 tuổi, tương lai thủ hộ ma quật nhiệm vụ nhất định sẽ rơi vào trên người của ngươi. Cho nên, T. Tiểu sư đệ ngươi cân nhắc vấn đề thời điểm, không thể lại từ cá nhân góc độ để suy nghĩ, mà muốn theo toàn bộ ma quật đại cục đến suy tư. Ngươi, hiểu chưa? Thanh Huyền đã nói rất rõ ràng, Hà Lâm Hoa như thế nào còn có thể nghe không rõ. Kinh Thanh Huyền như vậy một giải thích, Hà Lâm Hoa cũng cảm giác được, chính mình linh phù trong trận chiến đấu này chỗ khởi tác dụng tựa hồ. Tựa hồ thật là rất lớn a. Hà Lâm Hoa ít có nghiêm mặt lỗ, hướng về Thanh Huyền thi lễ, sau đó nghiêm túc nói ra, cảm ơn Thanh Huyền sư huynh đề điểm, tiểu đệ ta hiểu được. Ân. Tiểu sư đệ ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Thanh Huyền trên mặt dậy lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu đệ ở chỗ này hướng Thanh Huyền sư huynh cam đoan, nhất định sẽ chăm chú vẽ linh phù, mỗi ngày tuyệt đối vi ma quật thủ vệ dâng lên 8 chương đã ngoài đại hư nhược phù. Hà Lâm Hoa tuy nhiên đã vì chính mình tìm xong rồi định vị, nhưng là cũng không có nhiệt huyết đến đem lá bài tẩy của mình toàn bộ nhấc lên đi ra. Nếu là hắn đem mình có thể vẽ rất nhiều loại linh phù bí mật cho nói ra, đoán chừng thực cũng bị người đương yêu nghiệt nhìn. Thanh Huyền nói, tiểu sư đệ nhất định phải làm theo khả năng á cái này vẽ linh phù, luôn luôn là muốn tâm bình khí tĩnh mới có thể vẽ thành công, nếu là vội vàng sao động rồi, thành công này suất cũng tiểu sâu sắc rút nhỏ. Vâng, tiểu đệ ta hiểu được. Hà Lâm Hoa nghiêm túc địa lên tiếng, sau đó trên mặt biểu lộ lại lập tức trở nên ngạc lớn. Ai? Thanh Huyền sư huynh, chúng ta có thể hay không đánh trò thương lượng a? Thanh Huyền xem xét Hà Lâm Hoa biểu lộ, đã biết rõ hắn nói không nên lời cái gì lời hữu ích đến. Nhưng là, hắn đối với cái này tiểu sư đệ, thật đúng là một điểm lực phòng ngự đều không có a, tiểu sư đệ mời nói, chỉ cần sư huynh ta có thể đủ làm được. Hà Lâm Hoa nói, cái kia, chuyện này a, kỳ thật cũng rất đơn giản đấy. Ta tiểu muốn nói a, ngươi xem ta cái này vẽ cái linh phù mà thôi, cũng không phải cái gì quá công việc khó khăn. Tại trong động ma vẽ tranh là được rồi, không đáng chạy đến ngươi mới vừa nói chính là cái kia cái gì ma quật cái gì đứng bên trong. Không được. Tuyệt đối không được. Thanh Huyền nghe xong là cái này, không chút do dự cự tuyệt, tiểu sư đệ, ngươi vẫn không thể tìm tốt vị trí của mình sao. Ma quật ở trong, ma khí tràn đầy, nguy cơ tùng tùng. Không nói đến tiểu sư đệ ngươi tại nơi này tràn đầy ma khí chính là địa phương vẽ linh phù sát xuất thành công hội hạ thấp bao nhiêu, đơn nói trong ma quật này khả năng gặp được nguy hiểm. Tiêu tuyệt đối không thể để cho tiểu sư đệ tại trong động ma ở lại đó rồi. Ách Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái mũi. Hắn vừa rồi đáp ứng về sau, liền phát giác vấn đề, hắn cái này vẽ linh phủ, thế nhưng mà được chú linh đó à. Hắn hiện tại luyện hồn thần điện nội linh lực tuy nhiên quá nhiều, nhưng là tiểu dưới lãng phí như vậy đi, khó tránh khỏi có một ngày hội tiêu hao hết ta. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bất quá, hắn lời này đương nhiên chỉ có thể trong lòng nói, không thể chính thức nói ra được. Thanh Huyền lại nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, những đều không cần này hơn nữa. Ta hiện tại tiểu cùng ma quật quan sát đứng liên hệ, lại để cho bọn hắn nhanh chóng cho ngươi chuẩn bị cho tốt gian phòng. Sư huynh ta cái này cũng tiễn đưa tiểu sư đệ đi ra ngoài. Thật sự là đáng tiếc, hiện tại ma quật ở trong nhân thủ khan hiếm, bằng không, sư huynh ta nhất định sẽ yêu cầu phái người vi tiểu sư đệ hộ pháp. A, cái này là xảy ra đại sự gì, rõ ràng còn muốn cho người cho hộ pháp rồi hả? Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa sau lưng vang lên một thanh âm. Hà Lâm Hoa năm người quá sợ hãi, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái gầy teo tiểu lão đầu ngồi xếp bằng ngồi ở trên một tảng đá lớn, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc thương, xoạch xoạch địa rút không ngừng. Tại ma quật trong, có thể có cái này cách ăn mặc, ngoại trừ võ tôn, còn có thể là ai? Lập tức, Hà Lâm Hoa năm người nhao nhao chắp tay hành lễ. Võ tôn tắc thì khoát tay áo, nói, mà thôi, không cần nhiều như vậy lễ nghi. Ta chỉ là thu được quan sát đứng tin tức, nói thứ tư quật đã tiêu diệt toàn bộ hết ma quật, sang đây xem mà thôi. Xem mấy người các ngươi có thể đi đến nơi đây, những ma vật kia xác thực đã tiêu diệt đã xong. Võ tôn tại thu được ma quật quan sát đứng truyền đạt tin tức lúc, còn đang tại đệ tam quật trung bộ tiêu diệt toàn bộ ma vật đây này. Nghe nói tin tức này, võ tôn có thể không thể tin được, chính là hắn tự thân xuất mã, tiêu diệt toàn bộ cái kia một đám ma vật, còn muốn lãng phí một thời gian ngắn đâu rồi, huống chi thứ tư quật còn thay đổi một cái mới quật chủ, thủ hạ càng là một đám người già yếu. Cho nên, thu được tin tức này về sau, võ tôn nhanh hơn tiêu diệt toàn bộ tốc độ, đem ma quật trung bộ ma vật tiêu diệt hết một nửa về sau, lập tức lộn trở lại đệ tam quật đi thông thứ tư quật tiểu thông đạo, đến bên này xem tình huống đã đến. Võ tôn hỏi, nói a các ngươi cái này tiêu diệt ma vật, có cái gì bí quyết? Bí quyết? Ở đâu có cái gì bí quyết ta? Chỉ là thứ tư quật phi thường không khéo địa đã đến cái yêu nghiệt mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái mũi, nha nha cái phi, đều nhìn ta làm gì? Võ Tôn cũng phát giác ánh mắt của mọi người, hắn chuyển hướng Hà Lâm Hoa, cười tủm tỉm nói, a, nguyên lai là tiểu tử ngươi a. Lần trước gặp mặt thời điểm mới đệ tam cảnh đỉnh phong, hiện tại cũng thứ tư cảnh trung kỳ rồi. Xem ra, không được bao lâu, ngươi có thể cùng ta cái thanh này lao già khọm đỏ sức nữa à? Nói a, tiểu tử ngươi có cái gì bí quyết? Ách, Hà Lâm Hoa nhất thời chịu nghẹn lời, hắn nên nói như thế nào đâu này? Thanh Huyền gặp Hà Lâm Hoa ở đằng kia do dự, kết quả là, hắn tự mở miệng, tiểu sư đệ có thể rất nhanh khôi phục linh lực. Rất nhanh khôi phục linh lực. Cái này khó trách. Võ Tôn hai mắt tỏa sáng, đây chính là cái nhân tài à, tiểu tử ngươi sao có thể rất nhanh khôi phục linh lực rồi hả? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, kéo nói, tự chính mình cái này làm không rõ lắm à, có thể là thể chất vấn đề à. Thể chất vấn đề. Võ Tôn nhẹ gật đầu, này cũng có khả năng. Trong truyền thuyết, công đức kim thân diệu dụng vô cùng, nghĩ đến điều này có thể rất nhanh chóng khôi phục linh lực cũng là một cái trong số đó a. Bất quá, tiểu tử ngươi có mạnh như vậy thiên phú, lại không cần lo lắng bên ngoài ma nhập vào cơ thể, tại thứ tư quật cái này sống chết quật bên trong, thật sự là lãng phí tài nguyên rồi. Theo ta thấy, ta cùng Sa Ngô thương lượng một chút, lại để cho hắn theo đệ nhất quật điều một người trúc cơ 4 tầng tu sĩ cùng tiểu tử ngươi thay đổi a. Được. Hà Lâm Hoa còn ở lại chỗ này nhi vì chính mình giải thích thế nào cái này thể chất vấn đề đâu rồi, võ tôn lại bang Hà Lâm Hoa đã tìm được một cái tốt nhất lý do. Võ tôn tiền bối. Vậy cũng quá lãng phí rồi. Thanh Huyền vẫn muốn Hà Lâm Hoa vẽ linh phù thiên phú, bây giờ nghe đến muốn đem Hà Lâm Hoa điều đến đệ nhất quật, không hề nghĩ ngợi tiểu nói ra. Võ tôn đôi mắt nhỏ trừng, hỏi, ngươi đây là ý gì? Cái gì quá lãng phí rồi hả? Tốt như vậy nhân tài, không tiến đến đệ nhất quật đóng ở. Chẳng lẽ tại thứ tư quật tiểu không lãng phí? Không phải. Thanh Huyền vội vàng giải thích, võ tôn tiền bối, tiểu sư đệ hắn. Hắn có thể vẽ đại hư nhược phù. Cái gì? Đại hư nhược phù. Võ tôn hai mắt sáng lên, thần sắc chịu một trầu, thân là ma quật một quật chi chủ, hắn tự nhiên biết rõ loại này linh phù tác dụng. Hắn phi thân đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa, hỏi, công hiệu như thế nào? Vài ngày có thể vẽ một chương. Công hiệu nha. Có thể tại 1 giờ nội đem 1000x1000x1000 trong phạm vi trong địch nhân tất cả thuộc tính giảm xuống 20% A, tốc độ nha, một ngày có thể họa cái 7-8 chương A. Hà Lâm Hoa ăn ngay nói thật. Võ tôn ngốc trệ một lát, sau đó gật đầu nói, cái này công hiệu rất cường. Ai, tự là một ngày chỉ có thể họa cái 7-8 chương, tốc độ có chút chậm. Võ tôn vừa nói xong, tự lập tức lại phát giác không đúng, hắn vừa mới nghe được vẽ tốc độ là cái gì. Là một ngày 7-8 chương. Mà không phải 7-8 ngày một chương. Một phục hồi tinh thần lại, võ tôn hô lớn, ngươi nhà mới vừa nói cái gì? Ngươi một ngày có thể họa cái 7-8 chương. Ngươi kéo cái quỷ gì? Đại hư nhược phù loại này cao cấp linh phù, người khác 7-8 ngày một chương đều khó khăn, hắn rõ ràng một ngày 7-8 chương. Ân, cái kia, giống như một ngày 7-8 chương, thật sự không có gì khó khăn. Hà Lâm Hoa nói ra, một ngày 7-8 chương A. Một ngày 7-8 chương A. Võ tôn hiện tại cũng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, vừa rồi Thanh Huyền phản ứng tại sao phải lớn như vậy rồi. Loại người tài giỏi này, nếu cho đưa đến trong động ma, thật đúng là danh xứng với thực đại tài tiểu dụng rồi. Một ngày 7-8 trương đại hư nhược phù, tiểu ý nghĩa ma quật 4 quật mỗi ngày có thể phân phối đến lượng trương loại này cao cấp linh phù, có thể tại đối mặt nhóm lớn ma vật thời điểm suy yếu ma vật lực lượng, có thể giảm bớt đại lượng thương vong a. Chương 171, thành nhân viên hậu cần. Cái này, trên cái thế giới này tại sao có thể có loại này yêu nghiệt? Võ Tôn thậm chí nghĩ hung hăng địa cho mình mấy lần, nhìn xem chính mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Hắn quay đầu nhìn nhìn Thanh Huyền cùng Bất Khuyết đại sư, hai người bọn họ xem ánh mắt của hắn cái kia cổ quái a, quả thực tiểu cùng liếc si tựa như, lại nói tiếp, hai người bọn họ cũng không biết bị Hà Lâm Hoa kích thích qua bao nhiêu lần, mới tu luyện thành như bây giờ không quan tâm hơn thua a. Võ Tôn trong nội tâm rất khinh bỉ chính mình thoáng một phát, ngại ngại cái cầu, có một thời gian ngắn không sao cả cùng ngoại nhân tiếp xúc, rõ ràng liền ít như vậy kích thích đều chịu không được, còn bị một đám tiểu bối cho rất khinh bỉ. Hắn lại trường hướng Hà Lâm Hoa, nghiêm túc mà hỏi thăm, ngươi nói, ngươi một ngày có thể họa 8 cái đại hư nhược phủ, chuyện này là thật. Kỳ thật, không ngớt 8 cái đấy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ đến, ngoài miệng nói ra, đúng vậy, quả thật có thể đi. Thanh Huyền nghe vậy, cũng ở một bên hát đềm nói, võ tôn tiền bối yên tâm, vừa rồi chúng ta tận mắt nhìn thấy tiểu sư đệ vẽ một trương đại hư nhược phủ. Cái kia trương đại hư nhược phủ tuy nhiên cùng bình thường đại hư nhược phủ bất đồng, nhưng trong đó xác thực đã lĩnh ngộ đã đến linh phủ chân lý. Ân. Đối với Thanh Huyền ánh mắt, võ tôn vẫn có vài phần tín nhiệm đấy. Hắn lại hỏi Hà Lâm Hoa nói, ngươi vừa rồi họa tốt cái kia trương đại hư nhược phù đâu này? Cầm đến cho ta xem một chút. Cái kia trương đại hư nhược phù đang tại linh phủ thần điện chú linh đâu rồi? Nếu lấy ra, cái kia trương linh phủ đã có thể hết hiệu lực rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nhú chắp tay nói, võ tôn tiền bối, cái kia. Ta cái kia trương linh phủ còn không có có chính thức vẽ tốt, còn phải chờ một lát làm thoáng một phát kết thúc công việc công tác. Vạn bối có một thói quen, cái này linh phủ à, không có họa tốt trước kia, không muốn làm cho người khác chứng kiến. Hà Lâm Hoa có cái thói quen này sao? Có sao? Không có sao? Ân. Võ Tôn gật gật đầu, hắn đối với cái này, cũng không phải rất để ý nhưng phàm là thiên tài, chắc chắn sẽ có một ít cổ quái. Hắn chỉ đem Hà Lâm Hoa trở thành cái loại này linh phủ không có hoàn thành tuyệt đối không cho người trông thấy loại hình mà thôi. Võ Tôn càng làm đầu chuyển hướng về phía Thanh Huyền, nói. Hà Lâm Hoa có thể vẽ đại hư nhược phù sự tình, trừ bọn ngươi ra mấy cái bên ngoài, thực lực không bằng tiên thiên thứ tư cảnh tuyệt đối không thể lộ ra. Miễn cho bị nước ngoài có chút thế lực đối địch phát giác, dẫn xuất sự tình đến. Vâng. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư chờ cùng kêu lên đáp. Sau đó, Võ Tôn lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tiểu gia hỏa, ngươi ngoại trừ có thể vẽ đại hư nhược phù bên ngoài, còn có thể vẽ cái gì linh phù? Đã không có. Tuyệt đối đã không có. Hà Lâm Hoa liên tục khoát tay. Nếu như bị Võ Tôn biết rõ hắn còn có thể vẽ ra lôi long phủ, phần thiên phủ cái gì, hắn vẫn không thể không may.